Từ đầu tới đuôi đều không có chen vào nói Diệp Mẫu cắt đứt Diệp Hành nói ngắn lại, biến dị người tiến hóa, người cũng ở tiến hóa, mọi người đều là ở nỗ lực tiến hóa hảo thích ứng thế giới này, vật cạnh tiên trạch, thái nhược lưu cường, người thích ứng được thì sống sót, liền xem ai nhất thích ứng. Đề tài kết thúc, đều ăn cơm, các ngươi không cảm thấy hết muốn ăn sao? A Lâm cùng A Thiên thật vất vả về nhà các ngươi còn không cho bọn họ thả lòng hạ. Nói chừng mắt nhìn liếc mắt một cái khơi mào đề tài Lâm Hàng. Lâm Hàng sa mục, rõ ràng Diệp Hành nói là nhiều nhất, vì cái gì chừng đến là ta, bất công. Chương 21 đi mà quay lại. Có lẽ là ông trời cũng biết mọi người đều thực nhàn rỗi, bình tĩnh sinh hoạt ném xuống một viên đá. Dọn đến thành phố Diệp Quốc Gan một nhà lại về rồi, đi ra ngoài dễ dàng, trở về liền khó khăn, phòng ở đồng ruộng đều cho nhân ra. Đây là lúc trước giấy trắng mực đen thiêm tốt điều ước, người một nhà cầm nhiều ít chỗ tốt người trong thôn cũng là trong lòng hiểu rõ. Hiện giờ bạch người nhà đem hết thể xử lý gần có điều, Diệp Quốc Gan một nhà đột nhiên liền tưởng đứng ra trích quả táo, nơi nào có như vậy tiện nghi chuyện tốt. Này đó Diệp Quốc Gan tự nhiên cũng là rõ ràng, biết hắn không chiếm lý, nhưng là hiện tại mệnh đều giữ không nổi, nơi nào còn quản cái này. Bắt đầu bọn họ cảm thấy chính mình là gặp may mắn, cảm thấy chính mình thành thượng đẳng người không bao giờ là nông dân, có phòng ở, có xe, còn ở trấn trên khai cái trang phục cửa hàng, nghĩ nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Phát lũ lụt thời điểm bọn họ còn may mắn dọn tới rồi trấn trên, tránh cho tổn thất. Chính là trong một đêm, hết thể đều thay đổi, nơi nơi đều là biến dị người. Chính là trên hành lang thang lầu gian đều là, người một nhà tránh ở trong phòng không dám ra cửa, dựa vào khoảng thời gian trước chữ hàng vật tư chống đỡ. Sau lại đoàn người đợi không được cứu viện, biết như vậy tránh ở trong nhà chỉ có đường chết một cái, liền bắt đầu nghĩ cách, có chút người bắt đầu rửa sạch trong tiểu khu biến dị người, ít nhất trước bảo đảm có thể trở ra ra môn, còn có một ít người tắc bắt đầu ra bên ngoài chạy, bọn họ một nhà là tính toán hướng trong thôn chạy, chính là rõ ràng ngày thường chỉ cần một giờ xe trình khoảng cách ở đó là trở nên như vậy xa xôi. Lúc trước làm cho bọn họ vạn phần vừa lòng địa lý giao thông thành bọn họ trốn đi trên đường lớn nhất chướng ngại, tiểu khu phụ cận trên đường phố đều là bảy đảo tám vai ô tô, một ít lộ ô tô căn bản vô pháp thông qua, tới lui lui vòng thật lâu, mai cho đến buổi tối đều không có tìm được lộ, may mắn bọn họ tìm được rồi một nhà cửa hàng qua một đêm, nếu không bọn họ đã sớm không còn nữa. Bọn họ gặp phải tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh, xăng đã không nhiều lắm, nếu tiếp tục tìm lộ, bọn họ có thể hay không tìm được là một chuyện. Tìm được rồi xăng có thể hay không kiên trì đến trong thôn cũng là không biết, không coi ô tô, chỉ có thể đi bộ. Bọn họ này một đường liền gặp qua ở trên phố chạy người bị không biết từ nơi nào vụt ra tới biến dị người kéo dài tới bóng ma sinh nuốt sống ăn, kia tiếng kêu thảm thiết hãy còn ở bên tai. Cho dù tưởng phản hồi, vẫn là xăng vấn đề. Bất quá ít nhất, trở về lộ còn có một ít ấn tượng, so không biết hồi thôn lộ luôn là càng có nắm chắc một ít, rơi vào đường cùng, bọn họ chạy về tiểu khu, vận khí cũng không hư về đến nhà. Cuối cùng bình an trở lại tiểu khu. Trong tiểu khu cũng có một ít bị ven đường thảm trạng dọa trở về người. Sau lại bọn họ lại muốn chạy, xăng đã không đủ, đến nỗi rửa mặt khác giao thông phương thức là không hề nghĩ ngợi quá, đó là tìm chết. Trong tiểu khu người càng ngày càng ít, một ít người ra ngoài tìm thực vật không còn có trở về, còn có một ít người bị coi như đồ ăn. Đương đói khát tới một loại nông nỗi thời điểm, người nào tính luân lý đều có thể ném ở một bên, không chỉ có ăn người, biến dị người thi thể cũng có thể ăn. Ở một ít người cảm nhiễm cuồng bệnh lúc sau, bọn họ cũng chậm rãi phát hiện, tử vong nửa giờ về sau biến dị người thi thể không có vấn đề, nửa giờ trong vòng ăn sẽ cảm nhiễm cuồng bệnh. Ăn nhiều, người cũng dần dần chết lặng, cùng thịt heo thịt bò cũng không sai biệt lắm, nếu không phải nhận thấy được có người đối bọn họ không có hảo ý, bọn họ chưa chắc sẽ được ăn cả ngã về không trốn đi, đối phương người đông thế mạnh, không nghĩ bị ăn luôn, bọn họ chỉ có thể trốn. Còn hảo bọn họ vẫn luôn không có từ bỏ hồi thôn hy vọng. Trong khoảng thời gian này thông qua từ trên đường ô tô bình xăng chịu xăng cũng tồn không ít. Cựu tử nhất sinh thật vất vả về tới trong thôn, ở huynh đệ trong nhà ăn trụ một đoạn thời gian có thể, lại không phải kế lâu dài, trước kia nương nhờ họ hàng lại đây người, chủ nhân ra tính tình hảo điểm cũng không tránh được lời nói lạnh nhạt, kém trực tiếp bị đuổi ra ra môn, những người này trước mắt đều ở tại trong thôn trong trường học, sinh hoạt gian nan. Diệp Quốc Gan không nghĩ quá như vậy nhật tử, cho nên hắn tới rồi hắn trước kia ra, hiện tại từ ra cửa. Hắn dám đến nháo cũng là nhận chuẩn bạch ra ở trong thôn không có căn cơ, ngạnh cổ hung hăng nói, đây là nhà ta phòng ở, ta vì cái gì không thể đi vào, này còn có hay không thiên lý. Ta lúc trước chỉ là thuê cho ngươi, lại không phải bán cho ngươi, lão tử hiện tại không thuê. Đối với Diệp Quốc Gan cưỡng từ đoạt lý, nghe tin chạy tới vây xem thôn dân đều là ồ lên, ai không biết lúc trước Diệp Quốc Gan này đầy thuê danh nghĩa bán, bất quá cũng không ai sẽ đứng ra nói. Bạch Cẩm Thư tức giận đến phát run. tựa hồ không dự đoán được đối phương có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ nói, ta tiền đều thanh toán, ngươi nói không thuê liền không thuê, thiên hạ nơi nào có chuyện tốt như vậy, đó có phải hay không ta đi ăn cái gì, ăn lúc sau có thể không mua. Diệp Quốc An phảng phất không có nghe được, chụp một chút bên cạnh ô tô, xe phòng ở ta đều trả lại ngươi, ngươi đem phòng ở cùng đồng ruộng đều trả lại cho ta. Nhìn trước mặt tràn đầy hoa ngân ô tô, Bạch Cẩm Thư giận cực phản cười, vật như vậy, ngươi cũng không biết xấu hổ tới trả lại cho ta. Xe phòng ở ta ở một năm, nhà ta phòng ở đồng ruộng các ngươi cũng dùng một năm. Diệp Quốc An thô thanh thô khí nói, nếu không phải ta, các ngươi một nhà sớm bị đói chết ở trong thành, có thể quá thượng hiện tại ngày lành, các ngươi đã kiếm lời. Bạch Cẩm Thư trượng phu từ tự mình cố gắng đứng ra nói, lúc trước giao dịch là ngươi tình ta nguyện, chúng ta nhưng không có bức các ngươi, chúng ta cũng là vàng thật bạc trắng phó cho ngươi, này đó đều là chúng ta nên đến. Các ngươi lúc trước khẳng định biết muốn xảy ra chuyện, cố ý trốn đến trong thôn tới, bằng không ai sẽ hoa như vậy đại giá thuê như vậy một tràng phòng ở cùng đồng ruộng. Diệp Quốc An vốn là buột miệng thốt ra, chờ nói ra lúc sau, chính mình cũng là giật mình, từ ra người càng là sắc mặt đều thay đổi, tuy rằng thực mau khôi phục lại, nhưng là Diệp Quốc An vẫn là chú ý tới. Diệp Quốc An xoay người đối vây quanh ở phụ cận thôn dân nói, các vị, bọn người kia khẳng định là cảm kích bằng không nào có như vậy vừa khéo sự tình, bọn họ giấu chúng ta hảo khổ a. Trang 51. Nhớ tới từ ra người lúc trước làm sự tình, Diệp Quốc An đại ca đúng lúc ra tiếng nói, lúc trước nhà bọn họ lại là kiến tường vây, đổi cửa sổ, tạo lều lớn tạo nhà ấm trồng hoa. Diệp Quốc An còn không biết việc này, trở về thấy phòng ở có biến hóa cũng không để ý, nào biết đâu rằng từ ra người làm nhiều chuyện như vậy, nghe vậy, vốn dĩ chỉ là châm ngòi nói, hiện tại chính mình đều tin. Diệp Quốc An ôm đồn Bạch Cẩm Thư trượng phu cổ áo đem người xách lên tới, một M7 xuất đầu hào hoa phong nhã từ tự mình cố gắng, Diệp Quốc An xách lên tới cử trọng lực hình, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đây là hố ta đâu? Xuất sinh. Nghĩ đến nhà mình này nửa năm quá nhật tử, một quyền liền hướng tới hắn mặt ném tới, mắt kính bị đánh bay trên mặt đất, vỡ thành mấy khối, cái mũi cũng chảy huyết, bộ dáng chật vật. Một bên từ ra người thật chưa thấy qua loại này nói mấy câu liền đánh người, nhất thời đều không có phản ứng lại đây, thẳng đến nghe được từ tự mình cố gắng ăn đau tiếng kêu, nhi tử từ Bạch Cảnh liền phải tiến lên, kết quả Diệp Quốc An đem từ tự mình cố gắng hướng hắn cái này phương hướng vung. Phụ tử hai đánh vào cùng nhau đều là liên tục lui về phía sau, nếu không phải mặt sau sau vây xem thôn dân ngăn đón, chỉ sợ đều phải té ngã. Ghé vào trong đám người xem náo nhiệt Diệp Hành bị Lâm Hàng lôi kéo hướng bên cạnh lui lại mấy bước, mới tránh cho bị đánh ngã vận mệnh. Ở nàng bên cạnh Diệp Khải liền không may mắn như vậy, nói trùng hợp cũng trùng hợp từ Bạch Cảnh dẫm tới rồi hắn chân. A, tê Diệp Khải dẫn theo chân liên tục nức nở, Diệp Hành ở một bên xem đều thế hắn chân đau. Diệp Hành nhỏ giọng đối Lâm Hàng nói thầm. Sức lực rất lớn. Lâm Hàng gật đầu, Diệp Quốc An cùng từ tự mình cố gắng dáng người không sai biệt lắm, chính là Diệp Quốc An lại có thể dễ dàng đem đối phương ném văng ra, đánh lui lại từ Bạch Cảnh lúc sau còn lan đến gần mặt sau vài người, này sức lực thật sự không giống một cái hơn 50 tuổi người, hơn nữa trạng thái cũng không phải tốt nhất dưới tình huống. Ý bảo Diệp Hành trở về lại nói, từ Bạch Cảnh phụ tử sắc mặt cũng là thật không đẹp, trước mắt bao người, phụ tử hai thiếu chút nữa bị đẩy cái té ngã. Đối phương vẫn là một cái hơn 50 tuổi người. Mặt mũi là một chuyện, càng quan trọng là, nếu Diệp Quốc An đều có lớn như vậy sức lực, kia hắn kia hai cái hàng năm nhẹ lực tráng nhi tử nên là bộ răng gì. Nếu lợi chút thật sự động khởi võ tới, nhà bọn họ còn có thể chiếm được chỗ tốt sao? Nghĩ đến đây sắc mặt càng là tái nhợt. Vây xem thôn dân cũng bị Diệp Quốc An chiêu thức ấy hù nhảy dựng, tâm nói, khi nào hắn trở nên lớn như vậy lực. Diệp Quốc An còn chưa hết giận, nhìn dáng vẻ muốn tiến lên tiếp tục đánh người. Cái này thôn dân không hảo lại làm nhìn, từ ra ở trong thôn nhân duyên vẫn là không tồi, mấy nam nhân ra tới lôi kéo Diệp Quốc An khuyên giải. Có người trực tiếp cùng chạy tới chợ trận Diệp Quốc An phụ thân nói, làm hắn khuyên giải một chút, như vậy nháo ra xong việc cũng không tốt. Lão nhân ra mặt lúc sau, Diệp Quốc An thật mạnh chiều từ ra người bên kia phi một tiếng liền đứng ở tại chỗ bất động. Diệp Quốc An phụ thân tuổi không phải lớn nhất, nhưng là ở trong thôn Diệp họ trung bối phận cực cao, chính là Diệp Hằng mãi mãi cũng muốn kêu hắn một tiếng tứ thúc ra ra. Người trong thôn đều xưng hắn tứ thúc công, họ khác người kêu một tiếng Diệp tứ thúc công. Tứ thúc công vẫn đục đôi mắt nhìn chằm chằm từ tự mình cố gắng, lạnh giọng quát hỏi, lúc trước các ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn tới chúng ta thôn, các ngươi có phải hay không biết cái gì? Nay vừa hỏi, người chung quanh đều nhìn về phía hắn, Diệp Quốc An vừa mới nói, đại gia cũng đều là nghe được, càng nghĩ càng cảm thấy từ ra người hành vi kỳ quái. Từ tự mình cố gắng trong lòng hoảng sợ, nhà bọn họ thật là sớm biết muốn xảy ra chuyện, mới dọn đến nông thôn đến. Hắn muội phu là chính phủ quan viên, ở một năm trước lộ ra muốn sai lầm, làm cho bọn họ trốn đến ở nông thôn trữ hàng vật tư, cụ thể lại là không chịu nhiều lời, tuy rằng nửa tin nửa ngờ bất quá nhà bọn họ vẫn là chuyển nhà. Việc này là tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không muốn là bọn họ chiếm lý sự tình liền biến thành bọn họ vô lý, Diệp Quốc Can một nhà không lý cũng muốn rảo ba phần, nếu còn có lý, thôn dân khẳng định không nói hai lời đứng ở bọn họ bên này, bọn họ một nhà nơi nào còn có ngày lành quá. Tưởng Bãi tức giận nói, các ngươi muốn trở về phòng tử cũng không cần như vậy bôi nhọ nhà của chúng ta, lúc trước chính là nói quá, ta phụ thân thích thanh tịnh hơn nữa ở trong thành bị kinh hoách, cho nên muốn dọn đến nông thôn dưỡng lão. Các ngươi cảm thấy những cái đó tiền rất nhiều, thẳng thắn tới nói đúng nhà của chúng ta mà nói không tính cái gì. Đến nỗi tu tường đây, sửa cửa sổ đều là bởi vì do sợ, Diệp Hoa gia không phải bởi vì bị trộm một lần liền tu tường đây, sửa cửa sổ, trong thôn lều lớn nhà bọn họ vẫn là đệ nhất gia kiến đâu. Chiếu các ngươi nói tới nói, nhà bọn họ cũng là đã sớm biết muốn xảy ra chuyện. Diệp Khải nhưng thật ra so thân là đương sự nhân Diệp Hành cùng Lâm Hàng còn kích động, nhảy ra nói, ngươi không cần nói hiệu nói vượng, ta nhị thúc bị trộm như vậy nhiều tiền, đem trong nhà cửa sổ tu một chút làm sao vậy, năm ấy mùa đông như vậy khổ, tưởng chính mình trồng chút rau không được a? Ngươi không cần nói bậy nga. Tư tự mình cố gắng cười khổ, ta không phải cái kêu ý tứ, ta chỉ là đánh cái cách khác phương hướng đại gia thuyết minh nhà của chúng ta không có chuyện nói trước cái gì, chỉ có thể nói chúng ta hai nhà đều là nhờ họa được phúc. Nói nữa trong thôn kiến lều lớn nhân ra không ít, chẳng lẽ đều là biết muốn xảy ra chuyện, bất quá đều là bởi vì cẩn thận thôi, cẩn thận chẳng lẽ cũng là sai. Hắn nói đem chính mình cùng Diệp Hoa ra cột vào cùng nhau, đó là bởi vì hắn biết chính mình người một nhà là không thể cùng ở trong thôn ăn sâu bén rễ Diệp Quốc Can một nhà đấu, nhà bọn họ nói cái gì, người trong thôn đều phải thiên hướng bài phần, cho nên hắn liền lôi ra Diệp Hoa, theo hắn biết người này cũng là huynh đệ tỷ muội một đồng lớn, nhi tử cháu trai mùa đông thời điểm giết một đám tới quấy rối người. Việc này hiện tại lại nói tiếp, người trong thôn đều là biến sắc. Người trong thôn đối nhà hắn thái độ khẳng định muốn so với bọn hắn ra thận trọng đến nhiều. Quả nhiên, người trong thôn cũng đều là tin hắn cách nói, chỉ xem kết quả khả năng cảm thấy những việc này tương đối quái dị, nhưng là nhìn nguyên nhân cũng liền bình thường trở lại. Dù sao đã xé rách ra mặt, từ tự mình cố gắng thừa thắng xông lên, nói đến nói đi, các ngươi bất quá là muốn trở về phòng tử cùng đất, khi dễ chúng ta không phải buồn thôn người thôi. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy các ngươi cách làm thích hợp sao? Bởi vì chúng ta không phải buồn thôn người, chúng ta liền xứng đáng bị khi dễ, đây là cái gì đạo lý? Nói sau lại trong giọng nói đã nghẹn ngào. Bị nói chúng tâm sự, Diệp Quốc Can người một nhà cùng vây xem người sắc mặt đều là ngượng ngùng, thật là có ý tứ này, giúp lý không giúp thân, luôn là nói dễ dàng làm làm khó, đặc biệt là loại này sống còn đại sự thượng. Xem hướng gió bị từ tự mình cố gắng một phen lời nói lại quay lại đi. Diệp Quốc Can lại muốn tiến lên đánh người, tứ thúc công lấy quải trượng gõ hắn một chút, hôn trướng đồ vật, lúc trước ta làm ngươi không cần bán phòng ở, ngươi là nói như thế nào, ngươi bây giờ còn có thể diện đánh. Lại nháo đi xuống, nhi tử đều phải khiến cho công phẫn, chẳng lẽ hắn không phát hiện những cái đó chạy nạn tới người đều là sắc mặt không tốt sao? Những người này phòng ở cùng mà cũng đều là cùng những cái đó đào tẩu người đổi, nhìn đến từ gia người hôm nay khó tránh khỏi nghĩ đến có một ngày bọn họ cũ chủ nhân có thể hay không trở về. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, khó tránh khỏi đối hùng hổ dọa người Diệp Quốc Can bất mãn. Trang 52. Tứ thúc công run run rẩy rẩy hướng đi từ tự mình cố gắng, ở cách hắn 5 bước ngoại đột nhiên dừng lại khom lưng tiếng khóc nói, là ta không giáo hảo nhi tử, ta xin lỗi ngươi à. Một cái đầy đầu bạc lão nhân hướng ngươi khom lưng, có bao nhiêu người có thể thản nhiên tiếp thu, từ tự mình cố gắng không thể, hắn vội vàng tiến lên nâng dậy lão nhân, nghĩ thầm vẫn là lão nhân ra thức đại thể, nhưng là câu nói kế tiếp làm hắn tâm lạnh. Rốt cuộc là coi thường một cái phụ thân. Con dâu của ta đã chết ở trong thành, hắn đến bây giờ vẫn là không tiếp thu được, làm bậy à. Lúc trước liền nói cho bọn họ không cần đi, cái này hảo, một cái mệnh ở lại bên trong. Nghe lão nhân ý có điều chỉ nói, từ tự mình cố gắng trong lòng thầm kêu không tốt, người trong thôn cũng đều thổn thức không thôi, ở chỉ thấy bọn họ phụ tử ba người thời điểm đã suy đoán chỉ sợ Quốc Can tức phụ không hảo, chờ chứng thực lúc sau vẫn là khó tránh khỏi tiếc hận. Vẫn là các ngươi mệnh hảo à. Tránh ở trong thôn tránh được một kiếp, một nhà đoàn viên áo cơm mua ưu, đáng thương ta đứa con này, cũng là hắn mệnh không tốt, này phòng ở là hắn cực cực khổ khổ một gạch một ngói kiếm trở về, đáng tiếc không phúc khí trụ Nga, cũng là cái không biết cố gắng, đem hắn lao tử phân cho hắn vài mẫu đất đều thủ không được, mệnh khổ a, mệnh khổ a. Nói đó là nước mắt nước mũi giàn rủa, hảo không thê lương. Diệp Quốc Can huynh đệ còn nói thêm, mặc kệ nói như thế nào, lúc trước nếu không phải bởi vì Quốc Can đem phòng ở cùng mà bán cho các ngươi, các ngươi hiện tại cũng không biết thế nào, lại nói tiếp rốt cuộc là ít nhiều Quốc Can không phải, ta không cầu các ngươi đem phòng ở cùng đồng ruộng toàn bộ đều còn cho bọn hắn, phân một nửa tổng có thể đi, này tóm lại là quốc an phòng ở đồng ruộng, tổng không thể làm hắn đói chết ở chính mình trong thôn. Bên cạnh thôn dân có đối này khịt mũi coi thường, làm một nửa nói nhẹ nhàng, cũng có bị nói động, cảm thấy này cũng nói được qua đi. Châu đầu ghé thai, phi thường náo nhiệt. Tư tự mình cố gắng xanh mặt nói, chúng ta đây một nhà là có thể chết đói sao. Chúng ta một nhà sáu khẩu liền trông cậy vào này tam mẫu đất, phân một nửa, các ngươi này đó huynh đệ như thế nào chẳng phân biệt, dựa vào cái gì muốn chúng ta này đó người ngoài phân, dù sao này phòng ở này mà chúng ta đều là sẽ không làm, có bản lĩnh ngươi liền tới đoạt ta. Đừng tưởng rằng các ngươi một nhà có thể ở trong thôn một tay che trời hôm nay tuyệt đối không thể làm nửa bước, nếu không bọn họ một nhà liền có thể chờ chết, hắn cũng không tin trong thôn tất cả mọi người sẽ ngồi yên không nhìn đến, nếu bọn họ thật sự tới đoạt, liền không nên trách bọn họ đem sự tình thọc đến tự vệ đội nơi đó, loạn thế dùng trọng điển, phạm tội rơi xuống tự vệ đội trong tay chỉ có một kết cục, chết, hiện tại nhưng không có phạt tiền, ngồi tù loại này trừng phạt. Diệp Quốc Gan không nghĩ tới từ tự mình cố gắng như vậy cương ngạnh, hung ác trừng mắt hắn, nhìn dáng vẻ thật đúng là tính toán đánh chết hắn đoạt lấy tới. Hắn không biết tự vệ đội, nhưng là phụ thân hắn cùng huynh đệ là biết đến, bọn họ cũng đại khái biết vì cái gì từ tự mình cố gắng không có sợ hãi, việc này nháo đến tự vệ đội. Tuyệt đối là bọn họ không lý. Đều là chạy nhanh giữ chặt bạo nộ Diệp Quốc Gan. U, rất náo nhiệt ta, làm cái gì đâu. Một cái cả lơ phất phơ thanh âm truyền đến, một cái ăn mặc vàng nhà tao gió, bệnh tóc hơn 20 tuổi nam nhân, người nọ tam hạ hai hạ tệ đến trong đám người mặt, cười ngâm ngâm nhìn làm thành một đoàn mọi người. Đặc biệt là trọng điểm nhìn một năm đầy mặt vết máu từ tự mình cố gắng cùng bị mấy người liên thủ ôm Diệp Quốc Gan, hương phấn nói, đánh nhau đâu. Có điểm có tiền không? Thôn dân đều là đổ mồ hôi. Cảm tình cho rằng lại chơi té ngã đâu. Không ai tới ngăn đón Diệp Quốc Gan đại nhi tử Diệp Thần, chủ yếu là đại gia cũng không nghĩ tới vẫn luôn đứng ở một bên đảm đường phong nền hắn sẽ động thủ. Hôm nay rõ ràng Diệp Quốc Gan là vai chính, xem hắn ba bị ngăn đón, hắn đang muốn động thủ giáo huấn từ tự mình cố gắng, kết quả liền nhìn đến người tới cợt nhà bộ dáng, đặc biệt là từ gia người nhìn đến hắn lúc sau kia vẻ mặt giấu không được ý mừng. Cho rằng người này là từ gia người nào, nắm tay lại đột nhiên nhằm phía người tới. A. Cẩn thận. Bùm một tiếng. Chồng vó ngã trên mặt đất chính là Diệp Thần, lần này rõ ràng xoáy rơi không nhẹ, Diệp Thần nằm trên mặt đất nửa ngày không có phản ứng. Có người, a, là không nghĩ tới, Diệp Thần như vậy xúc động. Cẩn thận, là những cái đó nhìn Diệp Thần lớn lên người nhịn không được đều. Thôn dân cũng không dám xem thường tự vệ đội, đặc biệt là người tới, Lương Tử, giống như là tự vệ đội số 2 nhân vật. Lương Tử một chân đạp lên Diệp Thần ngực, nghi hoặc, gì, như thế nào nằm trên mặt đất? Đều bao lớn người, còn đầy đất lăn lộn. Vô sỉ a. Đây là ở đây rất nhiều người tiếng lòng. Còn có một ít đôi mắt vỡ vụn thanh âm, còn có rất nhiều lấy tự vệ đội vì thần tượng nhân tâm toái thanh âm. Diệp Quốc Gan tiểu nhi tử Diệp Quang hiển nhiên không có hấp thụ huynh trưởng giáo huấn, bất quá hắn có tiến bộ, không có ý đồ chính diện tiến công, mà là từ phía sau đánh bất ngờ, xem ra hắn cũng đối Lương Tử thân thủ có điều cố kỵ. Kết quả chính là lặp lại hắn huynh trưởng trải qua. A. Cẩn thận. Bùm một tiếng. Huynh đệ hai làm anh em cùng cảnh ngộ. Đầu sỏ gây tội còn ở tấm tắc bảo lạ, lại tới một cái, đây là cái gì trò chơi. Mọi người đã vô lực phun tảo. Này hết thể cũng bất quá một phút sự tình, mới phản ứng lại đây tứ thúc công lão bà, một phen nhào lên đi ôm đại tôn tử khóc cầu. Đại huynh đệ, bọn họ còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi không cần cùng bọn họ so đo, ta lão bà tử ở chỗ này cho ngươi bồi tội. Nói liền cấp Lương Tử dập đầu, tự vệ đội tự phát bảo đảm thôn an toàn. Theo lý thuộc về người tốt phạm chủ, nhưng là bọn họ tàn nhẫn độc ác cũng đều là mọi người đều biết, không có cường ngạnh thủ đoạn, cũng không thể trấn trụ những cái đó không an phận người. Hiện nay hai cái tôn tử chủ động treo chọc cái này tự vệ đội đầu mục, nàng thật sự lo lắng, tôn tử có cái vận nhất. Này đột nhiên biến cố, làm con ở dãy rùa Diệp Quốc Gan cũng dừng lại, không thể tin tưởng nhìn trước mắt phát sinh sự tình, hắn hai cái thân huynh đệ đều ở, phụ cận càng là đứng đầy quan hệ họ hàng thôn dân. Mẹ nó cư nhiên cấp một cái 20 mấy tuổi đánh con của hắn người dập đầu xin tha, này rốt cuộc là làm sao vậy, người này lại là cái gì địa vị, hắn cảm thấy tựa hồ có cái gì chuyện rất trọng yếu hắn là không biết. Lão nhân ra một phen nước mũi một phen nước mắt, hưng phấn Lương Tử ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, chớp mắt, phất tay nói, ừ, Diệp muội muội cũng ở a, ta đang muốn đi nhà ngươi. Thôn dân phát ra thiện ý cười vang, Lương Tử cùng Diệp Hành một nhà quan hệ hảo cũng là mọi người đều biết đến sự tình. Bọn họ đều ở suy đoán Lương Tử có phải hay không muốn thành Diệp gia con rể. Trang 53. Bất quá Diệp Hành lại là biết, gia hỏa này hoàn toàn là đem hắn trở thành luyện một mép, hai người ở chung hình thức chính là chào phúng lại chào phúng. Tiểu Tâm Nga, không cần làm chuyện xấu ta sẽ thực khó xử, ta một khó xử liền sẽ thực tức giận, ta vừa giận liền có người sẽ xui xẻo Nga. Nói xong, đẩy Diệp Hành bả vai đi ra ngoài, trước khi đi ý vị thâm trường nhìn Diệp Quốc Can liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái làm thói quen giết chóc Diệp Quốc Can khắp cả người phát lệnh. Chương 22 đào hoa nhiều đoá khai, đệ nhất đoá. 22, đào hoa nhiều đoá khai, đệ nhất đoá. Ở mọi người nhìn theo dưới, mấy người nên ngang mà đi. Hôm nay Trần Nghiên cũng ở, nàng là mang theo hai cái tiểu nhân lại đây xuyến môn, nghe được bên ngoài cái cỏ ồn ào liền đi theo đoàn người một khối ra tới vây xem, bất quá chờ đến Lương Tử xuất hiện thời điểm, nàng đôi mắt liền vẫn luôn không từ trên người hắn rời đi. Ai nha, cái này mỹ nữ chưa thấy qua lời lẽ chính đáng trách cứ Diệp Hành, Diệp muội muội ngươi làm không phúc hậu, ngươi cho rằng ngươi đem đại mỹ nữ giấu đi ta liền sẽ cho rằng ngươi là trong thôn một cảnh hoa sao. Ta làm người đâu muốn thật thành. Còn lại người đều là buồn cười, Trần Nghiên che miệng cười khẽ, hào phóng nói, Trần Nghiên, một tuần trước vừa tới. Lương Tử vội vàng duỗi tay nắm lấy Trần Nghiên tay, an bất lao đến cực kỳ quang minh chính đại, tươi cười đầy mặt, ta về sau liền kêu ngươi Nghiên Nghiên đi, ngươi có thể kêu ta Lương Tử ca. Diệp Hành một cái lảo đảo, bị Lương Tử ca ba chữ nháy mắt hạ gục. Lương Tử tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, hôm nay là làm sao vậy, mọi người đều sẽ vô duyên vô cớ té ngã. Tiểu Tâm Nga, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Diệp Hành mặt vô biểu tình hỏi, ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Lương Tử hỏi lại, có sao, có sao, có sao? Trần Nghiên đem bị gió thổi đến trước mặt tóc đừng đến nhị sau mỉm cười, Lương Tử ca, ngươi vừa mới có làm những người đó cẩn thận. Ta nơi nào là thuần túy quan tâm, này hai người không phải vô duyên vô cớ quăng ngã trên mặt đất. Lương Tử biểu tình muốn nhiều vô tội liền có bao nhiêu vô tội, mắt trông mong nhìn Diệp Hành. Diệp Hành quyết đoán làm lơ Lương Tử ánh mắt tán thưởng nhìn Diệp Hải, hảo đệ đệ không tồi sao, bên vực lẽ phải. Ở từ tự mình cố gắng dính líu nhà bọn họ thời điểm, chủ động nhảy ra, so với bọn hắn hai cái ra mặt khá hơn nhiều. Diệp Khải ngượng ngùng, vuốt đầu ngượng ngùng nói, vốn dĩ chính là sao, ai làm cho bọn họ ra cố ý kéo nhị thuốc xuống nước. Lâm Hàng cũng vô vô bở vai của hắn cười tủm tìm khen, liền hướng ngươi như vậy giữ gìn thân nhân, ta kêu bao Đức Châu bái gả liền tiện nghi ngươi. Diệp Khải không nghĩ tới xem cái náo nhiệt còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn, tất nhiên là vui mừng khôn xiết, kêu bao bái gả hắn thèm nhỏ dãi đã lâu, bất quá Lâm Hàng cố ý thèm hắn, vẫn luôn không chịu sảng khoái cho hắn. Trong nháy mắt liền đến giao lộ dừng xe địa phương, một chiếc xe Việt dã cùng một chiếc núi lớn tạp, sơn xe tải thượng đôi các loại lương thực rau dưa thịt loại cùng với các loại vật tư. Tuy rằng trấn trên khu công nghiệp có chợ, nhưng là xét thấy khoảng cách vấn đề, rất nhiều người đều không thường đi, tỉ như nói bọn họ thôn. Trước kia từ đại lộ lái xe bất quá mười mấy 20 phút, chính là hiện tại bởi vì tình hình giao thông không tốt, vứt bỏ chiếc xe, hư thối xương khô, còn có tránh ở vật kiến trúc tùy thời khả năng phát ra tới biến dị người, thật sự không ai còn dám hướng nơi này đi, mọi người đều là chọn tuyến đường đi trong thôn đường nhỏ, phải trải qua mấy cái thôn. Đi một chuyến muốn 2-3 tiếng đồng hồ, lộ trình dài quá, tính nguy hiểm cũng tùy theo gia tăng, cho nên mọi người đều là không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không đi chợ. Bởi vậy tự vệ đội nhằm vào này đó đường xa thôn trang, mỗi cách một đoạn thời kỳ đều chính mình lái xe đi thôn trang trao đổi vật tư. Nhưng là giống thoát cốc nghiền mễ loại này nhất định phải chính ngươi đi chợ. Hôm nay Lương Tử một hàng mới từ cách vách thôn giao dịch trở về đi ngang qua bọn họ nơi này. Lâm Hàng nghĩ nghĩ hỏi, ngày mai nên là chúng ta thôn đi. Lương Tử ở cùng mỹ nữ khoác lác rất nhiều nhớ tới hôm nay chuyên môn đường vòng nơi này nguyên nhân. Đúng vậy, ta cho ngươi mang đến một con móng heo cùng mấy cân thịt dê tới. Nhà ngươi còn thiếu gì, ta ngày mai cho ngươi thuận lại đây. Nay đảo không phải Lương Tử hào phóng, Diệp Lâm cùng Mạch Thiên tuy rằng không phải tự vệ đội, nhưng là mỗi lần ra một chuyến xe phân đến đồ vật không ít, bọn họ mỗi người có một trường tích phân tạp, hành động thù lao đổi thành tích phân, dùng tích phân đổi vật chất, bởi vì hiện tại bảo tồn điều kiện chế ước, bọn họ sẽ không dùng một lần đem sở hữu tích phân đổi thành vật tư, đều là phân thành vài lần. Mấy thứ này đều là dùng Diệp Lâm hai người tích phân đổi. Than đá muốn một ít. Hành. Trần Nghiên nghe bọn họ đối thoại, lại nhìn trước mặt chiếc xe, cùng biết liên hệ lên khẳng định trong lòng suy đoán, vui mừng hỏi, Lương Tử ca là tự vệ đội. Trách không được lợi hại như vậy. Vẻ mặt sùng bái, này sùng bái tuyệt đối không giả, người trong thôn đối với tự vệ đội đều có một loại kinh hô cúng bái cảm xúc, cường giả luôn là làm người kính nể, mà tự vệ đội hoàn toàn xứng đáng cường giả. Trong xe người nghe được Trần Nghiên xưng hô, cười vang nói, Lương Tử ca cuối cùng một cái ca tự cửu chuyển 18 cong. Lăng là làm người nghe ra không giống nhau ý tứ. Kỳ thật tự vệ đội kêu Lương Tử ca không ít, không có biện pháp nhân ra địa vị cao, bất quá từ một vị mỹ nữ trong miệng hô lên tới, này mấy người không thiếu được muốn ồn ào, mấy người cũng đều là mấy năm láo giao tình, càng là không thèm để ý. Lương Tử ở cười vang trong tiếng như cũ không bực không quẫn, ngược lại đắc ý rào rạt, các ngươi là ghen ghét không tới, Nghiên Nghiên đừng lý này đàn hỗn đản, nha liền một đám lưu manh. Dựa, Lan, chó chê mèo lắm lông. Trên xe người tức khắc tập thể công kích, trong đó một người xuống xe đem thịt heo thịt dê đưa cho Lâm Hàng, buổi sáng hiện giết, mới mẹ thực. Trần Nghiên nói nếu có điều chỉ nói, Lương Tử ca đối Diệp Hành thật tốt, ngàn dặm xa xôi đưa nhiều như vậy thịt lại đây. Không đợi Lương Tử giải thích, Diệp Hành thần sắc đạm nhiên nói, mấy thứ này đều là nhà ta nên được, nhưng không liên quan hắn chuyện gì. Lương Tử cười hì hì nói, ta nhưng thật ra tưởng cấp muội muội xung xoe, đáng tiếc muội muội hai ca ca năng lực quá đại, không địa phương làm ta xuất lực, bất quá này móng heo ta chuyên môn để lại lớn nhất, này thịt dê ta cố ý tuyển tinh thịt nhiều, đây cũng là ta một mảnh tâm ý không phải. Nay thịt là Diệp Lâm ca tham gia đoàn xe phân đến. Diệp Khải nghe xong Trần Nghiên nói, trong lòng vốn là không mừng, ngữ khí liền có điểm hướng. Trần Nghiên tươi cười cương một chút, ủy khuất nói, ta cũng bất quá là chỉ đùa một chút. Nàng nhìn Lương Tử đối Diệp Hành lời nói hành động gian rất là ân cần, liền muốn thử xem Lương Tử cùng Diệp Hành thái độ, tựa như ngày thường cho nhau trêu ghẹo nói ai đối ai thế nào, giống nhau thần sắc thượng sinh khí, vui mừng, ngượng ngùng này đó phản ứng là có thể nhìn ra ai đối ai rốt cuộc có hay không ý tứ này. Bất quá Diệp Hành trên mặt nhưng thật ra bình tĩnh thực, nàng không biết đó là bởi vì Diệp Hành bị như vậy trêu ghẹo nhiều, ngay từ đầu nàng là giải thích, nhưng là người khác đều là không để bụng, dần dà, Diệp Hành cũng liền bình tĩnh. Trang 54. Ha ha, Lương Tử vô Diệp Khải bả vai cười nói, tiểu tử thật không hài hước cảm, tiểu tâm về sau tìm không thấy bạn gái Nga. Lương Tử ca nhưng thật ra biết đến không ít. Vậy ngươi bạn gái hẳn là có đi. Trần Nghiên thử nói, thuận thế nói sang chuyện khác. Hi hi, ta ánh mắt chính là rất cao, cho nên à, hiện tại vẫn là người cô đơn một cái, tịch mịch à. Lương Tử ủ rũ cụp đôi nói. Hai người kế tiếp liền bạn gái cái này để tài ngươi tới ta đi, ngay từ đầu người khác đều nghe được mùi ngon. Một cái hoa hoa công tử, lời ngon tiếng ngọt, một cái khác nghe tới cũng là cái tình trường tay già đời. Liên khởi điểm xem náo nhiệt người đều tan, không ít người trải qua thời điểm nhìn hai người vừa nói vừa cười bộ dáng đều là nhịn không được nhắm vào vài lần, liên quan Diệp Hành cũng bị các loại ánh mắt tẩy lễ một lần. Phòng trưng lập tức người trong thôn lại nên có tân bắt quái, thời buổi này mỗi một cái bắt quái đều đủ để cho mọi người nói chuyện say xưa tốt nhất mấy ngày. Ở Diệp Hành do dự có nên hay không bỏ xuống Trần Nghiên đi thời điểm. Hai người rốt cuộc lấy ước hảo ngày mai lại tụ mà chấm dứt, lúc gần đi, Lương Tử ở người khác không chú ý thời điểm giống Diệp Hành trước mắt, tựa hồ ở khoe ra. Diệp Hành thầm mắng một tiếng sát lang. Sát lang. Diệp Hành cả kinh cho rằng nàng đem trong lòng lời nói hô ra tới, lại phát hiện thanh âm không đúng, là Diệp Khải thanh âm. Diệp Khải căm giận trắng liếc mắt một cái Trần Nghiên, quang minh chính đại, một chút cũng không che giấu, đối Diệp Hành nghiêm mặt nói, hắn không phải người tốt, về sau không cần cùng hắn lui tới. Mẹ ta cho rằng hắn là cái dí dỏ người, nguyên lai là thấy một cái ái một cái. Diệp Khải cũng vẫn luôn cho rằng Lương Tử ở truy Diệp Hành, chủ yếu là gia hỏa này mỗi lần tới đối Diệp Hành đều là ân cần thực, nào biết đâu rằng hôm nay nhìn đến Trần Nghiên liền đem hắn tỉ ném một bên đi, Trần Nghiên nơi nào hảo, còn không phải là dáng người hảo điểm, bộ dáng xinh đẹp điểm, tiểu tiểu thư một cái. Trần Nghiên bạch một trương mặt đẹp nói, Diệp Hành cùng Lương Tử. Ta. Lâm Hàng cười ngâm ngâm xem một cái Trần Nghiên, ai. Đừng đem tỷ của ta cùng hắn nói một khối, hắn hai nửa mao tiền quan hệ đều không có, hắn, tỷ của ta thấy thế nào được với. Trần Nghiên sắc mặt càng bạch, nhìn Diệp Hành mặt mang áy náy, ngập ngừng, Diệp Hành, ta không biết các ngươi ở nàng nghĩ đến Diệp Hành đãi Lương Tử là có như vậy một tia ý tứ, rõ ràng Lương Tử là trước mắt dưới tình huống khó gặp nhân tài, ai không nghĩ bắt lấy, về sau liền có thể áo cơm vô ưu không cần lo lắng hãi hùng. Bất quá hiện tại xem ra, Lương Tử đối nàng cũng có hảo cảm. Chính là nghe Diệp Khải nói đầu như thế nào cảm giác trong nhà đều là biết hai người quan hệ, nếu Diệp Hành đối việc này không thuận theo không cào, tóm lại bọn họ một nhà hiện tại dựa vào cô một nhà, cùng Lương Tử cũng không có định ra tới, nếu là quyết liệt. Nghĩ đến đây, nàng liền tự trách mình vừa mới biểu hiện quá mức nóng nội, hoàn toàn đã quên này một vụ, hiện nay chỉ có thể tận lực đền bù. Ta cùng Lương Tử quan hệ chính là hắn là ca ca ta một cái bằng hữu, không có bất luận cái gì quan hệ, hơn nữa ta cũng không thích người khác nói chúng ta hai có quan hệ. Hì hì, ta còn muốn gả chồng đâu, có thai tiếng nhưng không tốt. Bất quá sao, ta còn là muốn nói một câu, hắn người này tương đối hoa tâm. Diệp Hành lại cường điệu một câu, không phải châm ngòi ly gián, bất quá là đại gia tốt xấu thân thích một hồi nói một câu. Bất quá cái này thân thích xem ra không đáng giao, tuy rằng nàng cùng Lương Tử cái gì quan hệ đều không có, nhưng là Trần Nghiên rõ ràng là cho rằng hai người có gì đó, như vậy nàng còn muốn chặn ngang một chân, như vậy liền quang đủ người kính nhi viễn chi. Trần Nghiên tươi cười tự tin. Người không phong lưu uổng thiếu niên, lại phong lưu luôn có vì một thân cây nghỉ chân dừng lại thời điểm. Lại ngữ mang hoài nghi, ngươi thật sự. Lương Tử điều kiện tuyệt đối là trước mắt nàng nhận thức người giữa tốt nhất, tuy rằng Diệp Lâm cùng Mạch Thiên điều kiện cũng không tồi, chính là cùng Lương Tử một so, quang địa vị liền kém không phải một, tự vệ đội sự tình bọn họ hỏi thăm không ít, bởi vì một tay rất ít lộ diện, Lương Tử vẫn luôn làm tự vệ đội người phát ngôn, thanh thế cực đại, nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không như thế nóng vội thiếu chút nữa đắc tội Diệp Hành. Ở tính cách thượng nàng cũng càng thích Lương Tử như vậy dí dỏm hài hước mà không phải nghiêm túc thanh lãnh. Bỉ chi mật đường, ta chi thạch tín. Nói xong, Diệp Hành liền đầu tàu gương mẫu trở về đi, dù sao nàng cũng nhắc nhở, trong lòng cũng không có trở ngại. Liền Trấn Nghiên coi trọng Lương Tử chuyện này tới nói, cũng là thực bình thường, mỹ nữ ai anh hùng, thiên kinh địa nghĩa. Lương Tử loại người này có địa vị có quyền thế đúng là những cái đó khốn cảnh chung nữ tử trong tưởng tượng Bạch Mã Vương Tử, đáng tiếc là thất ngựa giống. Nhưng là liền tính như vậy cũng không thể ngăn cản người khác thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau tới gần. Theo Diệp Lâm trong lúc vô ý lộ ra Lương Tử liền đổi quá ba cái bạn gái. Cứ như vậy, đảo truy nữ tử vẫn là che già mang mọc, phàm là tự vệ đội đều không lo tìm không thấy bạn gái. Thật sự là bị sinh hoạt bức bách, nếu không những người đó không đến mức như vậy tích cực. Liền lấy Diệp Lâm cùng Mạch Thiên tới nói, trong khoảng thời gian này tìm Diệp phụ Diệp mẫu hỏi thăm tình huống người nối liền không dứt, những người này trong nhà đều là có nữ nhi, chất nữ. Cháu ngoại gái hoặc là cháu gái, như vậy luận thế, càng là phải cho hải tử tìm một cái có thể một đường lẫn nhau nâng đỡ người, mà phóng nhãn toàn bộ thôn, Diệp Lâm Mạch Thiên vô luận bề ngoài, năng lực, nhân phẩm đều là cực hảo, hai người chung lấy Diệp Lâm càng được hoan nghênh, gần nhất Mạch Thiên dùng mạo có thể làm nữ nhân xấu hổ hình thẹn, thứ hai Diệp Lâm là bổn thôn người càng thêm hiểu tận gốc dễ. Liên quan hỏi thăm Diệp Hành cùng Lâm Hàng người cũng không ít. Tới rồi trong nhà, mọi người xem thấy Lâm Hàng xách theo một đại túi thịt trở về. Không tránh được hỏi thượng vài câu, trên mặt biểu tình đều là chảy nước dãi ba thước, trong thôn dưỡng gà dưỡng vịt nhân ra không ít, nhưng là nuôi heo dê bỏ nhân ra đó là lông phượng xứng lân, không phải không nghĩ dưỡng mà là không có heo con dê con, tự vệ đội cũng không muốn bán, bọn họ không có đồng ruộng, rau dưa linh tinh có thể đào điểm bùn đất gieo trồng, nhưng là lúa nước nhất định phải ở ngoài ruộng mới được, không có lương thực, chỉ có thể thông qua bán thịt, bán muối chờ các loại vật tư tới trao đổi. Đối với tự vệ đội lũng đoạn, thôn dân không phải không có câu oán hận, nhưng là cũng chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Trước kia quốc gia lũng đoạn thị trường cũng không ít cũng không gặp ba tánh phản đối liền mở ra thị trường. Hiện tại cái này báng súng ra chính quyền niên đại cũng sẽ không ngoại lệ. Cô, ta muốn ăn móng heo đậu nành canh. Trần vừa ý ôm Trần Nghiên eo la lớn, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Hàng trên tay túi. Hiện tại nơi nào có đậu nành? Trần Nghiên vốn là có chút không được tự nhiên, tức giận nói. Không sao, không sao, ta liền phải ăn, ta liền phải ăn. Nhân gia đều đã lâu không ăn, làm mụ mụ làm, mụ mụ làm tốt nhất ăn. Ngón tay móng heo không chịu bỏ qua. Trang 55. Phòng trưng là trong nhà con gái duy nhất duyên cớ, Trần vừa ý tương đối tự mình trung tâm, Hoan Hoan tuổi còn nhỏ, đúng là trường thân thể thời điểm, mỗi ngày một chén hầm trứng là không ít, cả nhà cũng liền hẳn có cái này đãi ngộ, mọi người đều là tập mãi thành thói quen. Vừa mới Trần vừa ý thấy, liền xảo cũng muốn ăn, thiếu chút nữa muốn cùng Hoan Hoan đoạt, thẳng đến một lần nữa cho nàng làm một chén mới ngừng nghỉ. Hiện tại thấy móng heo lại bắt đầu nháo, nếu ở trước kia bất quá nói tiếng hài tử tham ăn, chính là hiện tại loại này vật tư thiếu thốn tình huống, không khỏi làm người không thoải mái. Hoan Hoan lúc này thanh thúy nói, ngượng ngùng, nói còn quát cả mặt. Mọi người nghe vậy đều là cười, Diệp Khải một phen bế lên tiểu hài tử đậu hắn, ngươi còn biết ngượng ngùng. Tiểu cô đoạt Hoan Hoan chứng chứng. Đừng tưởng rằng tiểu hài tử không ký sự, bọn họ hộ thực khẩn. Mọi người lại là cười. Ngồi ở trong một góc không nói lời nào Lư Nho Nhã mặt đều đỏ, chân tay luống cuống. Diệp mẫu không đành lòng, nghiết một phen tiểu hài tử khuôn mặt, ngươi cái tiểu gia hỏa chỉ biết ăn, cũng không biết muốn phân cho tiểu cô. Hoan Hoan cấp cô ăn. Nói thời điểm nhìn Diệp Hành. Diệp Hành mừng rỡ manh hôn tiểu hài tử một ngụm, cô không uổng công thương ngươi, buổi tối cô lấy móng heo cho ngươi ngao đáy nổi xuyến thịt dê, dính thịt bò tương. Nghe vậy ôm tiểu hài tử Diệp Khải nước miếng đều chảy ra. Lại ngượng ngùng cùng cháu trai giống nhau cọ cơm, thật là hận không thể chính mình cũng tiểu thượng 20 tuổi mới hảo. Ta cũng muốn ăn. Trần vừa ý vốn dĩ bị Hoan Hoan một câu ngượng ngùng nói cũng ngượng ngùng, bất quá nghe được Diệp Hành hình dung liền không rảnh lo thẹn thùng, lớn tiếng nói. Trần Nghiên ngại nàng nói chuyện không biết xấu hổ mất mặt, chụp nàng một chút, ngươi như thế nào cái gì đều phải ăn, trong nhà ngược đãi ngươi. Trần vừa ý khóc dòng nói, ta chính là muốn ăn, ta muốn ăn. Ngươi giơ tay, Trần Nghiên lại là đánh không đi xuống. Trong nhà điều kiện hảo, Trần vừa ý làm duy nhất cháu gái, từ nhỏ là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, đánh tiểu chỉ có nàng không cần ăn, cả nhà theo ở phía sau hướng khuyên, chính là này nửa năm, muốn ăn cái gì đều ăn không đến, tư cập này, Trần Nghiên tâm càng là kiên định vài phần. Nhìn cô chất hai ai ai thê thê bộ dáng, Diệp Mẫu bất đắc dĩ, chỉ phải đứng ra nói, này đó thịt, ta chờ lát nữa phân một chút, các ngươi mấy nhà đều mang điểm trở về. Diệp Khải liên tục phất tay nói, này sao được, này đó đều là Diệp Lâm ca Mạch Thiên ca cực cực khổ khổ tránh trở về, lần trước đều cầm dưa hấu, sao lại có thể lại lấy, nhị thẩm các ngươi chính mình lưu chữ hảo, xem ta ca đều gầy, ngươi đến cho bọn hắn hảo hảo bổ bổ, nhà ta muốn ăn chính mình lấy lòng, dù sao bọn họ ngày mai muốn tới chúng ta thôn tới. Một phen nói đến Diệp gia người đều là lòng tràn đầy sảng khoái, không phải bởi vì Diệp Khải nói không cần đồ vật, là thái độ của hắn, chưa bao giờ sẽ cảm thấy lấy nhà bọn họ đồ vật là đương nhiên, có tiện nghi liền nhưng kinh chiếm, một bút bút hắn trong lòng đều nhớ kỹ, thuyết minh đứa nhỏ này cảm ơn. Diệp Khải đều nói như vậy, Trần Nghiên tự nhiên cũng muốn tỏ thái độ. Bất quá cuối cùng Diệp Mẫu vẫn là cho bọn hắn phân thịt mang về. Trần Nghiên cảm thấy ngượng ngùng cũng không có ở lâu. Mang theo vẫn luôn trầm mặc ít lời Lư Nho Nhã cùng sách theo một tiểu túi thịt hoan hoan hỉ hỉ Trần vừa ý về nhà. Chương 23 đào hoa nhiều đoá khai, đệ nhị đoá. Tặng người ra cửa sau, đóng cửa cho kỹ trở về Lâm Hàng cảm khái, này tiểu biểu muội thật làm người khó mà nói cái gì, đều 10 tuổi so hoan hoan còn không hiểu chuyện, chính là hoan hoan cũng sẽ không như vậy xảo nháo muốn cái gì. Lời này nói có điểm bất công, hoan hoan làm trong nhà này một thế hệ duy nhất tiểu hài tử, mọi người đều khó tránh khỏi sủng ái một ít. Ngay cả Diệp Hành ra có cái gì thứ tốt, nếu có thể đều sẽ cho hắn một phần, hắn tự nhiên không cần ầm ĩ. Hiện tại còn không hiểu chuyện, lớn lên liền hảo. Diệp Mẫu thở dài, nếu không phải gặp loạn thế, này tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu cũng là thảo người vui mừng, chỉ mong trong nhà đại nhân ước thúc một chút kiểu kiêu chi khí, như vậy tính tình hiện tại nhưng không thảo hỉ, còn hảo hiện tại là ở thân thích trong nhà, nếu là người ngoài, cũng không phải là ngột ngạt. Các ngươi ai đi đem thịt đưa đến cô cùng tiểu thúc ra đi? Diệp Mẫu hỏi. Thùng thùng. Chẳng lẽ là đã quên cái gì? Nói, mới vừa ngồi xuống Lâm Hàng lại đứng lên đi mở cửa. Một lát sau, Lâm Hàng biểu tình quỷ dị tiến vào, Diệp Hành đang ở buồn bực, chờ thấy hắn phía sau người lúc sau liền rõ ràng. Nguyên lai là Lương Phương Phương cùng Diệp An tới, cái này hảo, không cần tặng, nhân ra chính mình tới. Diệp Khải nhìn thấy Diệp Lâm rất là vui mừng, từ lần trước cùng Diệp Khải nói một phen lời nói lúc sau cũng không thấy hắn lại đây chơi, cho rằng lại là uổng phí công phu, tiến lên đấm bờ vai của hắn một chút. Tiểu tử ngươi như thế nào không ngồi xổm ở trong nhà trường ấm, bỏ được ra tới. Diệp An cũng là ngượng ngùng, trong miệng vẫn biện giải nói, nào có. Như thế nào không có. Diệp Khải hỏi Hoan Hoan, Hoan Hoan, ngươi đều bao lâu không gặp ngươi An thúc thúc. Hai người đều là bị nhốt ở trong nhà nửa năm không ra cửa, khác nhau là, Diệp An hôm nay rốt cuộc đi ra, Hoan Hoan đến nay còn không có ra quá môn. Tiểu hài tử nhút nhát sợ sệt nhìn Diệp An, thật sự là lâu lắm không gặp quên mất, hắn sinh mệnh 6 phần chi nhất. Tiểu hài tử năm nay 4 tuổi, vừa qua khỏi 3 vòng tuổi sinh nhật. Diệp Khải cười nhạo, xem đi, Hoan Hoan đều không quen biết ngươi, ngươi không biết xấu hổ sao. Tới Hoan Hoan, đây là ngươi An Thúc Thúc, Tam gia gia nhi tử. Diệp Quý nhưng thật ra thường lui tới, tiểu hài tử vẫn là nhớ rõ. Tiểu hài tử ngoan ngoãn hô một tiếng, ôm Diệp Khải cổ nhìn đông nhìn tây, nhìn đến Lương Phương Phương, vui sướng kêu lên, Phương cô cô. Lương Phương Phương không thiếu đại biểu Diệp Quý một nhà cùng mấy nhà lui tới, đưa tặng đồ. Mượn đồ vật gì, có đôi khi chính là lại đây bồi bồi Diệp mãi mãi nói chuyện, nơi này một chút Diệp Hành không thể không thừa nhận so nàng cái này chính phái cháu gái hiếu thuận nhiều, nàng giống nhau đều là tặng đồ cấp Diệp mãi mãi thời điểm bồi nói chuyện nhi lời nói, hiếm khi chuyên môn chạy tới bồi lão nhân. Ta đưa tháng này lương thực lại đây. Diệp mãi mãi là từ Diệp Vinh phụng dưỡng, mặt khác mấy nhà gia sinh hoạt phí, hiện tại liền đổi thành các gia gia lương thực, không đạo lý làm Diệp Vinh một nhà một mình gánh vác. Cô câu ngày hôm qua làm một ít bánh dày, làm ta cầm một ít lại đây. Bánh dày là thứ gì Diệp Khải tò mò, đối ăn hắn luôn là báo bằng đại tò mò. Cùng bánh trôi không sai biệt lắm đồ vật, chính là bên trong không bỏ nhân. Lâm Hàng một giải thích, Diệp Khải liền không sai biệt lắm minh bạch, nghi hoặc, kia ăn ngon sao. Một ngụm cắn đi xuống trừ bỏ dính nha vẫn là dính nha, hương vị đều không có. Trang 56. Ăn pháp cùng bánh trôi không giống nhau, trừ bỏ thủy nấu, giống dầu chiên hỏa nướng đều được. Cũng có thể ở bên ngoài bọc một tầng đường, đậu phộng, hạt mẹ gì, ăn lên vẫn là không tồi, bất quá thứ này làm lên rất phiền thoái, muốn thạch tàu cùng thạch trùy. Nói nhìn Lương Phương Phương, hiện tại thời buổi này nhà ai còn sẽ có này hai dạng đồ vật. Khoảng thời gian trước ta về nhà một chuyến, đem trong nhà một ít đồ vật đều dọn lại đây, ta mẹ là phúc kiến người, nơi đó thường xuyên ăn bánh dày. Lúc trước Lương Phương Phương cha mẹ qua đời sau, nàng liền dọn đến Diệp Quý gia, lúc trước cũng không nghĩ tới tạm thời sẽ biến thành thường trú. Đồ vật rất nhiều vẫn là lưu tại trong nhà, chính là ngay sau đó cuồng bệnh phạm vi lớn bùng nổ, biến dị người tùy ý có thể thấy được, nhân tâm hoảng sợ, cũng không dám trở về lấy, thẳng đến đầu xuân, mới chịu thời gian đi trở về một chuyến, chính là nhà nàng phòng ở mà sớm làm người chiếm, vẫn là hắn Đường thúc gia thân thích. Lương Phương Phương đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua, nàng chính mình hiện tại là sống nhờ ở cô trong nhà, nói không chừng khi nào liền phải rời đi, không có phòng ở cùng đồng ruộng như thế nào sống. Bất quá nàng cũng không có lập tức yêu cầu Tu Hú chiếm tổ người một nhà dọn đi, chỉ là nói về sau nàng đã trở lại, những người này đến rời đi, còn có trong nhà một ít đồ vật nàng muốn mang đi, trong đất thu hoạch nàng muốn tam thành, làm tiền thuê nhà cùng địa tô, nàng cũng không thể liền như vậy vẫn luôn ở cô ra ăn ở miễn phí, có này đó, nàng trong lòng cũng càng thoải mái điểm. Chính là kia người nhà không đáp ứng, lời nói gian nghiễm nhiên phòng ở cùng đồng ruộng đều là của bọn họ, mấy cái đường bá đường thúc cũng đều giúp đỡ kia người nhà. Chung quanh hàng xóm cũng đều mặc không hề răng, nàng biết các nàng người nhà đinh đơn bạc liền thừa một nữ hài tử, người trong thôn tự nhiên sẽ không vì nàng cùng dân cư đông đảo đường thúc bên vực kẻ yếu. Lương Phương Phương cũng không hề ôm về nhà hy vọng, biết có như vậy một đám thân thích chính mình đã trở lại cũng không hảo quả tự ăn, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Tuyển tam hộ nhân ra khóc lóc kể lể chỉ cần giúp nàng lấy về trong nhà đồ vật trong nhà tam mẫu đất cũng đều giao cho bọn họ xử lý, mỗi mẫu đất mỗi 5 năm không cân lương thực. Ích lợi trước mặt. Những người này tự nhiên sẽ không ở sống chết mặc bây, đều đứng ra chủ trì công đạo, chính là kia người nhà như thế nào cấp chỗ tốt cũng vô dụng, kia người nhà có thể cho như thế nào sẽ so Lương Phương Phương cấp nhiều, bọn họ sẽ không để ý Lương Phương Phương nói mặt khác đồ vật, đơn liền đồng ruộng này một cái liền cũng đủ có thể làm nhân tâm động, kia chính là tam mẫu đất ta. Lương Phương Phương này tam gia không phải loạn tuyển, mỗi nhà đều là con cháu thịnh vượng, so Đường thúc gia càng thêm cảnh lá tốt tươi, hơn nữa trong đó một nhà vẫn là thôn trưởng gia. Tuy rằng vài thứ kia phân xuống dưới cũng không nhiều lắm, nhưng là mỗi lại tiểu cũng là thịt, này đó như thế nào đều nói được thượng là đùi gà. Lương Phương Phương vốn dĩ tính toán cấp kia người nhà lưu lại phòng ở, cũng là cho Đường thúc mặt mũi, bất quá kia người nhà không ngừng mắng, thậm chí muốn đánh người, cuối cùng liền phòng ở cũng thuê cho người trong thôn, nàng mang theo có thể dọn đi đồ vật, còn có một đống lớn lương thực đi rồi. Kia người nhà cùng Đường thúc ra như thế nào chửi rủa xin tha đều là không dao động, nếu không phải bọn họ làm việc không để lối thoát. Lương Phương Phương cũng sẽ không đem kia người nhà hướng tuyệt lộ thượng bức. Chiêu thức ấy, không thể không nói, Lương Phương Phương làm vẫn là rất cao minh, rõ ràng là hoàn toàn ở vào hạ phong hoàn cảnh, nàng nghĩ đến tá lực đả lực, vì chính mình tận khả năng tranh thủ ích lợi. Lâm Hàng bừng tỉnh, hắn biết bánh giày cũng là vì hắn đi Vũ Di Sơn chơi thời điểm gặp người đường trưởng chế tác quá, là địa phương đặc sản. Mềm mại, có điểm quy cảm giác. Bị Lâm Hàng nói hứng khởi, Diệp Khải đã sớm không khách khí cầm một cái nếm hương vị. Diệp An ở một bên gật đầu tán đồng nói, dính đồ vật ăn hương vị càng tốt. Đáng tiếc hiện tại đậu phộng, hạt mẹ đều không có, chỉ có thể dính đường. Đúng lúc này, Diệp Mẫu liền thả mấy vại thịt bò tương, sữa đặc còn có trước hai ngày làm sốt cà chua cùng tương dưa leo cùng một ít tiểu cái đĩa cùng chiếc đũa ở trên bàn trà, liền này đó ăn cũng đúng. Diệp Khải hoan hô, vội không ngừng ăn lên, bánh dày 7-8cm trường, 3cm khoan, ước 1cm hậu, bạch bạch nộn nộn thoạt nhìn đảo giống bánh gạo. Ấn mọi người khẩu vị bất đồng mặt trên lau các loại tương. Mạch Thiên gắp một khối dính hảo sữa đặc phóng tới Diệp Lâm trước mặt cái đĩa, cười nói, thanh hương chân mềm, nếm thử xem. Diệp Lâm dương mắt nhìn hắn một cái. Diệp Lâm không thích ăn đồ ngọt, Lương Phương Phương ra tiếng, liền gắp một khối dính thịt bò tương bánh dày phóng tới hắn cái đĩa, biểu tình hơi mang thấp thỏm mà nhìn Diệp Lâm, trong miệng tùy ý nói, cũng không biết có phải hay không lâu lắm không ăn thịt bò tương, hôm nay hương vị đặc biệt hảo, không du không nhị, hương vị đặc biệt chính. Diệp Hành ngắm đạo, đó là cần thiết, đây chính là nàng thân thủ làm, như đều là ăn mới mẻ nhất cỏ nuôi súc vật lớn lên, thường thường còn thêm cơm rau dưa trái cây, thịt chất có thể không hảo sao, hơn nữa tuyệt không thêm bất luận cái gì chất bảo quản. Về Lương Phương Phương ái mộ Diệp Lâm sự tình, mọi người cũng đều là biết đến, lúc này tuy rằng không có trắng trợn táo bạo mà nhìn chằm chằm Diệp Lâm, bất qua ở ăn bánh dày thời điểm đều lưu tâm hắn động tác. Giống Diệp An là chân thành hy vọng Diệp Lâm có thể cùng Lương Phương Phương thành một đôi, hắn biểu tỷ đã đủ đáng thương. Hắn hy vọng có người có thể chiếu cố nàng. Giống Diệp Khải đó là thuần túy xem náo nhiệt, bất quá ở hắn xem ra Diệp Lâm ngàn hảo vạn hảo, cảm thấy Lương Phương Phương có điểm không xứng với hắn Diệp Lâm ca, bất quá hắn cũng không biết có ai xứng đôi. Lại giống như Diệp Hành Lâm Hàng cùng Diệp Mẫu đó là đã sớm trong lòng hiểu rõ, chỉ đợi xem Diệp Lâm chê cười. Diệp Lâm không thích đồ ngọt, phải nói phàm là ngọt đồ ăn hắn đều không thích, điểm này xem hắn không ăn trái cây thượng là có thể biết. Chỉ thấy, Diệp Lâm cầm lấy vẫn luôn không nhúc nhích quá chiếc đũa. Kẹp kia khối đồ đầy sữa đặc bánh dày cắn một ngụm, giữa mày nhăn ra một cái chữ xuyên. Diệp Hành xem lòng có xúc động, Mạch Thiên xuống tay cực tàn nhẫn, mặt trên đồ sữa đặc không cần quá dày, chính là nàng như vậy thích đồ ngọt người đều nhịn không được vì nàng ca hê răng. Lương Phương Phương ngươi kỳ thật là tới trả thù đi, vừa tiến đến liền như vậy tình ý thật sâu ánh mắt nhìn nàng ca, ngươi đây là ở quyết đoán cho hắn kéo thù hận, xem đi, nhân ra không hảo chiều ngươi nạ pháo, hỏa lực liền đối thượng nàng ca, thật đáng thương. Nha! Lương Phương Phương đều nhịn không được thở nhẹ ra tiếng, vẻ mặt khiếp sợ, nàng cùng Diệp Lâm kết giao quá, tự nhiên biết hắn có bao nhiêu chán ghét đồ ngọt, chưa bao giờ uống đồ uống, cà phê vĩnh viễn không thêm đường, đồ ăn cũng không thể phóng đường. Chính là hiện tại nàng tận mắt nhìn thấy đến hắn cắn miệng đầy ngọt đến phát nị sữa đặc, lẩm bẩm nói, ngươi hiện tại có thể ăn ngọt. Diệp Lâm đổ chén nước uống, thần sắc bất biến, còn hành. Trang 57. Lương Phương Phương yên lặng không nói, trên mặt không thể tự ước hiện lên sợ hãi, nàng muốn hỏi là cái gì làm hắn thay đổi, có phải hay không có một người làm hắn cam tâm tình nguyện ăn đồ ngọt, chia tay này 8 năm, có phải hay không xuất hiện quá như vậy một người, người kia hiện tại lại ở nơi nào. Nàng vẫn luôn đều nhớ rõ đại tam năm ấy. Thực cầu huyết chuyện xưa, nàng lấy hết can đảm hướng yêu thầm 2 năm thiếu niên thông báo, kết quả đối phương lại đem nàng thông báo video phóng tới trường học trên diễn đàn. Ở kia một khắc, nàng Lương Phương Phương toàn giáo nổi danh, thành một cái thiên đại chê cười, đi đến nơi nào, đều không tránh được bị người chỉ trỏ trỏ. Nàng không rõ, nàng bất quá lớn tiếng nói cho một người nàng thích hắn, vì cái gì những người này muốn như vậy nhục nhã. Nàng, kia đoạn thời gian nàng vô tâm đi học, cảm xúc hạ xuống, nếu không phải bên người bạn cùng phòng làm bạn, có lẽ nàng đã sớm hỏng mất. Sau lại bạn cùng phòng lo lắng nàng, liền tìm tới rồi Diệp Lâm. Bởi vì cùng giáo hơn nữa đường xá xa xôi, Lương Phương Phương cha mẹ vẫn luôn có làm ơn Diệp Lâm chiếu cố nàng, bất quá Diệp Lâm chiếu cố cũng chính là qua lại trường học thời điểm giúp nàng dọn dọn hành lý. Ngay từ đầu bạn cùng phòng đều cho rằng bọn họ là một đôi, trải qua Lương Phương Phương giải thích mới biết được hai người bất quá là quải bảy quải tám thân thích, trong đó một người còn đảo truy quá Diệp Lâm, Lương Phương Phương trong lúc còn ra quá lực. Bất quá cuối cùng sát vũ mà về. Khi đó Lương Phương Phương đối Diệp Lâm là thật sự không có tình tố, khi còn nhỏ thường đi theo hắn chơi, bất quá là cảm thấy hắn thật sự rất lợi hại, có nho nhỏ sùng bái, sau lại cảm thấy có như vậy cái bằng hữu rất có thể diện, đại học không ít nữ sinh hướng nàng hỏi thăm Diệp Lâm tình huống. Diệp Lâm mới từ bên ngoài siêu tầm phong tục trở về, đối trên người nàng phát sinh hết thể hoàn toàn không biết gì cả, nhìn đến nàng tiểu tụy bộ dáng cũng không hỏi cái gì, ngày hôm sau bị nàng thổ lộ thiếu niên bị tấu tức. Ra tay người là Diệp Lâm. Sau đó Diệp Lâm chạy đến các nàng trong phòng học làm cho mọi người mặt nói hắn thích nàng, thật lâu thật lâu. Nhận thức Diệp Lâm người rất nhiều, lanh khốc mà vừa anh tuấn nam sinh, bóng rổ bóng đá đều là hảo thủ, ra tay hảo phóng ra cảnh giàu có, người như vậy ở trong trường học rất khó không bị người chú ý. Nếu thổ lộ bị cự là đáng xấu hổ, như vậy bị một cái càng ưu tú người thổ lộ hơn nữa người kia vì người ra tay đánh người, kia không thể nghi ngờ là hạnh phúc. Ở nàng nhất khốn quẫn thời điểm, Vương tử thình lình xảy ra, cứu vớt nàng với nước sôi lửa bỏng chi gian, kia một khắc, người kia liền vào trong lòng. Đáng tiếc như vậy vui mừng quá mức ngắn ngủi, Diệp Lâm liền nói cho hắn vừa mới sở làm kỳ thật đều là kế sách tạm thời, là vì rời đi mọi người lực chú ý. Thất vọng ập vào trước mặt, chính là nàng cần thiết đánh lên tinh thần cùng hắn phối hợp, thương tâm, khổ sở, vui mừng, hạnh phúc. Diệp Lâm bồi hắn ăn cơm, đi học, dạo trường học, phao thư viện, ngày hội khi hoa tươi lễ vật chưa bao giờ thiếu. Không còn có người đối nàng chỉ trỏ trỏ cười nhạo, chính là có cũng sẽ bị nói thượng một câu phiếm toan, đối nàng hâm mộ ghen tị hận người đích sắc không ít, ảo não vì cái gì vai chính không phải chính mình. Nàng chính mình cũng đắm chìm tại đây thật lớn hạnh phúc, cảm thấy mỗi một ngày đều là sống ở trong mộng, ngọt ngào mà lại sợ hãi nào một ngày mộng đột nhiên tỉnh lại, nàng tận khả năng làm chính mình đuổi kịp Diệp Lâm tiết tấu, thích hắn thích, chán ghét hắn chán ghét, chính là Diệp Lâm tựa hồ cái gì cũng không biết. Mỗi lần hai người ở bên nhau đều là vô tận kẻ ngắt. Nhưng là chẳng sợ như vậy, nàng cũng vui vẻ chịu đựng, nhìn hắn chính là lòng tràn đầy vui mừng. Bọn họ chi gian không có chia tay, bất quá là ở đại bốn thời điểm, ai đi đường nấy, chặt đứt liên hệ, phảng phất hai cái người xa lạ. Chính là người kia đã dừng ở nàng trong lòng, mọc rễ nảy mầm, quanh năm lúc sau, trưởng thành một cây che trời đại thụ, sinh sôi không thôi. Nàng như thế nào quên được, như thế nào có thể quên, vương nữ sinh rủi rè. Nàng chủ động tìm được trong nhà hắn, chờ đến bất quá là một câu, không ở trong trường học không cần giả tình lữ. Này một năm thời gian đối hắn mà nói không phải ở diễn kịch thôi. Lần này đến phiên nàng thông báo, nàng nói cho hắn, nàng thích hắn. Hắn trả lời bất quá một câu, ta vẫn luôn đem người đường muội muội. Cỡ nào kinh điển cự tuyệt. Nàng không muốn làm hắn muội muội, chính là hắn không muốn nàng làm hắn nữ nhân. Mấy năm nay vòng đi vòng lại, không phải không nghĩ tới từ bỏ, chính là sắp đến như thế nào cũng phóng không được tay. Nàng cuối cùng sở hữu phương pháp, lấy lòng người nhà của hắn, nói động nàng người nhà, đổi lấy bất quá là hắn tránh như rắn giết, chỉ sợ hiện tại hắn không bao giờ sẽ đương nàng là muội muội bãi. Không phải không nghĩ tới hắn ở bên ngoài có phải hay không đã có thích người, chính là nhiều năm như vậy đều không có thấy hắn dẫn người về nhà, nàng cũng không dám đi hỏi hắn, như vậy cũng hảo, chỉ cần còn không có người, nàng liền có thể kiên trì chờ đợi, chờ đến mỗi năm mỗi nguyệt một ngày nào đó có lẽ có thể tâm tưởng sự thành, có lẽ tâm như cho tàn. Chính là hôm nay, thật lớn sợ hai hướng nàng đánh úp lại, ở nàng không biết thời điểm, người kia rốt cuộc xuất hiện sao. Nàng nắm chặt nắm tay, xuất hiện thì lại thế nào, lấy Diệp Lâm tính cách, nếu thực sự có như vậy một người hắn khẳng định sẽ đưa tới bên người chiếu cố, chính là trước mắt căn bản không có xuất hiện quá như vậy nhất hào người, như vậy khả năng hai người đã chia tay này không có gì có thể lo lắng, nếu không có chia tay phỏng trừng nàng cũng không ở bên này, hiện tại tình huống này sinh tử đều là không biết, mênh mang biển người chung lại tưởng tụ thiên nan và nan, cuối cùng còn có một loại khả năng người kia đã qua đời, một cái người chết có gì sợ. Lại nghĩ tới cô Lương Yến đối nàng lời nói, hiện tại điều kiện hạ, nhưng cung Diệp Lâm lựa chọn liền những người này, so bằng cấp, so bề ngoài, so thân cận không thể nghi ngờ nàng là nhất thích hợp. Hơn nữa đối nàng mà nói, nàng nơi nào lại đi tìm như vậy một cái hiểu tận gốc dễ lại có thể dựa vào nam nhân, gả cho Diệp Lâm là nàng trước mắt tốt nhất quy túc, làm nàng nhìn kỹ, hiện tại nữ hài tử vì sống sót, sự tình gì làm không được. Đáng thương Lương Phương Phương vẫn luôn tưởng nàng không phải hắn, hắn liền ở nàng trước mặt, cũng không phải là bị Diệp Lâm đưa tới bên người chiếu cố. Không khí lập tức trở nên có chút quỷ dị, Diệp Khải đối Diệp An nói, mãi mãi mau nhớ ngươi muốn chết. Ngươi không đi xem. Diệp An thực bất an, xem hắn biểu tỉ bi thương bộ dáng thực không đành lòng, nhưng lại không biết đã xảy ra sự tình gì, ở một bên lo lắng xuông. Trong lòng cũng thật sự tưởng mãi mãi, tớm ở đi rồi. Trước mắt tình huống Diệp Hành cảm thấy không giống bình thường, có lẽ là một cái cơ hội làm Lương Phương Phương hết hy vọng, nàng tuổi thật là không nhỏ, thật sự không nên ở nàng ca trên người lãng phí rất tốt niên hoa. Nữ nhân tốt đẹp nhất niên hoa, nàng đều hoa ở minh luyến hắn ca trên người, nói thật nếu đối tượng không phải nàng ca, nàng cũng sẽ bị cảm động. Trang 58. Bất quá hy vọng nàng ca không cần một xúc động đem Mạch Thiên Cung ra tới, nhân ngôn đáng sợ, đồng tính luyến ái ở nông thôn kia tuyệt đối là một kiện sẽ bị người phỉ nhổ sự tình. Bọn họ không nghĩ khảo nghiệm chính mình ra nhân duyên, chỉ nghĩ vô cùng náo nhiệt, an an nhạc nhạc quá thượng này vài thập niên, đây cũng là vì cái gì bọn họ không đợi ở bí cảnh nguyên nhân. Người luôn là tập thể động vật. Sớ úp nước ngọt đi. Diệp Hành hỏi Lâm Hàng. Câu cá đi. Lâm Hàng hỏi lại, xem nhà bọn họ dựa vào một chương võng, mỗi ngày có ca ăn, tâm động người không ít, sôi nổi có vong phóng võng, không có dịch võng, lao động nhân dân trí tuệ là không dung khinh thường, dựa vào mấy cây dây thừng hoặc là trúc phiến, đủ loại lưới đánh cá ở trong sông tùy ý có thể thấy được. Còn có một bộ phận người nhàn rỗi không có chuyện gì, cầm chính mình chế tác giản dị cá can câu cá tống cổ thời gian. Diệp Phụ là câu cá người yêu thích, một ngày liền giữa trưa trở về ăn bữa cơm, mặt khác thời gian hoa ở câu cá thượng. Diệp Hành nghĩ nghĩ, vẫn là câu cá tương đối nhẹ nhàng, ngồi ở chỗ kia là được, liền cầm một trường tiểu băng ghế nói, câu cá. Lâm Hàng khinh thường nhìn Diệp Hành trên tay tiểu băng ghế. Diệp Hành nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trên mặt đất nhiều dơ à, cảm tình không phải ngươi giặt quần áo, không biết vất vả. Lâm Hàng trong lòng phun tảo, cảm tình là ngươi tẩy, rõ ràng là máy giặt. Bất quá bởi vì có người ngoài ở đây, lời này chỉ có thể trong lòng nói nói, nghẹn khí cầm cá can cùng thùng nước xuất phát. Diệp Mẫu cũng tìm lấy cơ rời đi, trong phòng khách liền lưu lại cảm tình chuyện xưa ba người. Chương 24 đào hoa nhiều đoá khai, đệ tam đoá. Ngươi vừa mới có hay không cảm thấy Quốc Can thuốc sức lực rất lớn? Diệp Hành hỏi, trung gian sự tình không ngừng, về Diệp Quốc Can vấn đề vẫn luôn đều không có cơ hội nói. Lâm Hàng nhớ tới kia một chảo vung phong tình, gật gật đầu khẳng định nói, không quá khoa học a. Lần trước không phải nói người cũng sẽ tiến hóa sao, chúng ta suy đoán là không ngừng thể chất còn có chỉ số thông minh, hiện tại thể chất phương diện này tiến hóa có thể khẳng định, không ngừng thân thể biến hảo sức lực cũng lớn, có thể hay không ngày nào đó một quyền có thể đem tường tạp cái động, hoặc là ngày nào đó có thể nhảy dựng mấy mét xa mấy mét cao. Khó được, Lâm Hàng không có trào phúng Diệp Hành ý nghĩ kỳ lạ, bởi vì nếu tiến hóa thật sự tồn tại nói, ai biết trung điểm là cái gì, có lẽ đại gia về sau đều là siêu nhân rồi. Chỉ cần tiến hóa tốc độ so biến dị người mau là được. Người có thể thành siêu nhân, nếu biến dị người đồng thời có thể thành siêu biến dị người nói, hiện tại trạng huống vẫn là không thể thay đổi, thậm chí biến dị người tiến hóa tốc độ so người mau nói, tận thế thật sự không phải vui đùa. Bất quá hiện tại xem ra tiến hóa ở đồng loại chung cũng là có trước sau, có chút người đã so đại đa số người mau một bước. Diệp Hành nói, trời cao súng nhi, có lẽ trận này biến cố là ông trời lựa chọn, chế tạo một lần lại một lần nguy cơ. Chỉ có dung có mưu người cuối cùng mới có thể sống sót, làm tân nhân loại tổ xây dựng xã hội, về sau nhân loại phát triển sắp bước vào tân thời đại, Đoạn Tuyệt Đường lui lại xung ra, này bất quá là một hồi pha kén, quá trình là thảm thiết, kết cục lại là mỹ lệ. Chiếu ngươi nói như vậy, biến dị người bất quá trời cao kết kén, nó sẽ không sợ này kén tăng hậu tốc độ so ấu trùng lớn lên tốc độ còn nhanh. Lâm Hàng rơi lệ đầy mặt, không đến mức như vậy hố cha đi. Chẳng lẽ kỳ thật chúng ta nhân loại mới là vai phụ, biến dị nhân tài là vai chính, địa cầu mâu thân rốt cuộc vô pháp lại chịu đựng trên người nàng nhảy tao, cho nên chế tạo một loại tân sinh vật, làm cho bọn họ chậm rãi từ nhược đến cường, cuối cùng chiếm lĩnh toàn bộ địa cầu, xây dựng tân xã hội, OZZ. Chúng ta bất quá là phát triển trong quá trình đá mài dao. Nếu ngươi cảm thấy này hết thể bất quá là vì xây dựng tân xã hội nói, ta cảm thấy cùng với đem trên tay một phen lạn bài trải vớt lại, không bằng đẩy ngã trọng tới, càng mau càng nhanh chóng, còn có thể đủ hấp thu lần trước giáo huấn, lần này tránh cho phạm sai lầm. Vì cái gì ta cảm thấy kỳ thật ngươi không thuộc về nhân loại trận doanh, ngươi quả nhiên là ngoại tinh cầu tới đi. Không nghĩ bị từ bỏ, như vậy liền biểu hiện đủ thực lực, liền xem nhân loại chính mình tiến hóa tốc độ. Diệp Hành tiếp tục ở ngoại tinh người trên đường thẳng tiến không lùi, ai biết rốt cuộc ai mau ai chậm, kỳ thật chỉ cần nghiên cứu chế tạo ra cắn thương sau sẽ không thay đổi thành biến dị người dược thì tốt rồi. Như vậy nhân loại liền có dũng khí đứng ra tiêu diệt biến dị người, ngươi xem chúng ta thôn biến dị người tỷ lệ, số lượng thượng xa xa nhỏ hơn nhân loại, chính là chúng ta lại bị này số ít cấp bước tới rồi loại tình trạng này, đều là bởi vì cắn thương sau liền sẽ cảm nhiễm cái này. Duyên cớ, làm người tại tâm lý thượng liền rơi xuống hạ phong, chỉ biết tu sửa vây thành đem chính mình nhốt ở bên trong, ngày nào đó vây thành phá, tấm tác Diệp Hành nói xong lúc sau, chờ mặc. Giọng nói của nàng cái loại này nghiễm nhiên đem chính mình bài trừ ở nhân loại ở ngoài cảm xúc rốt cuộc là chuyện như thế nào, quả nhiên nàng đối người tu chân loại này tân giống loài thân phận thích hứng thật tốt quá. Nếu có thể nghiên cứu chế tạo ra phòng ngừa cảm nhiễm dược, những cái đó biến dị người không đều có thể khôi phục bình thường, những cái đó bị cắn chết thậm chí bị ăn luôn người thật là oan uổng, đều không có làm lại từ đầu cơ hội. Diệp Hành khinh thường nhìn Lâm Hàng, biểu tình thực đau kịch liệt, Lâm Hàng khỏe miệng chịu một chút. Hắn biết mỗi khi Diệp Hành bày ra cái này biểu tình liền tỏ vẻ hắn lại phải bị xem thường. Quả nhiên, người gặp qua cấp rắn độc đánh huyết thanh lúc sau, cái kia xả về sau liền không có độc tình huống sao. Rắn độc tình huống cùng biến dị người tình huống sao có thể giống nhau. Như thế nào không giống nhau, đều là có độc. OZZ. Kia hy vọng nghiên cứu chế tạo ra có thể giải biến dị người bản thân vi rút giải dược. Lâm Hàng ở bản thân thượng cường điệu phát âm. Diệp Hành trên mặt đột nhiên hiện lên ý vị không rõ tươi cười. Ngươi nói nếu thật sự nghiên cứu chế tạo ra có thể làm biến dị người khôi phục bình thường dược, bọn họ sẽ cao hứng sao? Lấy một người bình thường thân phận nhớ tới chính mình đã từng giống cẩu giống nhau tồn tại, ăn qua đồng loại thi thể uống qua đồng loại hiến máu. Lâm Hàng một khuôn mặt trắng vài phần, khô cằn nói, khả năng quên mất biến dị người thời điểm sự tình cũng nói không chừng. Nga kia dược về sau khẳng định sẽ giá trị rất lớn, hảo hảo cải tiến, có lẽ có thể trở thành vòng tình thủy thuốc hối hận gì. Uy Lâm Hàng bất mãn, ngươi cho ta hảo hảo nói chuyện. Âm dương quái khí làm gì? Diệp Hành trợn trắng mắt, ta bất quá là ở trần thuật một loại khả năng tính thôi, bất quá có lẽ bọn họ thật sự sẽ không nhớ rõ, cũng không gặp biến dị người còn nhớ rõ làm nhân loại thời điểm sự tình. Ta như thế nào cảm thấy ngươi cho rằng biến dị người là nên bị tiêu diệt mà không phải bị cứu vớt? Lâm Hàng đống nhiên cân nhắc ra hương vị tới. Trang 59. Diệp Hành lười biếng hoảng trên tay tiểu băng ghế nói, ngươi không phải nói biến dị người cùng nhân loại ở tranh đoạt đối tương lai thế giới chủ đạo quyền sao? Tốt xấu ta làm nhân loại đương nhiên là đứng ở nhân loại lập trường thượng hy vọng tiêu diệt đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa ngươi xem, tiêu diệt loại sự tình này hiện tại cũng là có thể làm, là thật thật tại tại. Nhưng là cứu vớt sao, ngươi đến trước bắt được sống mới có thể cứu đi, trong đó lãng phí nhân lực cùng vật lực so với tiêu diệt không biết nhiều thượng vài lần. Quân không thấy năm đó Tào Tháo muốn bắt sống Triệu Tử Long, kết quả nhân ra ôm Lưu Bị nhi tử tiêu tiêu sái sái đi rồi. Lại còn có cần thiết muốn nghiên cứu chế tạo ra giải dự tới. Trung gian không biết muốn bao lâu thời gian, khi đó biến dị người đều không ngừng sinh sản nhiều ít tiến hóa được đến tình trạng gì. Lâm Hàng cười lạnh, thật là bởi vì cái này. Bọn họ hai là Long Phượng Thai, tuy rằng Diệp Hành nói có đạo lý, nhưng là hắn sẽ không tin tưởng Diệp Hành đối biến dị người địch ý là bởi vì này đó nguyên nhân. Diệp Hành ngoan ngoãn nói, ta tương đối thiên hướng nhanh chóng tiêu diệt biến dị người, hiện tại hai bên chi gian nhân loại chiếm thượng phong, càng về sau, loại này ưu thế đều sẽ dần dần thu nhỏ thậm chí bị phản siêu. Chẳng sợ hai bên đều ở tiến hóa, chẳng sợ nhân loại tiến hóa tốc độ càng mau. Bởi vì nhân loại sức lực lại đại chạy trốn lại mau đối sử dụng súng ống ảnh hưởng đều không lớn, hai bên đánh giá lại không phải dựa vật lộn, thật tới rồi kia một ngày đại gia rửa sạch sẽ cổ treo cổ tính còn dứt khoát điểm. Nhưng là biến dị người né tránh tốc độ sẽ biến cường, thậm chí bọn họ sẽ chơi chiến thuật, ai cũng nói không chừng biến dị người sẽ thế nào. ta cá nhân cho rằng bọn họ tiềm lực so nhân loại lớn hơn nữa, một cái mới sinh ra hải tử luôn là so người trưởng thành càng dễ dàng tiến bộ. Hơn nữa an nhàn hoàn cảnh lâu rồi, nhân loại đối mặt biến dị người dũng khí liền sẽ càng ngày càng ít, sinh với gian nan khổ cực chết vào yên vui. Cho nên đem nguy hiểm gì đó bóp chết ở nhỏ nhất thời điểm tốt nhất. Vấn đề này, Lâm Hàng trước kia thật sự không suy xét quá, nguyên lai trừ bỏ tự vệ còn có thể công kích, quả nhiên tốt nhất phòng thủ là công kích, chính là như thế nào sắc bén vấn đề vì cái gì là người này nói ra, hắn như thế nào cảm thấy như thế nào biến yếu, ngươi bị xuyên qua đi, hoặc là ca cùng ba ba nói cho ngươi. Lan, ngươi cho rằng ta là ngươi A. Loại sự tình này biết đến người tuyệt đối không ít, biến dị người tiến hóa loại chuyện này, ta cũng không tin trong căn cứ người sẽ không biết, loại này đạo lý bọn họ sẽ không biết, bất quá là luyến tiếc thôi. Luyến tiếc. Lâm Hàng vẫn là không hiểu ra sao, khiêm tốn thỉnh giáo. Diệp Hành đầu tiên là hết sức chuyện lạ xem thường Lâm Hàng một phen làm ngươi vẫn luôn xem khởi điểm ngựa giống lưu, một đường y y mở ra ngoại quải xưng vương xưng bá, nhiều nhìn xem tấn giang hậu cung lưu, ngươi sẽ biết một câu có n cái bây giờ, mỗi một sự kiện sau lưng đều có đủ loại âm mưu. Lâm Hàng không ngừng báo cho nhẫn mại, nếu nàng nói có đạo lý liền tính, nếu không, ngắm liếc mắt một cái bên người hà, hôm nay thời tiết còn đủ ấm áp. Tiêu diệt biến dị người khẳng định phải tốn phí không ít người lực vật lực, ngươi cho rằng vì cái gì căn cứ có thể phòng thủ kiên cố, bên ngoài người uy hiếp không đến bọn họ. Không đợi Lâm Hàng trả lời, Diệp Hành tiếp theo nói tiếp, đó là bởi vì bọn họ có quân đội có hỏa lực, nếu bọn họ cậy vào này đó đều ở cùng biến dị người đấu tranh chung tiêu hao, nếu thất bại, tổn binh hao tướng căn cứ có lẽ gặp mặt lâm bị bên ngoài người chiếm lĩnh hiểm cảnh. Chẳng sợ thành công vẫn là sẽ thực lực giảm đi, ở hậu kỳ xã hội trùng kiến trong quá trình. Ai biết những cái đó đã từng bị hắn sao vứt bỏ người sẽ làm ra sự tình gì, phải biết rằng đại gia hoán niệm cũng không nhỏ, đại gia nước sôi lửa bỏng, bên trong người cẩm y hề ngọc thực, bần phú trên lệch thật lớn có thể dẫn phát thù hận, tấm tắc. Nói nơi này, Diệp Hành đều nhịn không được tấm tắc cảm khái, còn có ngươi cho rằng căn cứ chi gian, trong căn cứ mặt sẽ thân như một nhà sao. Phàm là có người địa phương sẽ coi tranh đấu, lại có ai không nghĩ một nhà độc đại, thử xem không bán hai giá tư vị, ngươi tưởng ta xuất lực. Ta tưởng ngươi xuất binh, mọi người đều tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi, thử tới thử ra, ai cũng luyến tiếp chính mình trên tay tư bản, phỏng chừng gì sự đều không thành. Chơi chính trị đều âm hiểm, tưởng sự tình cửu chuyển 18 cong. Có lẽ những người đó còn nghĩ tốt nhất từ chúng ta này đó phần ngoài người tiêu diệt biến dị người, bọn họ có thể không hưởng một binh một tốt, cuối cùng sự tình hiểu rõ, lớn nhất được lợi giả vẫn là bọn họ, nhất diệu chính là, bên ngoài người khẳng định cũng là thương vong thảm trọng. Mặc dù ngày sau đối bọn họ cũng đủ không thành uy hiếp. Ngươi xem căn cứ yêu cầu tự vệ đội duy trì bên ngoài trị an, gần nhất đại gia có thể càng tốt sống sót, về sau thiên hạ thái bình, bọn họ không đến mức làm quang côn tư lệnh. Thứ hai đại gia có thể sống sót, liền sẽ không đem oán hận đều phát tiết ở căn cứ trên người, đi quấy rối người liền ít đi, ngươi xem chúng ta trong thôn liền không ai có cái kia nhàn tình chạy tới công kích căn cứ. Tam tới đoàn kết chính là lực lượng. Không chừng ngày nào đó căn cứ liền sẽ yêu cầu tự vệ đội huấn luyện đại gia sau đó tổ chức thành đoàn thể đi ra ngoài sát biến dị người tới đổi lấy vật tư. Cuối cùng một cái phòng trường sẽ không. Vì cái gì? Muốn tổ chức thành đoàn thể sớm tổ, ấn ngươi nói, không phải càng sớm càng tốt sao? Hơn nữa đi ra ngoài sát biến dị người tổng muốn vũ khí, tổng không có khả năng yêu cầu đại gia xích thủ không quên đi, có vũ khí, bọn họ sẽ không sợ đại gia thay đổi đầu thương đối phó bọn họ. Ở nào đó người xem ra trong căn cứ người so biến dị người đáng giận nhiều. Lâm Hàng chỉ là không nghĩ tới phương diện này, biết sau theo tưởng đi xuống tự nhiên liền phát hiện một ít vấn đề, chính là vì cái gì bọn họ cấp tự vệ đội vũ khí, chẳng lẽ bọn họ không sợ tự vệ đội tạo phản sao? Tự vệ đội nhân số liền như vậy điểm đối với căn cứ tới nói bất quá là con kiến thôi, người gặp qua sư tử sợ hãi con kiến sao? Hơn nữa tự vệ đội là bao trùm ở bình thường đại chúng phía trên. Ngươi cảm thấy bọn họ là nguyện ý khi dễ tay không tấc sắt dân chúng vẫn là có đại pháo căn cứ. Nói nữa đầu tiên phấn khởi phản kháng đều là bị áp bách ở xã hội tầng dưới chốt lao khổ đại chúng, không nhìn thấy xưa nay đều là khởi nghĩa nông dân. Nhất diệu chính là còn có thể đem thù phú cảm xúc kéo một chút đến tự vệ đội trên người. Lâm Hàng, dựa. Khi nói chuyện bọn họ đã tới rồi bờ sông, cũng không phải ra phía trước cái kia hà, bọn họ đi chính là cái kia hà chủ đường sông, một cái nam bắc đi hướng sông lớn. Hơn 10 mét khoan mặt sông, trung gian có 5-6 mét thâm, này hà cũng là bọn họ thôn cùng đối diện thôn đường danh giới, thời trẻ nơi này thường xuyên có các loại con thuyền lui tới, bất quá hiện tại vận chuyển đường sông dần dần bị đào thải, mấy năm gần đây con thuyền gần như tuyệt tích. Bờ sông biên câu cá người thưa thớt không ít, mọi người đều là top 5 top 3 một đám, an ý cách một khoảng cách, để tránh bị quấy rầy cùng quấy rầy người, nhìn xung quanh một chút, không thấy được Diệp Phụ, không biết chạy đến cái nào phong thủy bảo địa đi, cũng không thèm để ý. Diệp Hành tuyển một cái trống trải vị trí phóng hảo băng ghế, ghép nối hảo cần câu liền bắt đầu thả câu. Này cần câu vẫn là bồi Diệp phụ câu cá thời điểm mua, ở đông đảo cây gậy trúc, lượng y lìa xoa, cỏ lau côn trung hạc. Trong bầy gà, trang 60, quay đầu phát hiện Lâm Hàng còn đang ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, buồn bực, ngươi không câu cá, là tới bãi bỏ sờ sao? Còn có đâu? Còn có gì? Ngươi cho ta trang, khẳng định còn có nguyên nhân dẫn tới ngươi căm thủ biến dị người. Ta căm thù hắn còn cần lý do sao? Chúng ta lập trường chú định ta căm thù, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, ta đương nhiên muốn sống, cho nên bọn họ chỉ có thể đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết. Diệp Hành đương nhiên nói. Tiếp tục biên. Thiếu niên, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều, thiên đều phải chậm, ngươi không phải là tưởng tay không mà về đi. Biên không ra. Ngươi đây là vì sao a? Ngươi không nên mỗi tháng có như vậy mấy ngày. Diệp Hành quái kêu, nói xong không để ý tới nổi điên người nào đó có nghiêm trang bắt đầu câu cá. Chính là, uy bên cạnh lấy như hổ rình mồi ánh mắt là chuyện như thế nào? Diệp Hành đầu hàng, đem cá can đặt ở một bên, ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói, chuẩn bị tâm lý thật tốt, tạo ý tưởng này đi tạm dừng một chút, tựa hồ suy nghĩ hình dung như thế nào, tạo ý tưởng này có điểm như vậy phi chủ lưu, không phù hợp đại chúng tiêu chuẩn. Lâm Hàng bị nói được càng thêm tò mò, lấy ánh mắt thúc giục Diệp Hành mau nói. Người xem bệnh tâm thần giết người lúc sau miễn với hình sự trách nhiệm, trị liệu khỏi hẳn lúc sau là có thể cùng người bình thường giống nhau sinh hoạt, ngươi không cảm thấy này đối người bị hại người nhà thực không công bằng sao? Theo ý ta tới biến dị người bất quá là hoạn một loại càng kỳ quái càng bạo lực bệnh tâm thần thôi, nếu bọn họ bị chữa khỏi lúc sau, khỏe mạnh vui sướng cùng người bị hại người nhà sinh hoạt ở cùng phiến trời xanh hạ, ngươi làm người nào sao mà chịu nổi? Cái này là đặc thù tình huống, bọn họ cũng không nghĩ. Lâm Hàng thế mới biết vì cái gì vừa rồi nàng vẫn luôn không nói. Ý tưởng này đích xác đều ly kinh phản đạo, thậm chí nói thượng không thể nói lý, bởi vì biến dị người bản thân chính là người bị hại, bọn họ cũng không phải cố ý. Đúng vậy, bọn họ không nghĩ, cho nên chết người đều là bạch đã chết, bọn họ cũng không nghĩ. Đây là người đứng xem lập trường, ta đánh cái cách khác nếu ta bị biến dị người ăn luôn, sau đó cái kêu biến dị người cuối cùng bị cứu, từ nay về sau hắn cùng người nhà của hắn hạnh phúc vui sướng sinh hoạt ở bên nhau, cuối cùng tự nhiên chết giả. Mà ta có lẽ liền một tia cho cốt cũng chưa lưu lại, ngươi có thể tiếp thu sao? Nị mạ, vấn đề không cần như vậy sắc bén được không? Diệp Hành cười khẽ, không lời gì để nói đi, nếu đổi thành là ngươi, ta như thế nào sẽ trơ mắt mà nhìn hắn hạnh phúc, hắn như thế nào xứng? Không phải cố ý thì thế nào, ai lại là cố ý muốn chết? Lâm Hàng trầm mặc, kỳ thật hắn cũng không có khả năng bình tĩnh nhìn đầu sỏ gây tội hạnh phúc tồn tại, người đứng xem đứng nói chuyện không eo đau, nhưng là người bị hại người nhà như thế nào có thể bình tĩnh? Tựa như lúc trước những cái đó ngoại lai người đều là rửa sạch trong phòng biến dị người sau trụ đi vào, những cái đó người chết người nhà đến nay đối bọn họ vẫn là lạnh lùng trừng mắt, chẳng sợ biết rõ bọn họ làm như vậy ở đạo nghĩa thượng nói quá khứ, nhưng là cảm tình thượng bọn họ không tiếp thu. Kia mấy nhà trong nhà có biến dị người hơn nữa tập kích người trong thôn nhân ra, đến nay đều là bị căm thù, rất có cả đời không qua lại với nhau ý tứ, nhất tiếu mận ân cửu, lại nói tiếp bất quá năm chữ, lại không biết tự mang huyết. Ai nha? Ta bất quá là thế những cái đó chết đi người không đáng giá thôi, nếu có thể cứu nói, đại đa số người hẳn là vẫn là nguyện ý, bất quá hiện tại liền dự phòng cảm nhiễm dược đều không có ra tới, muốn cho biến dị người khôi phục bình thường nói dễ hơn làm. Gì? Trên mặt hồ phao động một chút. Diệp Hành thúc giục Lâm Hàng nói, mau lấy túi lưới A. Đã từng kinh nghiệm nói cho nàng, cá thượng câu thực dễ dàng, chính là rời đi mặt nước tới mặt đất này một trong quá trình đào tẩu khả năng tính rất lớn. Cho nên bọn họ bên người bị một can túi lưới, ở cá ra thủy kia một khắc tiếp được cá. Lâm Hàng cũng không rảnh lo miên man suy nghĩ, vươn túi lưới tiếp được cá, cá chấm cỏ, có cái 2 cân trọng. Cái này cá làm cá hầm ớt nhất thích hợp. Ở dùng con giun đương mồi vài ngày sau, bọn họ rốt cuộc nhớ tới, nguyên lai không phải nhất định phải dùng như vậy một mạc biện pháp, bởi vì Diệp phụ cái này câu cá người yêu thích, nhà bọn họ chuyên nghiệp mồi câu chưa bao giờ thiếu, bất quá bởi vì mấy năm nay sự tình liên tiếp phát sinh, cũng chưa câu quá cá. Đêm này đều đã quên. Có thể ăn đến chính mình thân thủ câu thượng cá, hai người câu cá nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Ta cảm thấy càng thích hợp làm cá chua Tây Hồ. Lâm Hàng đề nghị. Chính ngươi đi câu đi lên ta liền cho ngươi làm. Lập tức, vẫn luôn không động tác Lâm Hàng lập tức bắt đầu rồi tới nơi này cuối cùng sứ mệnh. Buổi chiều 4 điểm thời điểm, Thái Dương sắp xuống núi, câu cá người cũng đều lục tục đứng dậy về nhà. Gần 2 cái giờ, Diệp Hành khởi đầu tốt đẹp lúc sau, liền không có lúc sau. Ở một bên nhìn Lâm Hàng một lần lại một lần mà hướng lên trên kéo cá can, về nhà thời điểm, thùng nước có ước chừng có mười mấy con cá, trừ bỏ hai điều 2 cân nhiều trọng cá chấm cỏ, một cái 1 cân trọng cá trích, dư lại đều là các loại nửa cân không đến tiểu ngư. Không có trực tiếp về nhà, bọn họ đi trước đất trồng rau hái được mấy cái đồ ăn, gặp gỡ đang ở loại khoai lang Diệp Thiến mẹ con, các nàng chỉ còn lại có trước mắt này nửa mẫu đất, chính là xem các nàng bộ dáng, tựa hồ là tính toán đem nơi này đều loại thượng khoai lang đã có thể lấp đầy bụng, lá cây dây mây có thể uy gà vịt cũng có thể làm một đạo đồ ăn, từ kinh tế hiệu quả và lợi ích đi lên nói đích xác so loại mặt khác rau dừa có lợi. Diệp Hành đi thời điểm cầm mấy cái đồ ăn cùng một cái lớn nhất cá chấm cỏ cấp mẹ con hai. Diệp Thiến mâu thân lôi kéo Diệp Hành còn nói một hồi lời nói, sau đó 4 người kết bạn về nhà, đây là kiện thực quỷ dị sự tình, trong thôn ai không biết, từ trượng phu qua đời lúc sau, nàng liền trở nên lạnh nhạt, một bức tâm như nước lặng bộ dáng. Diệp Hành chỉ đương nàng là nghĩ thông suốt, muốn mang theo nữ nhi hảo hảo sinh hoạt. Trở về nhà, Lương Phương Phương đã đi, Diệp Phụ cũng là vừa đến, tâm tình thực tốt bộ dáng. Ba ba, hôm nay thành quả không tồi. Nói Diệp Hành liền hướng bên cạnh thùng nước xem. Kết quả bên trong chỉ có 2 con cá, trong đó một cái chỉ có 10cm trường, buồn bực nhìn Diệp Phụ, như vậy thành quả hẳn là không đáng Diệp Phụ như vậy cao hứng, chẳng lẽ là đã xảy ra mặt khác chuyện tốt. Xem nữ nhi bộ dáng, Diệp Phụ bất mãn, chỉ vào thùng nước nói, ngươi nhìn kỹ xem đó là cái gì cá. Cá quế. Vẫn là Lâm Hàng xem cẩn thận, nhận một hồi liền kêu ra tới, hơn nữa hắn khẩu khí trung kinh ngạc thực tốt lấy lòng Diệp Phụ, theo lý phương Nam Thủy hệ có cá quế thực bình thường, nhưng là trên thực tế. Nhiều năm như vậy ở trong thôn trong sông bọn họ chưa từng có câu đến quá, loại này thịt cá chất tươi ngon, thứ thiếu thịt nhiều, là cá trung hàng cao cấp, thực chịu người vui mừng, bất quá no giá cả cũng làm cá lái buôn thực vui mừng, lão ba ngươi vận khí không tồi sao, cái này đều bị ngươi. Câu lên đây. Trang 61. Diệp Phụ tươi cười sung sướng, đối với Diệp Mâu nói, ta cùng đại ca nói tốt, làm hắn nếm thử xem cá quế chiên xù hương vị. Diệp Phụ là cùng Diệp Vinh Diệp Minh Phu thêm một khối câu cá. Tự nhiên không ai nhận thức cá quế, tự nhiên cũng sẽ không hiểu biết này cá câu chính là cỡ nào khó được, không hiểu biết Diệp Phụ vui sướng, Diệp Phụ thực tịch mịch, thuận thế liền đem cá giới thiệu một chút, nói đến cá quế khả năng rất nhiều người không biết, nhưng là nói đến cá quế chiên xù này đạo danh đồ ăn biết đến người liền không ít, sau đó Diệp Phụ liền mời Diệp Vinh một nhà tới nếm thử. Nay cùng Diệp Hành bọn họ nhưng thật ra không như mà hợp, vốn dĩ bọn họ liền tính toán mời này một nhà ăn xuyến thịt dê. Buổi tối 2 nhà 13 khẩu người vây ở một chỗ. Cái bàn trung gian là lấy heo cốt ngao đến nồng đậm canh đế, bên cạnh phóng 2 bàn phiến tốt thịt dê, các màu sinh rau dưa. Còn có 1 chén thịt kho tàu đầy bảng, 1 chén nước nấu cá, cá chua Tây Hồ, cá quế chiên xù, những cái đó tiểu ngư đều cùng bột mì làm tắc cá. Diệp Khải nhịn đau đem vừa đến tay còn không có che nhiệt bái gà cũng cống hiến ra tới, Diệp Vinh ra cũng hữu nghị tài trợ 1 con tương vịt cùng chính mình làm rượu gạo. Có cá có thịt có rượu, 2 nhà người ăn rất là vui vẻ, nói chuyện trời đất, cười nói liên tục. Thẳng đến Vương Mai cười tủm tỉm đối Diệp Mâu nói, A Lâm cùng Mạch Thiên tuổi đều không nhỏ, ngươi có cái gì chương trình không, tuy nói hiện tại mùa màng không tốt, nhưng là tổng không thể chậm trễ hài tử. Sinh hoạt tiên ổn xuống dưới, thôn dân liền bắt đầu suy xét mặt khác sự tình, trong đó đầu một chuyện lớn chính là hài tử trung thân đại sự, mặc kệ thế nào, người tổng muốn sinh sản hậu đại. Diệp Mâu nói như vậy trong khoảng thời gian này nghe không tính thiếu, không lộ thanh sắc nói, ta là chỉ cần bọn họ chính mình thích liền hảo, người kia lại không phải cùng ta sinh hoạt. Như thế nào không phải cùng ngươi sinh hoạt, luôn là ở cùng một chỗ, nếu là trước đây nhưng thật ra có thể tùy tiện bọn họ chính mình thích, cùng lắm thì dọn ra đi trụ, hiện tại liền phải tìm một cái tính tình hảo, người cân mẫn, trong nhà nhân khẩu thiếu. Diệp mãi mãi ra tiếng nói, chính là như vậy một chuyện, còn muốn hiểu tận gốc dễ, Phương Phương thật tốt, bỏ lỡ Phương Phương, A Lâm đi nơi nào tìm tốt như vậy đối tượng. Tốt nhất là, trong nhà nàng cũng chưa người, không cần nàng tôn tử dưỡng mẹ vợ. Bị Diệp mãi mãi như vậy một gián đoạn. Vương Mai cũng có chút băn khoăn, nàng là đã nhìn ra, nhị đệ này một nhà là chưa từng có suy xét quá Lương Phương Phương, chỉ là e ngại Diệp Quý một nhà không hảo làm quá trắng ra. Diệp Hành gấp 1 chiếc đũa cá quế thịt phóng tới Hoan Hoan cái muỗng, ở bên thai hắn dặn dò một phen. Liền thấy tiểu hài tử hơi hơi run run rỗi cái muỗng đến Diệp mãi mãi trong chén, mãi thanh mãi khi nói, a quá ăn cá. Diệp mãi mãi tâm đều bị tiểu gia hỏa hòa tan, cười đến vẻ mặt cúc hoa, ai, Hoan Hoan thật ngoan. Diệp Lâm gì đó. Lương Phương Phương gì đó đều đã quên. Một cái lao tiểu hài, một cái thật tiểu hài tử, ngươi cho ta gấp đồ ăn, ta cho ngươi gấp đồ ăn. Mọi người đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tránh đi cái này đề tài, tiếp tục ăn ăn uống uống. Cơm nước xong, Vương Mai cùng Trương Đình Đình đều chủ động hỗ trợ rửa chén, Vương Mai cũng rốt cuộc đem trên bàn cơm chưa hết đề tài một lần nữa nhắc tới. Nàng lần này chủ yếu là vì Mạch Thiên, tiểu anh nhìn chúng hắn, tưởng đem Diệp Thiến gả cho Mạch Thiên, hôn sau cũng hy vọng Mạch Thiên trụ đến nhà gái trong nhà, tốt nhất có thể đem thuộc về nhà nàng đồng ruộng phải về tới. Một câu, cưới Diệp Thiến, Mạch Thiên liền trở thành một cái có phòng có mà còn có mỹ tiểu nương tam có đám người, trong thôn đối Diệp Thiến có ý tứ người không ít, đặc biệt là những cái đó ngoại lai hộ. Đối Diệp Thiến mẹ con hai tới nói, này loạn thế giới các nàng cần thiết tìm một người dựa vào, nếu không không biết sẽ bị như thế nào khi dễ, nhìn chung nhận thức người giữa, không thể nghi ngờ Mạch Thiên điều kiện là cực hảo, có năng lực dưỡng ra sống tạm, đến nỗi nhân phẩm, tuy rằng không có ở chung quá, bất quá xem Diệp mẫu người một nhà hẳn là cũng là tin được. Hai người kết hôn đối hai bên đều là chuyện tốt. Nếu đổi làm là mặt khác bất luận cái gì một cái ngoại lai nhân sĩ mà nói, này thật là một cái thực mê người cơ hội. Đây cũng là nhận ủy thác lúc sau Vương Mai nguyện ý hỗ trợ giật dây nguyên nhân, không thích hợp nàng cũng sẽ không nói ra tới không duyên cớ cấp hai nhà chế tạo ngăn cách. Ở nàng xem ra Mạch Thiên như vậy ở tại cô trong nhà cũng không phải một chuyện, nhìn cháu trai thành ra lập nghiệp, Diệp mẫu cũng là nguyện ý. Thiến Thiến còn không có thành niên đi. Diệp Hành rốt cuộc biết vì cái gì phía trước Diệp Thiến mụ mụ đối nàng thái độ xưa nay chưa từng có nhiệt tình, cũng không biết Diệp Thiến có phải hay không cũng biết nàng mẹ nó tính toán. Chúng ta kia 17-18 tuổi kết hôn cũng không ít. Trương Đình Đình không thèm để ý nói. Diệp Hành. Sắc trời đen, cho nên Trương Đình Đình không nhìn thấy Diệp Hành trên mặt cái loại này rối rắm cùng vui sướng khi người gặp họa. Ban ngày Mạch Thiên bởi vì Lương Phương Phương ghen, xuyến Diệp Lâm. Không biết hắn ca biết có người nhìn chúng Mạch Thiên thậm chí kết hôn đều nghĩ đến thời điểm lại là cái gì phản ứng. Ngươi xem có phải hay không làm hai người tương xem một chút. Vương Mai đều trực tiếp nghĩ đến tương thân, ở nàng xem ra, Diệp Thiến như vậy điều kiện thật là đốt đèn lồng đều tìm không thấy. Nếu không phải hai nhà là buồn ra quan hệ, không nói được nàng liền phải đem Diệp Khải cùng Diệp Thiến thấu thành một đôi. Diệp mẫu không hảo trực tiếp cự tuyệt, hàm hồ nói, chờ ta hỏi một chút A Thiên lại nói. Quá hai ngày lại tìm cái lý do cự tuyệt. Cũng có vẻ bọn họ thận trọng suy xét quá. Ở đệ nhị đóa đào hoa nở rộ lúc sau, đệ tam đóa rốt cuộc nụ hoa đại phóng, cái này mùa xuân thực náo nhiệt. Chương 25 đào hoa nhiều đóa khai, đệ tứ đóa. Sáng sớm hôm sau, Diệp Khải liền tới đây, ngày hôm qua ăn cơm thời điểm nói tốt nhà hắn muốn đi chợ thượng nghiền mễ, trong nhà mễ muốn ăn xong rồi, Diệp Hành cùng Lâm Hàng liền đưa ra đi chợ nhìn xem. Ba người mở ra Diệp Lâm xe mang theo một đống lớn hạt kê cùng một đại túi rau dưa hướng chợ xuất phát, hiện tại xăng quý giá. Trừ bỏ tự vệ đội những người khác đều là luyến tiếp dùng, đại gia càng vui đi đường hoặc là kỵ xe đạp, xe ba bánh, lại xa xỉ một chút khai xe đạp điện. Khu công nghiệp có khí mê tan máy phát điện, đối ngoại cung cấp nạp điện phục vụ, giá cả rất thấp liêm, thâm chịu đại gia hoan nghênh. Khu công nghiệp bên ngoài vòng một vòng hàng rào điện, tới rồi buổi tối hoặc là trời đầy mây thời điểm liền sẽ thông thượng điện, cho nên khu công nghiệp có thể nói được thượng phụ cận an toàn nhất địa phương, căn bản không cần lo lắng biến dị người xâm lấn. Mỗi ngày còn có thể thu hoạch không ít thi thể, này đó thi thể cũng bị làm khí mê tan trì nguyên liệu. Cửa còn có 6 cái thủ vệ, cầm súng đạn hạt nhân, trải qua người đều nhịn không được lấy hâm mộ sùng bái mà ánh mắt già quét bọn họ, ba cánh đôi súng ống luôn là có một loại mạc danh sợ hãi. Nhìn đến bọn họ ô tô, những người đó đều đánh giá bọn họ vài lần, phỏng chừng là nhận được Diệp Lâm Mạch Thiên xe, bất quá cũng chưa nói cái gì liền thả bọn họ đi vào. Trang 62. Một đường tiến vào còn có đường bài chỉ dẫn, bãi đỗ xe. Giao dịch thị trường, nạp điện trung tâm, gia công trung tâm, phòng chiếu phim, thư viện, phòng tắm, tiệm cắt tóc ngay cả lữ quán tiệm cơm đều có. Nhìn cột mốc đường, Diệp Hành có trong nháy mắt bừng tỉnh, hoài nghi chính mình có phải hay không xuyên qua, chợ trước kia đã tới một lần, khi đó mới vừa thành lập ngày thứ 10, liền ở một cái trống trải nhà xưởng, thưa thất mười mấy quầy hàng, đồ vật đều nằm xoài trên mặt đất. Hiện tại, cũng bất quá cách 1 tháng rưỡi, liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không phải không nghe nói qua chợ bị cải biến thực hảo, đây là không nghĩ tới hảo đến loại tình trạng này, khu công nghiệp người lãnh đạo thật là, gom tiền có nói a. Diệp Khải tấm tắc bảo lạ, trước kia bọn họ nói ta còn không tin, không thể tưởng được so với bọn hắn nói còn hảo. Chỉ vào bị hàng rào ngăn đón treo người rảnh rỗi ở miễn tiến thẻ bài mặt khác hơn phân nửa khu vực nói, rau dưa súc vật hẳn là không ít đi. Kia khu vực mặt đất đều là bùn đất, trường tươi tốt rau dưa, nhà xưởng trên đỉnh cũng đều là. Thường thường còn có thể nghe được gà vịt heo dê kêu to, nghe thanh âm liền biết số lượng không ít. Bọn họ khiêng mấy túi hạt kê đi trước gia công trung tâm, bên trong thoát gốc, nghiền mễ, ép dù, ma phấn này đó phục vụ đều có, tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng là bên trong tương đương náo nhiệt. Tường nghiền mễ còn muốn xếp hàng, thu 5% mễ cùng 1/4 chấu làm gia công phí, cái này phí dụng có điểm cao, nhưng là đại gia chỉ có thể nhận, ai làm nhân gia nắm kỹ thuật, có bản lĩnh ngươi ăn hạt kê là được. Diệp Khải lần này đem trong nhà hạt kê đều mang theo ra tới, có 600 tới cân, nghiền hảo mẹ sau để lại 25 cân lương thực cùng 35 cân chấu, nhìn lưu lại kia một túi đồ vật, Diệp Khải tâm đều ở đổ máu. Diệp Hành ở một bên cũng xem thực liên tiếp, rõ ràng bọn họ có nghiền mẹ cơ, nhưng là mấy tháng sau bọn họ cần thiết tới đi như vậy một chuyến, đem chính mình cực cực khổ khổ trồng ra lương thực giao cho người khác, loại cảm giác này thật không tốt, an ủi chính mình một năm cũng đã bị tể thượng hai lần. Đem mễ thả lại trong xe, an toàn không cần lo lắng, bãi đỗ xe liền ở cổng lớn có thủ vệ nhìn, hơn nữa còn có cả mạ giác, không cần lo lắng có người cạy xe. Diệp Hành đối phòng chiếu phim, thư viện linh tinh chỗ ăn chơi thực cảm thấy hứng thú, Diệp Khải chuyến này lớn nhất nhiệm vụ đã hoàn thành cũng tùy ý, Lâm Hàng hắn bị Diệp Hành thói quen tính làm lơ. Phi thường trùng hợp phòng chiếu phim cùng thư viện liền ở nhà bọn họ trong công ty mặt, nhìn nhà mình công ty hiện tại bộ dáng, thật là hảo không thói quen a. Phòng chiếu phim là hành chính đại lâu, vào cửa giao thượng 3 lượng cân lương thực hoặc là nửa cân rau dưa người có thể vẫn luôn đợi cho ngươi muốn chạy mới thôi, chỉ cần ngươi đợi đến trụ, cả đời đều được, ăn cơm uống nước chính mình giải quyết. Phòng nhỏ phóng một đài TV cùng DVD cơ, phòng lớn là phóng từng hàng máy tính, cắm tai nghe, bên cạnh là một đống đĩa nhạc, chơi trò chơi, xem điện ảnh đều có, sống thoát thoát một cái tiệm net, thu phí kỳ thật không tính là quý, ăn ít một bữa cơm là được, trước kia đói bụng lên mạng người không ít, cho nên hiện tại bên trong cũng rất náo nhiệt, mười mấy 20 tuổi người chiếm đa số. Lần đầu tiên tới 3 người đều là bị chấn đến trợn mắt há hốc mồm, cái này trước kia thật sự không nghe nói qua, nguyên lai còn có thể như vậy lộng, rõ ràng là mặt thế. Vì cái gì đại gia nhật tử còn quá đến như vậy thích ý, này không khoa học. Diệp Khải cảm thấy bọn họ giao đến rau dưa không thể lãng phí, nhanh chóng tìm vị trí chơi lên. Diệp Hành cùng Lâm Hàng chỉ phải cùng hắn ước hảo thời gian về nhà, đi trước địa phương khác nhìn xem. Thư viện là ở nhà xưởng bên trong, bất quá bên trong máy móc đều bị dọn đi rồi, thay chính là kệ sách cùng bàn học ghế, phòng trường học đều bị bọn họ dọn không. Ở bên trong đọc sách là miễn phí. Tiêu tốn 1-2 đại mễ hoặc là 2 lượng rau dưa ngươi là có thể mượn thượng một quyển sách, kỳ hạn 1 tháng, tiền thế chấp 1 cân gạo, rau dưa không hảo bảo tồn cho nên không thu. Cái này giới vị nếu không phải Diệp Hành không thiếu thư nói, nàng cũng sẽ tâm động. Này đàn gia hỏa thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Diệp Hành đi ra thư viện lúc sau cảm thán. Chu Du đánh hoàng cái kẻ muốn cho người muốn nhận, tự vệ đội có lương thực rau dưa ít nhất sẽ không đánh cướp thôn dân cũng có giải trí nhật tử vui vẻ, giai đại vui mừng. Khoảng cách xa người phỏng trừng cũng rất hâm mộ phụ cận người. Liên ngày mùa đông có thể tắm nước nóng tới nói, điểm này đích sắc đáng giá hâm mộ. Quá xa người ai nguyện ý đại thật xa chạy tới tắm nước nóng. Hi hi, kỳ thật bọn họ có thể ở lữ quán bên trong, ngươi xem còn có tiệm cơm có thể ăn cơm, nhìn xem thương, chơi chơi trò chơi, thật là thần tiên nhật tử. Diệp Hành cười. Hắn thật là ăn no căng. Nếu không phải ăn no căng, tại sao lại như vậy lãng phí lương thực? Hai người nói cười cười lại đi nạp điện trung tâm đi dạo một vòng, nơi này cũng là trừ bỏ giao dịch thị trường ở ngoài được hoan nghênh nhất địa phương, bên trong nhiều nhất chính là tự cấp đèn tin, đèn bàn nạp điện người, còn có chút ít xung di động nạp điện não, này đó giống nhau đều là ra ở phụ cận. Ra xa nhưng không có thời gian chờ hướng xong điện, đều là trực tiếp đi thuê đã tràn ngập điện đồ vật, lần này ra cửa, liền có không ít người làm ơn bọn họ cầm trong tay đèn tin đèn bàn còn trở về một lần nữa thuê một ít trở về. Đem đồ vật thả lại trong xe, cuối cùng đi chính là giao dịch trung tâm. Bên trong mới là chân chính tiếng người ồn ào. Giao hàng thanh, có kẹ mặc cả thanh, thanh thanh không dứt. Nhất náo nhiệt đương thuộc tự vệ đội chính mình cửa hàng, phía trước đủ loại bất quá là tự vệ đội nghề phụ, bọn họ lương thực chủ yếu nơi phát ra vẫn là dựa vào bán ra thịt loại cùng từ địa phương khác đổi lấy đặc sản, cũng có bọn họ từ bên ngoài bắt được các loại vật tư giống dược phẩm, quần áo giày vớ, khí cụ, đồ dùng hàng ngày chờ hoa hòe loẹ loẹt đồ vật. Từ chuyên gia có người ăn thịt người cùng biến dị người lúc sau, tự vệ đội lại bán thịt đều là hiện trường cắt heo dê, đại gia nhưng không nghĩ hoa lương thực mua trở về một đống thịt người hoặc là biến dị thịt, cho nên thịt quán trước mặt cảnh tượng thập phần huyết tinh, tuy rằng những cái đó heo dê đều đã bị giết phóng xong huyết, nhưng là đại gia ngày thường thấy đều là cắt xong rồi thịt heo, hiện tại là trơ mắt nhìn hoàn chỉnh thịt heo bị một đao đao phanh thây, cảm giác này, thiệt tình rất kinh tủng. Bán lương thực người một cái đều không có. Nhưng thật ra có không ít giao hàng rau dưa, mua phát cô, phụ tùng, quần áo giày vớ các loại lung tung rối loạn đồ vật cũng không ít, này đó phần lớn là phụ cận trấn trên người, những người này không có đồng ruộng, nhật tử quá đến so trong thôn khổ thượng không ít. Phụ cận thôn dân đối những người này đều thực phản cảm, trong nhà môn hộ xem nghiêm không sợ, nhưng là không chịu nổi những người này xuống ruộng trộm đồ ăn a. Bắt được cũng bất quá là đánh một đốn, nên tới làm theo muốn tới, lại không hảo đánh chết. Trang 63. Còn có bán bánh bao. Bánh quẩy, bánh rán, hoành thánh thậm chí có người bán nướng bờ bờ quờ, phía trước vây quanh đều là một ít người trẻ tuổi cùng tiểu hài tử, không ít người đều nguyện ý cầm trên tay đồ vật đổi một ít nếm thử hương vị. Trong khoảng thời gian này đại gia nhật tử đều còn giàu có, mua điểm tiểu ăn vặt cấp hài tử đều là bỏ được. Đại tỷ, 10 cân gạo một lọ 400ml dầu gội đầu đã thực có lời, ngươi xem 10 cân gạo lại như thế nào tỉnh một nhà ba người một tháng liền không có, này bình dầu gội đầu một nhà ba người tỉnh điểm có thể sử dụng một chỉnh năm đâu. Một cái hơn 30 tuổi nam nhân không ngừng đối trước mặt nữ nhân đẩy mạnh tiêu thụ, nhìn nàng trong tay gạo cùng rau dưa nuốt nuốt nước miếng, ngươi xem nhân gia tự vệ đội cũng bán cái này rơi a. Nếu các ngươi đều giống nhau, ta vì cái gì không đi cùng tự vệ đội mua, ta tới ngươi nơi này chính là nghĩ ngươi sẽ tiện nghi điểm a. Giống nhau đồ vật ta vì cái gì ta tiện nghi điểm. Nhân gia là đại thương trường, ngươi là tiểu siêu thị a. Tiểu siêu thị đồ vật giống nhau so đại thương trường quý, đại thương trường là ít lãi tiêu thụ mạnh. Giống nhau giới vị đại thương trường mua càng yên tâm. Nam nhân rơi lệ đầy mặt, vô lực nói, hiện tại không có hàng giả, đây chính là không xuất bản nữa, dùng hết một lọ chính là một lọ, gạo có thể tái sản xuất, dầu gội đầu bỏ lỡ nhưng đã không có, dầu mỡ tóc quá ảnh hưởng người hình tượng, còn sẽ sinh bệnh. Cắn răng, đại tỷ, ngươi lại cho ta tam cân gạo, ta lại tặng cho ngươi một lọ 200ml sữa tắm. Cái gì thẻ bài? Lực. Ngươi làm gì? Vừa dứt lời. Hơn 10 mét ngoại trong đám người đột phát bùng nổ hỗn loạn, sôi nổi chiều bốn phía tàng ra, vốn dĩ nghe chính hoan Diệp Hành đột nhiên bị người đẩy cái lảo đảo. Ai nha, đau chết mất. Cái kia thiếu đạo đức hướng trên mặt đất ném cái đinh. Mụ mụ. Chỗ đó bị ném vô số cái đinh mũ, mỗi một quả mặt trên đều mang theo vết máu, một ít người ngồi dưới đất ôm chân hô đau. Ta thấy, là ngươi người này ném đinh mũ, ngươi cái hôn cầu. Một loại eo thô vai tròn phụ nữ chỉ vào một cái 20 tuổi xuất đầu thanh niên chất vấn. Thanh niên người chung quanh đều đối hắn trợn mắt giận nhìn, sôi nổi chất vấn hắn vì cái gì. Biến cố đột nhiên phát sinh, ai cũng không dự đoán được vẫn luôn rũ đầu không nói lời nào, tùy ý người khác xô đẩy tới xô đẩy đi thanh niên sẽ đột nhiên bạo khởi, một ngụm cắn ở cái kia phụ nữ trên lỗ thai, bên cạnh người tiến lên hỗ trợ, kết quả là nữ nhân lỗ thai bị sinh sôi muốn xuống dưới, toàn bộ trong phòng đều là cái kia phụ nữ cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Người bên cạnh cũng bị một màn này dọa tới rồi, không ít người sắc mặt trắng bệnh, tay chân sủi lơ. Một ít người càng là trực tiếp sợ tới mức phun ra. Biến dị người, biến dị người. Có người kêu to ra bên ngoài chạy, kéo những người khác cũng bắt đầu chạy. Bình tĩnh người tưởng nói biến dị người không phải cái này bệnh trạng, người kia rõ ràng là cùng người giống nhau hai chân đi đường cũng không phải tứ chi hành tẩu, chính là nhìn thanh niên không ngừng nhào hướng người cắn động tác có hoài nghi không phải biến dị người như thế nào sẽ tóm được người liền cắn. Trong lúc không rõ ràng lắm nơi này phát sinh tình huống, hướng cái này phương hướng xuất khẩu chạy người lại có không ít dâm đến trên mặt đất đinh mũ, có chút người trực tiếp bị đẩy ngã trên mặt đất, bị sau lại người dâm đạp. Loại này bên người người đột nhiên phát bệnh sự tình, đại gia thật lâu chưa thấy qua, từ nửa năm nhiều trước cuồng bệnh phạm vi lớn bùng nổ lúc sau, rốt cuộc chưa thấy qua nghe nói bên người người đột nhiên phát bệnh, trừ phi người nọ bị cắn, chính là hiện tại mọi người đều cẩn thận không thể lại cẩn thận, buổi tối mưa dầm thiên tuyệt đối không ra khỏi cửa, như thế nào sẽ bị cắn. Bị cắn lúc sau người kia lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tất cả mọi người có một đống lớn nghi hoặc, bất quá hiện tại mọi người đều vội vàng chạy trốn. Lâm Hàng che chở Diệp Hành cũng theo dòng người đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài cũng đều kinh hoàng thất thố khắp nơi tản ra, có người chạy hướng về phía bãi đỗ xe, có người chạy hướng về phía vật kiến trúc. Diệp Hành hai người buồn tính toán đi tìm Diệp Khải, bất quá ở nhìn thấy cầm súng đạn hạt nhân một đội tự vệ đội lúc sau ngừng lại, hai người cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Sự thật chứng minh hướng bọn họ giống nhau tò mò người không ít, có lẽ là tự vệ đội người cho bọn hắn mang đến lớn lao cảm giác an toàn, một ít buồn tính toán chạy người cũng đều ngừng lại, rất xa ở một bên quan vọng tình huống bên trong. Diệp Hành cắn hạ môi, đẩy đẩy Lâm Hàng, ngươi có cảm thấy hay không cái kia xuyên hắc y phục mà có chút quen mắt. Hai người đánh tiểu nhân trường học đều giống nhau, cho nên nhận thức người rất nhiều cũng tương đồng. Ta nhìn xem, cái nào a? Xuyên hắc y phục người không ít. Hơn nữa những người này đã đưa lưng về phía bọn họ, nhìn không tới mặt. Màu đen áo thun, màu đen hưu nhàn quần, màu nâu con lủng, tóc húi cua, vóc dáng có một M9 cái kia, ta cảm thấy có điểm quen thuộc, lập tức lại nghĩ không ra. Chờ chuyển qua tới ta nhìn nhìn. Tự vệ đội người viên đạn lên đạn lúc sau liền chậm rãi vào nhà xưởng, bên ngoài chảo nhị tha má cũng không dám tới gần cửa nhìn xem tình huống bên trong, chỉ nghe được bang bang vài tiếng súng vang. Sau đó một lát sau, bên trong người bệnh cùng người chết đều bị nâng ra tới, kia thanh niên cũng bị năm hoa tám chói mang theo ra tới. Hắn tứ chi vô lực rũ ở trên người, chảy nhỏ giọt chảy huyết, một khuôn mặt bạch không có huyết sắc, chính là trên mặt lại mang theo quỷ dị tươi cười, xem người phát run. Thanh niên nhìn những cái đó người bị thương cùng người chết, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Một người ở Diệp Hành sở chỉ Hắc Y Di Phục bên thai nói mấy câu, Hắc Y Di Phục ánh mắt chợt lóe, đinh mũ thượng huyết sao lại thế này? Thanh niên lớn tiếng cười ra tới. Biến dị người sẽ cười sao? Không phải chỉ biết a a a kêu sao? Chẳng lẽ hắn không phải biến dị người? Không phải lời nói như thế nào sẽ loạn cắn người, liền lỗ thai đều cắn xuống dưới. Người chung quanh đều ong ong nghị luận khai. Ngươi bị cắn. Hắc Y Di Phục lạnh giọng hỏi, cho nên ngươi tưởng cảm nhiễm càng nhiều người. Những lời này vừa ra tới, tất cả mọi người sôi trào, mọi người đều sôi nổi ra bên ngoài chạy, ai biết bên người cái kia ai có thể hay không đột nhiên phát bệnh. Tự vệ đội đột nhiên hướng lên trời khai mười mấy thương, đi đầu đại hán hô, ai dám tự tiện rời đi, cũng đừng quái huynh đệ chúng ta trong tay thương. Không biết khi nào nơi này đã vây quanh thượng trăm cái tự vệ đội người, bọn họ cứ như vậy giơ thương đổ ở giao lộ, làm tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trang 64. Mọi người cũng đều an tĩnh lại, đều đứng ở tại chỗ bất động, An Ý Ly bị thương rất xa, này đó bị thương cũng bị tự vệ đội giơ thương trọng điểm chiếu cố. Thanh niên rốt cuộc nói chuyện, hắc hắc hắc, ta sống không được, tổng muốn kéo mấy cái đệm lưng, 1, 2, 3, 4, 5, 11, đã chết 11 cái. Bị ta cắn 6 cái, dầm đến đinh mũ không biết có mấy cái đâu. Ta này mệnh cũng đáng, đáng giá, đáng giá. Ta sẽ số rõ ràng có mấy cái, hơn nữa chết, cắn thương, tổng cộng bao nhiêu người, ta liền ở người nhà ngươi trên người bổ thượng nhiều ít đao, từ tứ chi bắt đầu lại đến trái tim, một đao đều sẽ không thiếu. Hắc Y Di Phục nhàn nhạt nói, chính là nói ra nói một chút cũng bất bình đạm. Thanh niên trên mặt tươi cười rốt cuộc thối lui, hắn sợ hãi nói, ngươi không thể như vậy, này không liên quan bọn họ sự tình. Bọn họ cái gì cũng không biết, ngươi không thể lạm sát kẻ vô tội, các ngươi là giữ gìn trị an, sao lại có thể như vậy tàn nhẫn. Hắc Y Di Phục nhướng mày cười lạnh, ta từ trước đến nay thờ phụng lấy bạo chế bạo, đến nỗi lạm sát kẻ vô tội, những người này cái nào không vô tội, không làm theo bị ngươi hại chết, vậy ngươi vô tội người nhà như thế nào liền không thể đi tìm chết lại đối bên người thủ hạ nói, đem miệng vết thương băng bó một chút đem hắn cột vào bên ngoài, nếu trời tối phía trước biến dị liền kết quả hắn, nếu không có sẽ để lại cho biến dị người. Viết một phần thông cáo dán ở nơi đó tuần tra chung quanh một đám người, đột nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, làm mọi người biết hắn cùng người nhà của hắn kết cục, ta đảo muốn nhìn về sau ai dám. Cuối cùng ai dám hai chữ này nói năng có khí phách, nói không nên lời cường thế cùng hung ác. Ánh mắt nơi đi qua, tất cả mọi người theo bản năng lẩn tránh, mấy trăm cá nhân lặng ngắt như tờ. Ngay cả cái kia thanh niên cũng bị Hắc Y Di Phục thủ đoạn trấn trụ, quay người lại lúc sau, khàn cả giọng xin tha, khóc thút thít, mắng. Cuối cùng bị vô tình kéo đi. Dư lại người lòng còn sợ hãi, Hắc Y Di Phục lại nói bị thương chủ động đứng ra nếu cuối cùng biến thành biến dị người, hắn sẽ cho một bút bồi thường kim. Nếu không nói, bị kiểm tra ra tới tự gánh lấy hậu quả, lại có cố ý lừa bịp kiểm tra nhân viên sau khi trở về phát bệnh, cho dù người nhà may mắn bất tử, tự vệ đội cũng sẽ không bỏ qua. Đối với lời hắn nói, hiện tại không ai dám hoài nghi, mọi người đều tin tưởng đây là một cái nói được ra làm được đến người, ở như vậy chính sách hạ. Vì người nhà an toàn ai dám dở cho bị bợm, trong lúc nhất thời xôn xao đứng ra không ít người, còn có người hỏi, sát dao thời điểm miệng vết thương có tính không, quả nhiên là bị Hắc Y Di Phục sợ hãi. Một ít chạy trốn tới cửa người cũng bị tự vệ đội vừa trở về tham gia kiểm tra, phiền toái nhất chính là có bộ phận người chạy trốn tới mặt khác nơi, cứ như vậy, vì an toàn khởi kiến tất cả mọi người cần thiết tham gia kiểm tra. Diệp Hành bị đưa tới một phòng kiểm tra, cảm thấy thật là thay bay vạ gió. Xong việc lúc sau liền tính toán đi bãi đỗ xe chờ Lâm Hàng cùng Diệp Khải. Diệp Hành theo tiếng vọng qua đi, cư nhiên phát hiện là cái nào Hắc Y Di Phục, càng xem cảm thấy càng quen mặt, chính là như thế nào đều nhớ không nổi, hơn nữa đối phương nhận thức nàng, như vậy khẳng định là nàng nhận thức cái nào người, bất quá nhân ra biết tên nàng, nàng thật sự ngượng ngùng hỏi ngươi là ai loại này vấn đề. Lung tung gật đầu, trong đầu còn ở hồi ức, hy vọng mau chóng nhớ tới, như vậy man người nàng không đạo lý không nhớ rõ a. Ngũ quan không phải đỉnh tinh xảo, nhưng là rất khắc sâu, nam tử khí khái 10 phần, là Lâm Hàng tha thiết ước mơ diện mạo, hai người có 6 phần giống, cho nên đương nhiên Lâm Hàng chỉ có thể ở trong ngộng suy nghĩ một chút, gia hỏa này dài quá một chương bơ tiểu sinh mặt. Gần xem mới phát hiện người này dáng người cũng là thực hảo, trong truyền thuyết eo ong lưng vượn A. Tay dài chân dài, thoạt nhìn lực lượng 10 phần. Hắc Y Di Phục nhìn Diệp Hành ánh mắt mơ hồ, biểu tình mang theo nghi hoặc, trong lòng cũng hiểu rõ, Hàn Tử Trương. A. Nguyên lai là ngươi a. Diệp Hành chắp tay sau lưng vòng quanh Hàn Tử Trương chuyển, trên dưới đánh giá, kinh hỏi, ngươi như thế nào biến hóa lớn như vậy, lãnh khốc mị thiếu niên như vậy liền biến thành sắt thép con người rắn giỏi đâu. Lại biện giải nói, ngươi không thể trách không nhận ra ngươi, thật sự ngươi biến hóa quá nhiều, ta nhớ rõ ngươi trước kia liền cùng cây gậy trúc dường như, hiện tại nhưng đủ cường tráng. Nàng hoàn toàn đã quên, khi đó nhân gia đang đứng ở trường vóc dáng thời điểm. Hàn Tử Trương cười mà không đáp, hỏi, ngươi là từ thành phố chạy đến nơi đây tới. Hắn rõ ràng nhớ rõ Diệp Hành là ở tại thành phố, hắn đi tìm đi thời điểm phát hiện nhà bọn họ đã sớm chuyển nhà, tin tức toàn vô. Hắn vừa mới nhận ra Diệp Hành thời điểm quả thực không thể tin được hai mắt của mình, không có lập tức tiến lên tương nhận, là bởi vì hắn yêu cầu hảo hảo sửa sang lại chính mình cảm xúc, sợ chính mình nhịn không được liền thất thố. Mấy năm trước dọn về trong thôn, nơi này là chúng ta quê quán, liền ở phía Đông Vân Thủy Thôn. Chẳng lẽ ta không cùng ngươi đề qua? Hai người là cao trung khi ngồi cùng bàn, ở chung hòa hợp, nói được thượng không có gì giấu nhau, có hay không đề qua nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm. Chuyện nhà tin tức nàng nhưng thật ra không như thế nào cùng người đề qua, dù sao có di động. Hàn Tử Trương lắc đầu, lại nhịn không được may mắn. Nhưng thật ra ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới, ngươi không phải tham gia quân ngũ đi. Diệp Hành hỏi lại, Hàn Tử Trương cao tam tham gia cả nước võ thuật đại tái được đệ nhất, trực tiếp bị trưởng quân đội đào đi, sau đó, cả người tựa như biến mất giống nhau, không còn có bất luận cái gì tin tức, trêu ghẹo nói, ngươi có phải hay không vào cái gì quốc gia bảo mật đơn vị, đã nhiều năm một chút tin tức đều không có, khai đồng học sẽ đều liên hệ không đến ngươi. Không nghĩ tới Hàn Tử Trương thật sự gật đầu nói, quy định không thể cùng ngoại giới liên hệ. Diệp Hành kinh ngạc, thật sự nha, chính là ta thấy thế nào ngươi không có quân nhân ca ca hiên ngang tư thế vai hùng, phỏng chừng ở bộ đội ngươi cũng thuộc về thứ đầu. Đi học thời điểm, người này chính là kiệt ngạo khó thuần tính tình, ở bộ đội loại này yêu cầu quy quy củ củ địa phương, phỏng chừng hắn lãnh đạo cũng rất đau đầu. Ngươi nhưng thật ra thực hiểu biết. 3 năm ngồi cùng bàn không phải bạch đương. Lời này Diệp Hành nói được có điểm tự tin không đủ, nàng vừa mới lăng là không nhận ra tới an ủi chính mình không phải nàng vô tâm không phổi là Hàn Tử Trương biến hóa quá lớn, ngươi còn chưa nói ngươi như thế nào tới rồi chấn trên. Hàn Tử Trương nhẹ nhàng bâng quơ, thật xảo đi đến nơi này xem nơi này không tồi liền để lại. Hắn lúc trước ở thành phố tìm kiếm không có kết quả, liền mang theo thủ hạ nhất 3 người tùy tiện tìm địa phương yên ổn xuống dưới. Diệp Hành nhớ lại vừa mới cảnh tượng, đồng nhiên chỉ vào hắn không thể tin tưởng nói, ngươi không cần nói cho ta ngươi chính là trong truyền thuyết Hàn Lão Đại. Vừa mới tự vệ đội như vậy nhiều người đều ẩn ẩn lấy hắn vi tôn, lại là họ Hàn, đáp án đã có thể khẳng định. Trang 65. Hàn Tử Trương hài hước, nguyên lai ta là trong truyền thuyết nhân vật. Diệp Hành bật cười, thật đáng tiếc tại đây một khắc ở lòng ta ngươi từ thần đàn thượng đi xuống tới. Trong truyền thuyết nhân vật là chính mình nhận thức, rất có thần tượng tan biến cảm giác, không phải bởi vì hữu danh vô thực. Chủ yếu là thiếu kia tầng cảm giác thần bí, cái loại này sợ hãi. Ta đây may mắn, thần đàn thượng đều không phải người, rốt cuộc ở ngươi trong lòng ta là đồng loại. Kia chúc mừng ngươi trở về nhân gian. Diệp Hành ra dáng ra hình ôm quyền nói. Cùng vui cùng vui. Ta nơi nào hỉ. Ta trở về nhân gian cho ngươi làm hậu thuẫn A Hàn Tử Trương một tay đắp Diệp Hành bả vai đương nhiên nói. Ta ở chỗ này liền ngươi như vậy một cái bằng hữu, như thế nào có thể không đĩnh ngươi. Diệp Hành cười to, gì? Ta đây có phải hay không liền có thể ở làng trên xóm dưới đi ngang? Nếu là ai không phục, ta liền nói Hàn Lão Đại là ta anh em. Hàn Tử Trương trầm mặc một chút, lại cười nói, không thành vấn đề. Chương 26 đã từng bộ đội đặc chủng. Lương Tử vốn dĩ hôm nay là tính toán tự mình mang đội đi Vân Thủy Thôn, bất quá tối hôm qua chơi đến quá hịt, buổi sáng không lên. Bất quá hắn vẫn là tính toán đi một chút, ngày hôm qua mới vừa nhận thức mỹ nữ hắn còn không có thâm nhập giao lưu quá đâu, hiện tại muốn như vậy một cái mâm lượng. Ráng người cũng lượng, người còn cảm kích biết điều hắn dễ dàng sao. Rời giường tính toán ăn cơm chưa liền xuất phát, lại bị báo cho căn cứ ra chẳng huống, chuyện này khả đại khả tiểu, hắn không thiếu được muốn tới chú ý một chút, kết quả cư nhiên bị hắn phát hiện. Hắn không phải có một cái thanh mai trúc mã, hơn nữa cấp lão đại giới thiệu nhiều ít mỹ nữ, đều khinh thường một cố. Hôm nay hắn cư nhiên nhìn đến Hàn lão đại ý cười hòa thuận vui vẻ cùng một nữ hài tử nói chuyện, cười không cần quá nhộn nhạo, Hàn lão đại mùa xuân rốt cuộc tới. Hơn nữa vì cái gì này nữ hài bóng dáng có điểm quen mắt tới. Mùa xuân ở nơi nào a mùa xuân ở nơi nào, mùa xuân liền ở mặt sau một đoạn, ở Lương Tử thấy do nữ hài khuôn mặt lúc sau đột nhiên im bặt, chỉ vào Diệp Hành mở to hai mắt nhìn kinh hãi nói, như thế nào sẽ là ngươi? Trong giọng nói tràn ngập nồng đậm không thể tin tưởng. Trách không được cảm thấy quen mắt đâu, nhưng còn không phải là nhận thức, lại hồ nghi ở hai người chi gian qua lại nhìn quét, này hai người là khi nào thông đồng thành gian, bảo mật công tác làm thật tốt. Lại nghĩ đến không đúng, Hàn Lão Đại trừ bỏ ra xe, ngày thường đều ở huấn luyện người, căn bản không rời đi khu công nghiệp, hắn cũng không nghe nói qua có nữ hải tử tới đi tìm Hàn Lão Đại, nếu là có, lấy bọn họ người hừng hực bắt quái chi tâm, sao có thể không biết. Diệp Hành đối với Lương Tử vẻ mặt gặp quỷ biểu tình cũng thực buồn bực, như thế nào liền không phải là ta. Lương Tử nhìn về phía Hàn Tử Trương, ý đồ từ hắn nơi đó được đến đáp án. Hàn Tử Trương không có làm hắn thất vọng lời ít mà ý nhiều, cao trung đồng học. Nghe vậy, Lương Tử biểu tình càng thêm cổ quái, linh quang chợt lóe, nguyên lai vị này chính là Hàn lão đại khổ tìm không có kết quả thanh mai trúc mã, cư nhiên liền ở mí mắt phía dưới, cái này kêu thần mã tình huống, như vậy đều có thể cho các ngươi gặp lại. Trung Quốc lớn như vậy, dân cư như vậy đại, nguyên bản cho rằng đời này đều không thể tìm được rồi. Quả nhiên ông trời vẫn là rất dày ái Hàn lão đại. Tới Lương Tử đối Diệp Hành cười đến giống đầu sói đuôi to, cùng ta nói ra hỏa này năm đó từng có cái gì mất mặt sự tình, nói ra làm ta nhạc một nhạc. Diệp Hành vô ngữ, có người nói như vậy không? Chẳng lẽ hắn năm đó liền không có gì khiếu sự, sao có thể, cái nào thiếu niên không được làm vài món ngốc đến muốn chết sự tình? Diệp Hành cười tủm tỉm hỏi, vậy ngươi năm đó có cái gì khiếu sự, nói ra cũng cho ta nhạc một nhạc. Lương Tử thương tâm che lại ngực nói, ngươi đây là vì hắn bênh vực kẻ yếu sao? Bi bi thương thương nói, quả nhiên có cũ ái liền không cần tân hoan, y không bằng tân nhân không bằng cố, cổ nhân quả thật không khinh ta cũng. Ui ui ui, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Diệp Hành thật sự chịu không nổi người này ba hoa trích tròe. Hàn Tử Trương híp mắt nguy hiểm nhìn Lương Tử, các ngươi đã sớm nhận thức. Lương Tử trong lòng dùng mình, hắn cư nhiên đã quên lúc trước Hàn Tử Trương chính là yêu cầu bọn họ hỗ trợ tìm người. Kết quả nguyên lai người nàng kỳ thật tìm được rồi nhưng là cư nhiên không phát hiện nàng chính là nàng. Nàng là Diệp Lâm cùng Mạch Thiên muội muội, ta đi cỏ cơm liền nhận thức, ngươi không biết Diệp A Di tay nghề thật tốt, có cơ hội ngươi nhất định phải đi nếm thử. Đến nỗi vì cái gì không nhận ra tới, hắn có thể nói chính mình quên Diệp Hành tên này, hoặc là xác thực nói là hắn đã sớm cho rằng Diệp Hành hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không để ở trong lòng. Lương Tử sơ sơ cổ, cảm thấy mạng nhỏ nguy rồi, bất quá hiện tại vẫn là an toàn. Đến nghĩ biện pháp lập công chủ tội. Hàn Tử Trương bất động thanh sắc, gật đầu nói, hảo a. Nói xong mới nhìn Diệp Hành. Hoan nghênh hoan nghênh. Ngươi đều nói như thế nào, ta còn có thể cự tuyệt sao? Đây là Diệp Hành nội tâm phun tảo. Lương Tử xoa xoa rông tuyết bụng nói, ta cơm sáng còn không có ăn đâu, chúng ta đi ăn cơm chưa đi. Đại gia đã lâu không thấy trước tụ tụ, ta mới vừa có nhìn đến Lâm Hàng, cũng kêu lên hắn. Tuy rằng Diệp Hành cùng Lâm Hàng cao trung không phải cùng cái ban. Nhưng là bọn họ đồng học bằng hữu phần lớn đều là nhận thức một cái khác, ngũ quan năm phần tương tự Long Phượng Thai vốn là làm người ấn tượng khắc sâu, đặc biệt vẫn là lớn lên đều khá xinh đẹp Long Phượng Thai, Diệp Hành tỷ đệ hai mấy năm nay khuôn mặt cũng chưa như thế nào biến, Hàn Tử Trương liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Diệp Hành gật đầu, ta đường đệ cũng cùng nhau tới, nói tốt ở bãi đỗ xe chạm mặt. Lương Tử đi nhanh hướng bãi đỗ xe đi, ta đi chờ bọn họ, hai người các ngươi đi trước gọi món ăn. Hàn Tử Trương đối với Lương Tử thức thời thực vừa lòng. Quyết định từ khoan xử lý, liền trước mang theo Diệp Hành hướng tiệm cơm đi. Diệp Hành hợp nghiệp khu bố cục cũng rõ ràng, bên trong có một nhà 3 tầng lâu công nhân thực đường, phía dưới 2 lâu là bình thường công nhân thực đường, lầu 3 một nửa là tiểu sao bộ, một nửa kia là khu công nghiệp cao quản thực đường. Mà bọn họ đi địa phương chính là lầu 3, lầu 1 lầu 2 đều có người ở ăn cơm, lầu 2 người rõ ràng so lầu 1 nhân thân cường thể kiện, tinh thần diện mạo càng tốt. Lầu 1 mở ra cấp nhân viên công tác, lầu 2 mở ra cấp tự vệ đội thành viên, lầu 3 đối ngoại buôn bán. Hàn Tử Trương giải thích, giống gieo trồng rau dưa nuôi dưỡng heo dê, ở các địa phương cung cấp phục vụ người chính là nhân viên công tác. Diệp Hành nhớ tới phòng chiếu phim tay lương thực, thư viện sửa sang lại thư tịch đăng ký, nạp điện trung tâm những người đó. Trang 66. Hàn Tử Trương gật đầu. Kia tiêu dùng rất đại, vì cái gì không cho tự vệ đội người chính mình làm đâu, các ngươi không phải có 500 hào người sao. Khấu trừ một bộ phận người ra đoàn xe cùng tuần tra, hẳn là còn có thể dư lại không ít. Ta Diệp Hành nghi hoặc, thêm một cái người chính là nhiều một chữ miệng, chẳng lẽ tự vệ đội tài đại khí thô đến căn bản không để bụng mấy thứ này. Hàn Tử Trương mau một bước giúp Diệp Hành đẩy cửa ra, nếu chúng ta đều vội vàng những việc này, làm sao có thời giờ huấn luyện, lại dựa vào cái gì làm người đối tự vệ đội tránh lui ba thước. Diệp Hành bừng tỉnh đại ngộ. Một cái thư sinh mặt trắng cầm thương cùng một cái đầy người cơ bắp đại hán cầm thương sở khởi đến kinh sợ tác dụng hoàn toàn không thể đồng nhật mà nói, ngẫm lại nàng chứng kiến đến tự vệ đội thành viên không có chỗ nào mà không phải là 1m8 tả hưu, dáng người cường kiện. Ta còn tưởng rằng nơi này sẽ thực quản cũ ế. Lầu 3 không có nàng trước kia gặp qua không còn chỗ ngồi, nhưng là cũng có mười mấy bàn người. Hàn Tử Trương thân sĩ mà kéo ra Diệp Hành bên người ghế dựa, một nửa đều là tự vệ đội người. Diệp Hành tự nhiên mà vậy mà ngồi xuống sau không hề có thành ý an ủi, ít nhất không phải toàn bộ. Nhìn giới vị cảm khái nói, cửa son rượu thịt xú lộ có đông chết cốt. Hàn Tử Trương đệ thực đơn cho nàng, chúng ta người bằng vào trên tay tích phân có chiết khấu, cho nên còn có thể tiếp thu. Một nửa kia người bọn họ trên tay vật tư nhiều ăn không hết chỉ có thể phóng tới quá thời hạn, cho nên bọn họ hoa lên không chút nào đau lòng. Vậy các ngươi này xem như cấp phú tế bẩn. Hàn Tử Trương cười nói, phía trước kia một nửa ta thực tán đồng. Người chân thành thật. Hàn Tử Trương vì Diệp Hành để cử đầu bếp sở trường vài món thức ăn, ở Diệp Hành túi đầu xem thực đơn thời điểm. Hàn Tử Trương không chút để ý nhìn về phía những cái đó tự bọn họ tiến vào lúc sau liền trợn mắt há hốc một người, nhiếp với Hàn Tử Trương dâm uy, mọi người đều yên lặng túi đầu, nâng lên rơi xuống cằm, nhanh hơn ăn cơm tốc độ, ăn xong liền đi cùng người chia sẻ cái này kinh tủng tin tức, bọn họ lao đại khi nào như vậy bình dị gần gũi, ôn nhu săn sóc, phong độ nhẹ nhàng. Các ngươi điểm hảo đồ ăn không, cô nương, hôm nay chúng ta ăn hồi, không cần đại ý điểm đi, gia hỏa này trên tay tích phân cũng đủ chúng ta sơn ăn hải uống một trình nguyệt. Lương Tử hấp tấp thoán tiến vào, xúi dục Diệp Hành. Cầm lấy thực đơn lại ghét bỏ, cô nương ngươi quá thiện lương. Diệp Khải theo bản năng nói, ngươi trước kia không phải đều kêu muội muội. Mỗi lần hắn đều là nghe thấy như vậy đều phải thói quen. Ca một tiếng, bởi vì bỗng nhiên quay đầu mà vặn đến cổ Lương Tử khóc không ra nước mắt nhìn nào đó cho hắn đào cái hố to thiếu niên, thiên nhiên ngốc vẫn là phúc hắc, này thật là cái vấn đề. Bất quá trước mắt có càng chuyện quan trọng chờ đợi hắn, nị dạ đau nhức, Lương Tử lời lẽ chính đáng. Diệp Hành là Diệp Lâm Mạch Thiên muội muội, ta cùng Diệp Lâm Mạch Thiên đó là hảo huynh đệ, cho nên Diệp Hành là ta muội muội, quá bình thường, quá phù hợp logic. Trong lòng tiểu nhân căn khăn, làm ngươi miệng thiếu, làm ngươi thích chiếm tiện nghi. Diệp Khải bị Lương Tử kia nghiêm trang bộ dáng hoảng sợ, không biết từ trước đến nay cợt nhả người như thế nào đột nhiên cùng thay đổi cá nhân dường như. Hàn Tử Trương cười như không cười liếc Lương Tử liếc mắt một cái, đối Lâm Hàng gật đầu ý bảo. Không thể tưởng được có thể ở chỗ này gặp gỡ ngươi. Lâm Hàng cảm khái, dọc theo đường đi Lương Tử đã nói với hắn quá Hàn Tử Trương tên, nhớ không dậy nổi gương mặt, tên vẫn là có chút ấn tượng, ngươi biến hóa cũng thật đại, đi ở trên đường đụng tới ta cũng không dám nhận ngươi. Lại cười nhạo chỉ vào Diệp Hành, khẳng định là ngươi nhận ra nàng, liền nàng kia chỉ số thông minh sao có thể nhận ra ngươi. Nhìn Hàn Tử Trương ánh mắt từ lúc bắt đầu kinh ngạc, vui sướng đến hâm mộ ghen tị hận, hắn vẫn luôn đều tưởng trường như vậy một bức bộ dáng, quá man. Diệp Hành vừa mới bị trào phúng quá, phát hiện Lâm Hàng cảm xúc biến hóa, nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội, vỗ tay vui sướng khi người gặp hòa nói, Lâm Hàng, ngươi đời này đều không cần trông cậy vào chính mình trưởng thành Hàn Tử Trương kia bộ dáng, ngươi cái này lớn lên giống nữ nhân ra hỏa nhược bạo. Bị dâm trung tử huyệt, Lâm Hàng dầm chân, ai lớn lên giống nữ nhân? Ai không nói chúng ta 5 phần giống, ngươi giống ta 5 phần còn không phải giống nữ nhân? Lâm Hàng trả lời lại một cách niệm ai, vậy ngươi 5 phần lớn lên giống ta không phải giống nam nhân? Lớn lên giống nam nhân là anh khí, lớn lên giống nữ nhân là cái gì, Khải Khải ngươi nói. Diệp Khải buột miệng thốt ra, kẹo lả. Nói xong liền hận không thể cắn rứt chính mình đầu lưỡi, thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao hương. Còn có này hai tên gia hỏa như thế nào mỗi lần nói liền phải châm chọc đối mũi nhọn mà xào lên. Nam nhân bà, ngươi cái nhược thụ. Lâm Hàng rơi lệ đầy mặt bại trận, từ ngữ lượng không bình đẳng, đang thịnh hành, bách hợp hắn không biết ta. Phi chiến chi tội cũng. Hàn Tử Trương hoặc nhiều hoặc ít đối tình cảnh này còn có điểm quen thuộc. Diệp Hành như vậy nhanh mồm dẻo miệng bộ dáng Lương Tử gặp qua, bất quá mỗi lần công kích đối tượng đều là hắn, hơn nữa hắn trong ấn tượng Lâm Hàng đều là an tinh trầm mặc, hai cái ca ca quang mang quá thịnh, cái này đệ đệ đã bị người cố ý vô tình xem nhẹ. Như vậy sinh cơ bừng bừng Lâm Hàng vẫn là lần đầu tiên kiến thức. Lúc này điểm đồ ăn cũng thượng bàn, lão đại tự mình buông xuống, đầu bếp trình độ cùng tốc độ đều là thẳng tắp bay lên. Hôm nay chú định là một cái làm Lương Tử không ngừng kinh hỉ nhật tử, ở trên bàn cơm hắn phát hiện nhà hắn lao đại ngày thường trầm mặc ít lời đều là giả bộ tới, đối với Diệp Hành đưa ra một chuỗi vấn đề nói được thượng biết gì nói hết, bất quá đều là ngôn bất tận, một ít không thể nói, hắn sẽ không biên nói dối, hắn sẽ nói một nửa lưu một nửa, sau đó làm Diệp Hành chính mình não bổ một nửa kia. Nói ví dụ rõ ràng sự thật chân tướng là Hàn Tử Trương bị đặc chiêu lúc sau bởi vì võ thuật thiên phú bị ném tới bộ đội huấn luyện, còn tuổi nhỏ liền vào bộ đội đặc chủng. Bất quá bởi vì làm việc thủ đoạn quá mức sắc bén, bị khuyên lui, đáng tiếc đã thói quen loại này mũi đao thượng sinh hoạt người nào đó không có biện pháp dung nhập bình thường xã hội. Sau đó cơ duyên xảo hợp dưới này khối phát ngọc bị Lương Tử gặp gỡ mang lên lính đánh thuê bất quy lộ thượng. Mấy lần cùng chính mình đã từng phục dịch đội ngũ đối thượng, xuống tay kêu kêu một cái không lưu tình chút nào, dựa vào này phân tàn nhẫn 2 năm nội bò đến đỉnh phong, lính đánh thuê không để bụng tư lịch không để bụng tuổi tác, bọn họ thờ phụng cường giả vi vương. Hỗn loạn bùng nổ thời điểm bọn họ một đám người đang ở thành phố Hát chấp hành nhiệm vụ. Diệp Hành lý giải phiên bản là Hàn Tử Trương bị triệu vào quốc gia đặc thù bộ đội, vẫn luôn không thể cùng ngoại giới liên hệ, chấp hành bí mật nhiệm vụ. Sau đó trong lúc hỗn loạn bị bộ máy quốc gia vô tình vứt bỏ, cùng trước kia cũ đồng sự cùng đường xá chung gặp được cùng chung chí hướng bằng hữu lẫn nhau nâng đỡ cùng nhau ở cái này mà thế sống sót. Trang 67. Đặc thù bộ đội, có phải hay không giống ta là bộ đội đặc chủng cái loại này? Diệp Khải hưng phấn nói, lúc trước kia bộ phim truyền hình bá ra thời điểm, hắn chính là siêu cấp Haji mặt quân nhân, cảm thấy đây mới là thật nam nhân. Hàn Tử Trương gật đầu, hắn vốn dĩ liền tham gia quá bộ đội đặc chủng, bất quá sau lại rời đi thôi. Diệp Khải trên mặt rõ ràng xuất hiện sùng bái biểu tình, đột nhiên nói, ta cư nhiên nhìn đến sống bộ đội đặc chủng. Chương 27 nửa đêm kinh hồn. Rời đi thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra nhìn đến cột vào trên cọc gỗ thanh niên, cọc gỗ ở hàng rào điện bên ngoài, nói cách khác trời tối về sau người kia gặp mặt lâm sống sờ sờ bị biến dị người cắn chết kết cục, tiền đề là hắn còn sống không có mất máu mà chết hoặc là biến dị, bất quá người kia hẳn là tự đáy lòng hy vọng chính mình đã chết đi, bởi vì bản thân chi tư, hại toàn bộ gia, bọn họ nhưng không có quên Hàn Tử Trương lời nói, hắn làm nghiệt người nhà của hắn muốn hoàn lại. Bên cạnh còn dán một chương bố cáo, đi vào người đều sẽ coi trọng vài lần, một đôi trung niên phu thê ngồi quỳ ở thanh niên cách đó không xa khóc thút thít, hẳn là cha mẹ hắn, không biết là nghe tin tới rồi vẫn là bị tự vệ đội trộm tới, không ít người tiến lên chiều này một nhà ba người nhổ nước miếng cho hả giận, ngươi bị cắn là thực đáng thương, chính là chính ngươi sống không được liền không cho người khác sống, như vậy hành vi cũng đủ người khác liền người nhà của ngươi cùng nhau khinh bỉ. Từ kính chiếu hậu nhìn đến Diệp Khải trên mặt lộ ra không đành lòng, Diệp Hành cũng không quay đầu lại nói, loạn thế dùng trọng điển. Diệp Khải ấp úng, rốt cuộc cố kỵ Hàn Tử Trương là Diệp Hành bằng hữu, nhưng là vẫn là nhịn không được nói, chính là có thể một đao giết người nhà của hắn, vì cái gì muốn một đao đao cùng Lăng Trì xử tử dường như, này có thể hay không? Có thể hay không có chút tàn nhẫn? Diệp Hành nghĩ hắn rốt cuộc không có tự mình trải qua thanh niên nổi điên trường hợp, phỏng chừng cũng là nhìn thông cáo mới biết được, trọng điểm cũng ở muốn sống sờ sờ ở thanh niên người nhà trên người chắt 54 đao. Đương trường bị dẫm đạp đến chết 11 người, 5 người cứu giúp không có hiệu quả tử vong, xác nhận 16 người tử vong. Bị cắn thương 6 người, có 32 cá nhân bị nhiễm hắn huyết đinh mụ gây thương tích, trước mắt này 38 cái sinh tử chưa biết, có thể là 54 điều mạng người, nếu không sử dụng lôi đình thủ đoạn, về sau có người noi theo làm sao bây giờ, chẳng lẽ mỗi lần đều như vậy làm một người mang đi 50 hơn mạng người. Hơn nữa người nọ chuyên môn tuyển ở tự vệ đội địa bàn thượng quấy rối, đây là ở đánh bọn họ mặt. Tự vệ đội tàn nhẫn độc gác ai không biết, hắn dám làm liền phải dám thừa nhận bất luận cái gì hậu quả. Lâm Hàng nhớ tới Hàn Tử Trương vẻ mặt bình tĩnh nói ra loại này tựa với Lăng Trì hình phạt bộ dáng, lại cảm thấy người này thay đổi thật nhiều, hắn có thể lý giải, nhưng là hắn làm không được, nói mấy câu chi gian liền định rồi một ít người sinh tử. Diệp Khải dầu dĩ ngồi ở trên ghế sau, không nói chuyện nữa. Lâm Hàng nói, Hàn Lão Đại tên tuổi vẫn luôn không vì mọi người biết, hôm nay lúc sau chỉ sợ tàn nhẫn độc gác thanh danh sẽ mọi người đều biết. Nói chuyện thời điểm xem một cái ôm khoai lát ăn say mê Diệp Hành, trước khi đi thời điểm, Hàn Tử Trương tặng không ít ăn dùng, thái độ cường ngạnh không dung cự tuyệt. Làm gì? Diệp Hành tự nhiên không có sai quá Lâm Hàng tầm mắt. Muốn hỏi một chút ngươi có cái gì cảm tưởng? Đối với chính mình có một cái tàn nhẫn độc ác bằng hữu. Chẳng ra gì à, làm tàn nhẫn độc ác người muội muội, hiện tại bất quá có cái bằng hữu tàn nhẫn độc ác thôi. Diệp Hành vẻ mặt chẳng hề để ý. Lâm Hàng cứng họng. Hắn cư nhiên đã quên từ Diệp Lâm cùng Mạch Thiên mùa đông chính tay đâm cướp bóc kia một đám người lúc sau, tàn nhẫn độc ác chi danh không ngừng bọn họ thôn, chung quanh thôn trang đều là biết, tuy rằng hiện tại khá hơn nhiều, bất quá nhà bọn họ thật đúng là thói quen. Đến cửa nhà thời điểm gặp phải một cái phụ nữ trung niên đứng ở bãi sông biên chửi rủa, cái nào tay tiện trộm nhà nàng cá, Diệp Hành cùng Lâm Hàng liếc nhau, nhà bọn họ vong thay đổi địa phương lúc sau mấy ngày nay không có bị trộm qua cá, không biết lần này có phải hay không biến dị người làm. Lại có phải hay không cùng hỏa biến dị người. Trong nhà liền Diệp Mâu ở phết đất bản, Diệp Hành thuận miệng hỏi, ta ba bọn họ đâu? Đi loại khoai lang. Diệp Mâu biên phết đất biên đáp, thấy hai người ôm một đống đồ vật tiến vào kỳ quái, như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật? Không phải mua, là có người đưa. Lâm Hàng cười hì hì nói. Diệp Mâu hồ nghi xem một cái Lâm Hàng, phát hiện này đó đều là trước mắt thực khuyết thiếu đồ vật, ai? Lâm Hàng liền đem sự tình hôm nay hoàn chỉnh nói một lần. Từ khu công nghiệp ra dáng ra hình, đến giao dịch khu hỗn loạn, lại đến gặp gỡ Hàn Tử Trương, nói được sinh động như thật. Nghe Diệp Mẫu người lạc vào trong cảnh, trung gian cảm thán, thổn thức không thôi, cuối cùng tổng kết trần tử, mấy thứ này chính là Hàn Tử Trương đưa. Phiên mấy đại túi đồ vật nói, khoai lát, kẹo, xí muội, thạch trái cây, lạp xưởng, khô bò, đậu hủ khô, xem ra hắn cũng biết chúng ta không thiếu lương thực rau dưa, đưa đều là nữ sinh đồ ăn vặt, rất có tâm. Ú, liền sữa rửa mặt. Dung dịch săn da, nhũ dịch, mặt nạ đều có, khăn lông bàn chải đánh răng, sữa tắm, xà phòng, nước giặt quần áo, dựa đủ cẩn thận a. Đột nhiên đem một bao đồ vật ném văng ra thật xa, ta đi, liền cái này đều có thể có. Ném văng ra rõ ràng là một bao 7 độ không gian. Làm gì bao lớn người, còn loạn ném đồ vật. Mới vừa vào cửa Diệp Phụ bị nên diện mà đến đồ vật hoảng sợ, theo bản năng tiếp được sau, trách cứ còn vẫn duy trì ném đồ vật tư thế nhi tử. Lâm Hàng vẻ mặt vặn vẹo mà trừng mắt hắn ba trong tay đồ vật, Diệp Phụ theo bản năng túi đầu vừa thấy, tức khắc buông tay không hảo tiếp tục cầm cũng không tốt, đành phải chiều hắn phát tiết bất mãn, thứ này cũng loạn ném. Đi theo Diệp Phụ phía sau Diệp Lâm cùng Mạch Thiên cũng là đôi mắt mang cười. Lâm Hàng rời đi hỏa lực, thứ này là một người nam nhân tặng cho người khuê nữ. Lâm Hàng ngữ khí cùng dùng từ quá mức gái muội. Diệp Phụ tắt bao, cái nào hôn trướng đổ vật đưa. Một kẻ lưu manh, những lời này, Diệp Phụ không có nói ra, nào có nam nhân đưa nữ hải tử thứ này, quá đáng khinh, còn có rốt cuộc là ai nhìn chúng hắn khuê nữ, cho hắn biết. Vì phòng ngừa Lâm Hàng nói hiệu nói vượng, Diệp Hành nhẹ nhàng bâng quơ, chính là Hàn Tử Trương, hắn hôn cũng không tệ lắm liền tặng ta một ít đồ vật. Ăn dùng, cái gì cần có đều có. Ý bảo mọi người lo pha trà mấy, trên sofa mấy đại túi đồ vật, nhân gia tặng rất nhiều đồ vật, cũng không phải là chống chân tặng cái kia, lúc trước ba bà cấp bá phụ thúc thúc ra đưa đồ vật bên trong không phải cũng có mấy thứ này. Trang 68. Diệp Phụ tức khắc cứng họng, hắn thật đúng là đưa quá, lúc ấy mắt thấy tình huống liền phải không tốt, hắn hướng mấy nhà tặng không ít đồ vật, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng chính mình đáng khinh cùng nhìn chúng chính mình tẩu tử đệ muội. Đây là thân thích gian giúp đỡ. Từ góc độ này tới nói là không thành vấn đề, chính là hắn đưa chính là thân nhân. Này Hàn Tử Trương cùng nữ nhi quan hệ nói trắng ra chính là đồng học, theo hắn biết hai người tốt nghiệp sau cũng không như thế nào liên hệ. Chính là ở giờ này ngày này dưới tình huống, Hàn Tử Trương đưa tới mấy thứ này khiến cho Diệp Phụ cảm xúc phức tạp. Diệp gia người đều biết Hàn Tử Trương, khác nhau chính là Diệp Lâm biết có người này, đối với tên bộ dạng lại không hiểu biết. Mà Diệp Phụ Diệp Mẫu lại là gặp qua. Bởi vì ở cao nhị thời điểm, Diệp Hành lạc quá một lần thủy, chính là Hàn Tử Trương cứu lên tới. Vì thế, Diệp Phụ Diệp Mẫu đặc biệt đến trường học cảm tạ Hàn Tử Trương, hơn nữa chuyên môn bày tạ ơn rượu. Mà lúc ấy Diệp Lâm còn ở bên ngoài. Mấy thứ này ở trước kia không tính cái gì, ở hiện tại nhưng nói thượng danh tác, nói đưa liền đưa, nhưng thật ra nhớ tình bạn cũ, chính là có thể hay không quá nhớ tình bạn cũ điểm. Diệp Phụ hồi tưởng đối đứa nhỏ này hữu hạn vài lần gặp mặt, là cái rất sớm thuộc hài tử, tính cách quẩn cũ ế. Nói thật sao vừa thấy không giống tốt bụng người, lại nghĩ mười mấy tuổi hải tử, dám ở tháng tư thiên nhảy vào trong hồ cứu đồng học, này phân dũng khí, này phân tâm ý cũng đủ làm người lau mắt mà nhìn. Lúc trước không thâm tưởng, hiện tại nghĩ đến người này sẽ không cao trung thời điểm liền yêu thầm nhà hắn nữ nhi đi, càng nghĩ càng cảm thấy đây là chân tướng. Ở mỗi một cái phụ thân trong mắt, chính mình nữ nhi đều là đáng giá bị toàn thế giới thích. Diệp Phu hỏi, hắn hiện tại làm gì? Hắn đến hảo hảo chấn cửa ải. Lâm Hàng đột đáp, hắn là chúng ta này người lái thuyền. Diệp Mẫu vô nhẹ tiểu nhi từ bối, ý bảo hắn không cần quay rối hảo hảo nói chuyện. Lâm Hàng thanh khụ một tiếng, lại đem Hàn Tử Trương sự tình nói một bên, bao gồm hắn xử lý phát thần kinh cái kia thanh niên sự tình. Diệp Phụ tâm tình càng phức tạp, gác trước kia lập tức phán định không đạt tiêu chuẩn, liền hắn nữ nhi thân đều đừng nghĩ gần, loại này thủ đoạn, ngẫm lại đều làm người không rét mà run. Chính là sự tình đều có cái chính là, ở hiện tại này thế đạo, này liền đến hai nói. Ở hắn lập trường thượng làm việc này không gì đáng trách, tuy rằng thủ đoạn thật sự quá mức sắc bén. Lại hỏi Diệp Lâm cùng Mạch Thiên, Hàn Tử Trương, ngươi hai đánh quá giao tế không? Các ngươi thấy thế nào hắn Diệp Phụ từ Lâm Hàng tự thuật chung đối Hàn Tử Trương đã có đại khái đánh giá, bất quá suy xét đến tiểu nhi tử vừa mới là kỷ thực văn, chữ tình văn không chừng, cho nên còn muốn trưng cầu hạ bọn họ hai cái ý kiến, này hai người một chính là một vài chính là nhị, so tiểu nhi tử đáng tin cậy nhiều. Diệp Lâm nghĩ nghĩ nói, thân thủ thực hảo. Ngự hạ có cách, thưởng phạt phân minh. Mạch Thiên nói được càng kỹ càng tỉ mỉ một chút, chúng ta lén cơ hồ không có tiếp xúc, người thế nào khó mà nói. Cùng nhau ra quá hai lần xe, mỗi lần có việc sẽ không làm ngồi xem thủ hạ xuất lực, mỗi lần đều là đấu tranh anh dũng, cho nên người vọng rất cao, khống chế lực thực hảo. Đối địch nhân chú trọng nhổ cỏ tận gốc không lưu hậu hoạn, thủ đoạn sắc bén. Từ Diệp Lâm lời nói có thể thấy được Diệp Lâm đối người này ấn tượng vẫn là không tồi, Mạch Thiên nhưng thật ra có bao có biếm. Mặt sau câu kia có lẽ đều không thể nói nghĩa xấu, nếu không liền có thể nói không từ thủ đoạn, tàn nhẫn độc ác. Nói thật, Diệp Phụ đối với nổ cỏ tận gốc điểm này nhưng thật ra rất tán đồng, chẳng thảo không trừ tận gốc xuân phong thổi lại sinh. Diệp Hành nhìn này tư thế nơi nào không rõ nàng ba tâm tư, ôm nàng ba cánh tay nói, suy nghĩ nhiều đi. Chúng ta là cao trung đồng học vẫn là 3 năm ngồi cùng bàn, đọc sách thời điểm quan hệ liền không tồi, hiện tại nhiều năm như vậy không thấy, đột nhiên gặp, hắn lại hôn đến không tồi. Đưa ta một ít đồ vật sao, nếu là hắn hôn đến không tốt, ta khẳng định muốn đưa hắn a. Chẳng lẽ như vậy tỏ vẻ ta đối hắn cũng có ý tứ? Nàng thật không nghĩ tới Diệp Phụ sẽ bị Lâm Hàng một câu nói như vậy không bình tĩnh, nàng nào biết đâu rằng Diệp Phụ một loạt tâm lý hoạt động. Diệp Phụ cùng Lâm Hàng đều hầu nghi nhìn nàng, Diệp Hành vẻ mặt bằng phẳng, cười nói, hắc hắc, ở các ngươi trong mắt ta tự nhiên là ngàn hảo vạn hảo, chính là ở người khác xem ra ta chính là cái người thường A, chúng ta chính là 5 năm không gặp, trung gian một chút liên hệ đều không có, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy 5 năm trước hắn liền yêu thầm ta đâu, sau đó 5 năm đều không có biến quá tâm ý, hảo một cái thâm tình bất hồi A. Làm ơn khi đó mới vài tuổi. Vẫn là 5 năm lúc sau đột nhiên phát hiện nguyên lai thích ta, nay tính một nhà trung tình vẫn là cái gì, nhân ra hiện tại đều vài tuổi. Xem Diệp Hành vô tri vô giác bộ dáng, Diệp Phụ tâm lý đột nhiên sáng sủa lên, quản hắn sao lại thế này. Cùng lắm thì chính là nàng nữ nhi một cái người theo đuổi, có người thích hắn nữ nhi, chứng minh hắn nữ nhi thảo người vui mừng, hắn có cái gì hảo sầu. Cười sờ sờ nữ nhi tóc, đúng vậy, bất quá chính là bằng hữu gian cho nhau giúp đỡ. Có rảnh thỉnh hắn tới trong nhà ăn bữa cơm, rốt cuộc là ngươi ân nhân cứu mạng, biết rõ ở chỗ này không thấy nhìn thấy đế không thể nào nói nổi. Diệp Hành một cái gối rửa ném hướng Lâm Hàng, thiếu niên, ngươi là tư xuân đâu vẫn là tư xuân đâu. Mẹ hắn đó là nhìn ca cùng Mạch Thiên ca đào hoa nhiều đóa vui vẻ động, mãn đầu góc chính là mấy thứ này, ngươi nhanh lên cho hắn cũng giới thiệu đi. Diệp mẫu cười mắng, nữ hải tử nói chuyện rụt rè điểm, cái gì yêu thầm, tư xuân. Diệp Hành hắc hắc cười. Này không phải ở trong nhà sao? Lý lý quần áo, dáng vẻ muôn vàn, ngữ điệu ôn nhu, trước mặt ngoại nhân, ngươi khuê nữ tuyệt đối là tiêu chuẩn thục nữ. Khoe nữ. Lâm Hàng lặp lại, bất quá hai chữ đều là tiếng thứ ba. Buổi tối Diệp Hành bị một trận quỷ khóc sói gào bừng tỉnh, cẩn thận nghe tới phát hiện khoảng cách bọn họ có chút xa, còn nghe được không ít người ra mở cửa sổ thậm chí là cho nhau dò hỏi thanh âm, chủ yếu là cái này kêu thanh quá mức thấm người, tựa hồ là gặp được cái gì không thể tưởng tượng sự tình phát ra ra tuyệt vọng. Diệp Hành cũng cầm một chản đèn bàn khoác một kiện áo khoác đi đến trên ban công, đi đến bên ngoài trong bóng đêm lượng điểm không ít, theo ra tới nhân số gia tăng, bồi hồi ở trên đường nhà ở ngoại biến dị người cũng càng thêm hưng phấn lên, va chạm thanh âm, a a kêu thanh âm hết đợt này đến đợt khác liên miên không dứt. Tỉnh lại người càng ngày càng nhiều, không ít tiểu hài tử đều khóc lên. Làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Mọi người đều là mãn đầu dấu chấm hỏi, một lát sau, tin tức bị chuyển tới, một hộ nhà sân đại môn bị phá khai. Hiện tại hai mươi mấy người biến dị người cùng nhau ở đâm nhà hắn trước đại môn mặt kia bức tường, mắt thấy kia bức tường lập tức liền phải sụp. Lâm Hàng thấp giọng nói, này đàn gia hỏa rốt cuộc đem quy mô mở rộng. Người một nhà bị mười mấy hai mươi cái biến dị người vây công tình huống không phải không có phát sinh quá, bất quá đều là cái về cái, này còn không đủ để phá khai đại môn. Chính là hiện tại đã xuất hiện hai mươi mấy người biến dị người hợp tác rồi, mấy ngày hôm trước mới vừa phát hiện, biến dị người ba cái thành đàn. Mấy ngày thời gian bọn họ cư nhiên đem quy mô mở rộng đến hai mươi mấy người, như vậy có phải hay không thực mau hàng trăm hàng ngàn biến dị người xuất hiện kia một ngày cũng không xa. Trang 69. Mấy người tâm tình đều thực trầm trọng, Mạch Thiên đánh vỡ trầm mặc nói, ta đi xem cụ thể tình huống, có lẽ không trong tưởng tượng như vậy không xong. Diệp Lâm quả quyết quyết tuyệt, không được. Những người khác cũng sôi nổi mở miệng ngăn cản, quá nguy hiểm, buổi tối chính là biến dị người thiên hạ. Mạch Thiên mỉm cười nói, ta gần nhất mới vừa học được ngự không thuật, ẩn thân ở phía trên quan sát là được. Diệp Lâm nhìn xem Mạch Thiên, dặn dò, cẩn thận. Diệp Hành cầm một đài giờ vờ cho hắn, chụp được đến xem. Ẩn thân trạng thái trên người đồ vật đều là ẩn thân, nếu không đột nhiên hiện thân thời điểm còn không được xích quả quả một phen. Mạch Thiên nhẹ nhàng cười một chút, vì tránh cho bị người thấy hắn là trở lại trong phòng tiến vào ẩn thân trạng thái. Một lát sau cảm giác được trước người không khí rất nhỏ biến hóa, hẳn là Mạch Thiên xuất phát. Dư lại người đều là tại chỗ nôn nóng chờ đợi, vài phút sau chờ Mạch Thiên trở về thời điểm đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thật bọn họ thật sợ Mạch Thiên đột nhiên gặp gỡ cái ngoài ý muốn từ không trung ngã xuống, tuy rằng cái này ý tưởng không đâu vào đâu điểm. Giờ vơ màn hình quá tiểu, bọn họ liền vào bí cảnh dùng máy tính quan khán. Trên màn hình nội dung làm mọi người hỉ ưu nửa nọ nửa kia, hai mươi mấy người biến dị người cũng không phải về một cái biến dị người chỉ huy, cái này làm cho người hỉ, biến dị người tiến hóa còn chưa tới loại trình độ này. Nhưng là lại là một cái biến dị người chỉ huy ba cái biến dị người đem mặt khác gần 20 cái biến dị người vây quanh ở trung gian và chạm vách tường. Bởi vì mặt khác biến dị người không phối hợp sức chiến đấu giảm xuống một mảng lớn, nếu không kia tường sớm sụp. Bất quá liền tính như vậy cũng kiên trì không lâu, hiện tại mới 12 giờ nhiều, ly hừng đông bọn họ rời đi còn có 5-6 tiếng đồng hồ. Làm người ưu chính là dẫn đầu biến dị người trí tuệ rõ ràng so chỉ biết trộm cá cái nào biến dị người mạnh hơn vài phần, nhân ra tiểu đệ số lượng thêm một cái. Nhân gia còn hiểu đến lợi dụng mặt khác biến dị người. Bọn người kia tiến bộ quả nhiên thực mau a. Diệp Hành xem xong video lúc sau nhịn không được cảm thán, nếu lại như vậy phát triển đi xuống hậu quả không dám tưởng tượng. Đại gia cũng đều biết đạo lý này, chính là bọn họ cũng là bất lực, trơ mắt nhìn đối thủ cường đại lên lại bó tay không biện pháp cảm giác quá không xong. Này một đêm toàn thôn người cơ hồ đều không có ngủ, tin tức một truyền mười mười truyền trăm, mọi người đều lo lắng có thể hay không có một đám biến dị người tụ tập tới công kích chính mình ra. Con hảo kia hộ nhân ra đại môn thực đáng tin cậy, phía sau cửa tủ quần áo cái bản cũng công không thể không, ở đại môn lung lay sắp đổ thời điểm đám kêu biến dị người rời đi, liên quan biến mất còn có góc tường kêu mười mấy chỉ gà cùng mười mấy chỉ vịt, làm người một nhà đau lòng như đau dảo, đây chính là cả nhà còn sót lại thịt loại. Xác nhận an toàn lúc sau, lập tức thỉnh trương thợ mộc ra cố đại môn, thậm chí cầm ván giường trực tiếp đem trước sau môn phong kín, bên ngoài một lần nữa xây tường, trung gian cũng không ở giống lần trước như vậy lưu một cái xuất nhập khe hở. Vì an toàn trực tiếp cùng môn xây ở bên nhau, xuất nhập đều mau dựa vào thang dây, trải qua đêm qua bọn họ thật sự là dọa sợ. Thường vây cũng một lần nữa xây hảo, tốt xấu là một đạo cái chán. Trong thôn hành động lên người không ít, chính là Diệp Hành gia đã hành động lên, nhà bọn họ có một khối vách tường đã từng bị đâm sụp quá, bởi vì tài liệu hạn chế chẳng sợ thêm hậu quá, kiên cố trình độ thật là làm người khâm ưu. Diệp Phụ liền nghĩ đem trong nhà không kia chiếc ô tô đặt ở vách tường mặt sau. Như vậy chính là đâm cũng không dễ dàng như vậy sụp rớt. Lại nói tiếp dễ dàng, làm lên liền có rất nhiều sự tình muốn nội, trên vách tường bò cây đậu đỗ mầm, muốn thu thập, bên cạnh còn có một đống rau dưa, đáng được ăn mừng lúc trước bọn họ bởi vì lo lắng tái xuất hiện thiên tai, cho nên cũng không phải trực tiếp ở sân trên mặt đất mà là tìm các loại bùn bùn vại vại, các loại hộp trồng trọt, hiện tại chỉ cần đem này đó rau dưa hợp với vật chứa dọn đi là được. Diệp Phụ vỗ xe đỉnh nói, như vậy hẳn là không thành vấn đề. Lâm Hàng không biết khi nào trên tay cầm một phen cung tiễn vuốt ve, kia tư thế thực quen mắt, điện ảnh trang bức sát thủ đi ra ngoài giết người phía trước đều sẽ có như vậy một màn, bất quá nhân ra trong tay chính là thương, thần sắc lãnh khốc, nếu tên kia dám lại đây, ta khiến cho hắn thử xem sự lợi hại của ta, cũng không biết hắn có hay không đồng cánh tay thiết cốt. Hắn trong miệng tên kia, chỉ đó là cái kia đi đầu biến dị người, bắt tặc bắt vương, không có thống nhất chỉ huy, dư lại biến dị người có gì sợ. Nghe được động tĩnh chạy tới hỗ trợ Diệp Khải vài bước tiến lên, tò mò nhìn chằm chằm cung tiễn, cái này không phải ngươi lấy đảm đương trang trí phẩm. Hắn ở Lâm Hàng trong phòng gặp qua, liền treo ở trên vách tường, hắn vẫn luôn cho rằng đây là trang trí. Lâm Hàng chỉ chính mình, bán tên, chuyên nghiệp. Hắn đại học trừ bỏ đi học, thu thập vật tư, thời gian còn lại đều hoa ở cường thân kiện thể cùng bán tên thượng, cũng là vì càng tốt tự bảo vệ mình. Lúc này cửa truyền đến gõ cửa thanh âm. Cách gần nhất Diệp Hành mở cửa liền nhìn đến Lư Hải Dương một nhà tám khẩu người đều đứng ở nơi đó, thấy nàng, tươi cười tự ái. Diệp Hành trong lòng đột nhiên dâng lên không ổn trực giác. Người ba cùng người đại bá ở sao? Khi nói chuyện một đống người đều đã vào sân. Bên trong người thấy lập tức tới nhiều người như vậy cũng là thực giật mình, trừ bỏ lần đầu tiên, còn không có nhân viên đến như vậy chỉnh tề thời điểm. Đại bá làm việc đi. Diệp Hành nói. Diệp Phụ tiến lên vài bước hỏi, cứu cứu đây là có việc. Xuyến môn tổng không đến mức đem cả nhà đều mang ra tới, hơn nữa ngày hôm qua cho bọn họ một ít khoai lang loại, hắn trở về thời điểm đi thuận tiện nhìn liếc mắt một cái, mới loại một nửa mà bộ dáng. Hôm nay không phải hẳn là tiếp tục bận việc. Trần Cảnh còn ấp úng tính toán làm hắn hỗ trợ, Diệp Phụ vô ngữ, phía trước kia nửa khối địa một bộ phận là hắn vì dạy bọn họ hiện trường biểu thị loại, một khác bộ phận là hắn nhìn bọn họ gieo, cảm thấy bọn họ nắm giữ mới đi, kết quả chờ hắn gấp hai đại thổ địa đều loại hảo, bọn họ nơi này vẫn là không hảo. Hai bên đều là ba người, này cũng không phải cỡ nào khó sống, không tồn tại tay mơ quen tay chi gian như thế đại chênh lệch. Diệp Phụ bất đắc dĩ lại biểu thị một lần xem bọn họ lại học một lần, xác định bọn họ là sẽ, liền về nhà. Dù sao hắn cũng chỉ có thể làm được này một bước, làm hắn hỗ trợ đem mà đều loại, Diệp Phụ thật sợ chính mình một hơi thượng không tới. Diệp Phụ này vừa hỏi, Lư Hải Dương cùng Lư Minh Sa trên mặt liền mang theo vài phần xấu hổ, xoa xoa tay hơi hơi hé miệng lại không mở miệng được. Phương Thuyết Quân vẻ mặt nghĩ mà sợ biểu tình trong đám người kia mà ra, "A Hoa à, ngươi cứu cứu bọn họ cũng là không có biện pháp, ngày hôm qua sợ hãi, Nho Nhã cùng vừa ý buổi tối đều dọa khóc, cuộc sống này nhưng như thế nào qua à, hiện tại phòng ở đều không có tường đây, nếu là đám quái vật kia vào cửa, chúng ta nhóm người này già, trẻ trẻ nhưng làm sao bây giờ, chúng ta này đó đại nhân còn hảo đời này tốt xấu qua ngần ấy năm chính là có cái vạn nhất cũng nhận, chính là ngươi." Nhìn xem này cái nào cũng được liên hài tử. Chúng ta này đó làm trưởng bối như thế nào yên tâm. Cho nên chúng ta liền nghĩ đem hải tử lưu tại các ngươi nơi này. Trang 70. Nghe được nàng mẹ nói cùng tới phía trước thương lượng không giống nhau chỉ để lại hai cái tiểu nhân, Trần Nghiên vội vội vàng vàng cho nàng mẹ đưa mắt ra hiệu, chính là Phương Tuyết Quân toàn bộ lực chú ý đều ở Diệp Phụ trên người không có nhận thấy được, ở nàng sắp nhịn không được mở miệng thời điểm. Trần Vừa Ý đột nhiên oa một tiếng khóc lên, ôm nàng mẹ hô, ta đừng rời khỏi ba ba mụ mụ, mãi mãi cô, ta không cần một người. Lư Mẫn Na ngồi xổm xuống thân mình ôm nước nở nói, hảo hài tử, ba ba mụ mụ đều là vì ngươi hảo, nhà chúng ta không an toàn, cô mãi mãi trong nhà thực an toàn, ngươi đại ở chỗ này mụ mụ mới yên tâm. Trần Vừa Ý nước nở, kia vì cái gì chúng ta không đều ở nơi này so trong nhà lớn hơn, còn xinh đẹp. Nhị cứu cứu, ta sẽ thương ngoan, về sau không bao giờ cùng Hoan Hoan đoạt đồ vật, ngươi làm ba ba mụ mụ cũng trụ tiến vào được không, ta sẽ thương ngoan. Diệp ra người nơi nào sẽ còn không biết Lư Trần hai nhà người tính toán, bọn họ lại không phải người mù đương nhiên thấy được Trần Vừa Ý lời nói vừa ra, hai nhà người nhìn về phía bọn họ ánh mắt chờ đợi. Này hai nhà là tính toán toàn bộ dọn vào được, đại nhân không tiện mở miệng, một khi bị cự tuyệt hai nhà quan hệ thế tất không thể giống như trước giống nhau thân mật, cho nên liền nương hải tử khẩu nói ra. Lui một bước, bọn họ đều nói như vậy, lại không lưu lại hải tử liền có chút không thể nào nói nổi, không nhân tình vị. Chính là thật sự muốn cho trụ vào được. Về sau hai hải tử ăn uống tiêu tiểu ngủ liền đều đến từ bọn họ phụ trách, không nói nhà bọn họ có như vậy nhiều bí mật không thể làm người ngoài biết được, liền nói một khi khai cái này tiền lệ, hai nhà đại nhân nên ngang vào nhà nhật tử cũng không xa, này hai nhà người tính tình trong khoảng thời gian này cũng hiểu biết đại khái, Lư gia người thành thật duy Trần gia nhân mã đầu là chiêm, Trần gia người tự mình trung tâm, hơn nữa đều là vai không thể. Gánh tay không thể để ăn không hết khổ người, bọn họ đó là hướng trong nhà đón mấy tôn đại Phật, làm chính mình người nhà dưỡng nhóm người này, nói thật, bọn họ thật đúng là không muốn đương cái này coi tiền như rác. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ lại đưa phòng ở lại đưa đồng ruộng còn đưa lương thực, đã không thẹn với lương tâm, hơn nữa ở năng lực trong phạm vi bọn họ cũng nguyện ý giúp đỡ một chút, lại quá liền xin lỗi. Trong thôn không tường vây nhân ra không ít. Diệp Lâm nhàn nhạt nói, biết Diệp phụ niệm cứu công khó có thể mở miệng, hắn cái này trưởng tử việc nhân đức không nhường ai đứng ra. Phương Tuyết Quân thần sắc bất biến, bi thương nói, chúng ta cũng không cầu cái gì liền đồ hai hải tử an an ổn ổn sống sót, ta chính là lập tức đã chết đều cam nguyện. Lời này nói được đều có Lâm Trung gửi gắm cô nhi ý vị. Tối hôm qua bị vây nhân ra liền cách bọn họ ra không xa, kia vách tường sụp xuống thanh âm nàng đến nay còn nhớ, nàng là thật sự dọa sợ, vốn dĩ cho rằng tới rồi nông thôn nhật tử thì tốt rồi, nào biết đâu rằng biến dị người sẽ như vậy đáng sợ. Nơi này vô luận là môn tường kiên cố trình độ vẫn là bên trong người vũ lực giá trị đều làm người an tâm. Liên tính bị biến dị người xông tới cũng sẽ không bó tay không biện pháp còn có thể đánh đến một cái đường sống. Còn nữa nữ nhi tuổi lớn, nàng còn nghĩ cho nàng tìm cái dựa vào, tuy rằng gả cho dân quê bị khuyết điểm, nhưng là tốt xấu nhà này nhi tử cháu trai bộ dáng năng lực cũng không tệ lắm. Đến lúc đó trong nhà là ai đương ra làm chủ liền nói không chừng. Bởi vì này đó ý tưởng, tưởng mọi người toàn bộ dọn tiến vào không có khả năng, Phương Tuyết Quân liền không dư di lực muốn đem này hai đứa nhỏ đưa vào tới. Bọn họ đánh coi chừng hài tử liên tiếp tên tuổi, rồi có một ngày có thể dọn tiến vào. Này thế đạo đại nhân không có, tiểu hài tử lại như thế nào sống sót. Phương Tuyết Quân vẫn luôn lên mặt người xảy ra chuyện không quan hệ, không đành lòng hài tử xảy ra chuyện nói chuyện. Diệp Lâm liền trực tiếp nói cho nàng này thế đạo đại nhân sống không nổi, hài tử cũng sống không được, tương đương là nói cho bọn họ các ngươi đã chết, nhà các ngươi tiểu hài tử bọn họ cũng sẽ không gánh vác khởi trách nhiệm. Cho nên đem tiểu hài tử đặt ở nhà bọn họ tị nạn căn bản không có ý nghĩa. Ở trong thôn trừ bỏ trực hệ thân nhân, ai còn nguyện ý dưỡng chi thứ thân nhân, mấy huynh đệ cho nhau đẩy đường cha mẹ dưỡng lao tình huống đều nhìn mãi quen mắt. Lời này nói thực vô tình, Phương Tuyết Quân một khuôn mặt đều trắng, da mặt chịu vài cái, không thể tin tưởng nhìn Diệp Lâm, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Lâm sẽ nói như vậy trắng ra. Trường hợp một mảnh tĩnh mịch. Cô. Hoan Hoan lung lay làm lơ ở đây mọi người chạy đến Diệp Hành bên người, giơ cắn một ngụm lạp xưởng nói, cái này ăn ngon, ngươi ăn. Ngày hôm qua Diệp Hành trang một đại bao đồ vật làm Diệp Khải mang về, hiện tại tiểu hài tử nhưng thật ra cầm nàng cấp đồ vật tới khoe mẽ. Diệp Hành sờ sờ hắn đầu nhỏ, tươi cười đầy mặt, cô không ăn, Hoan Hoan chính mình ăn. Tiểu hài tử nghiêng đầu, mụ mụ nói đây là cô cấp Hoan Hoan ăn, Hoan Hoan muốn cảm ơn cô dơ lạp xưởng kiên trì muốn tạ nàng. Diệp Hành cười đem hắn bế lên lui tới buồng trong đi, không nghĩ làm hắn mang theo nơi này miễn cho nhìn đến nghe được cái gì. Đi ngang qua Trần Vừa Ý. Kinh giác tiểu nữ hài nhìn Hoan Hoan non nớt khuôn mặt thượng chợt lóe rồi biến mất toán độc, Diệp Hành cả kinh, theo bản năng đem tiểu hài tử ôm sát, lạnh lùng nhìn nàng. Trần Vừa Ý trên mặt phẫn hận mà chỉ vào Hoan Hoan kêu lên, ngươi bất công, các ngươi đều bất công, các ngươi đều thích hắn. Diệp Hành không làm để ý tới ôm tiểu hài tử tiếp tục đi, nàng tâm đương nhiên là thiên, một cái là trước nay chưa thấy qua điêu ngoa tùy hứng huyết thống quan hệ đạm bạc biểu muội, một cái là từ nhỏ nhìn một chút lớn lên ngoan ngoan đáng yêu quan hệ thân cận Đường huynh gia cháu trai, sao có thể xử lý sự việc công bằng. Nay tiểu cô nương cũng đích xác bị sủng hư cho rằng tất cả mọi người đến nhường nàng thích nàng, phỏng chừng bởi vì Lư gia cùng Trần gia địa vị không bình đẳng, mấy năm nay rõ ràng đều là Trần gia người chiếm cường thế địa vị. Chẳng sợ hiện tại Trần gia người là dựa vào Lư gia cùng Diệp gia quan hệ mới có thể ở chỗ này định cư xuống dưới, Trần gia người cũng là thói quen tính cường thế. Làm Trần gia duy nhất hải tử khẳng định là được đến hai nhà người sủng ái, chỉ sợ Lư Nho Nhã đều phải cố kỵ cái này biểu muội ba phần. Xem Trần vừa ý càn quấy thời điểm, Lư Nho Nhã ở một bên rõ ràng thực hổ thẹn lại trước nay không dám nói một câu là có thể biết. Như vậy thói quen bị Vạn Thiên sủng ái tiểu nữ hải, đột nhiên phát hiện xuất hiện một người so nàng càng được sủng ái, hơn nữa sủng người của hắn còn đều là trong nhà đại nhân hy vọng nàng lấy lòng người thời điểm, tiểu nữ hải khó tránh khỏi bất bình. Chính là không nghĩ tới cư nhiên không phải ghen ghét mà là hoán độc, một cái 10 tuổi tiểu nữ hài xuất hiện như vậy biểu tình, Diệp Hành là thật sự lắp bắp kinh hãi, lại có chút không xác định, hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Lư Mẫn Na che lại nữ nhi miệng, không cho nàng nói thêm gì nữa chọc người phản cảm. Phương Tuyết Quân thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nàng con cái bởi vì quá mức khiếp sợ mà ngốc đứng ở một bên, thẳng đến Phương Tuyết Quân thịch thịch thịch dập đầu mới phản ứng lại đây tiến lên ngăn cản, không ngờ lại bị một phen đẩy ra, hài tử đáng thương. Vừa ý là cái hảo hài tử bất quá là làm chúng ta này đó đại nhân sùng hư, chỉ cần hảo hảo giáo nàng khẳng định sẽ hiểu chuyện, hai hài tử lưu lại cũng sẽ giúp đỡ làm việc nhà. Chờ Nho Nhã có năng lực tự lực cánh sinh các ngươi liền có thể đem hai hài tử phân ra đi sống một mình, cũng bất quá 2-3 năm quan cảnh. Nay phân ân tình, ta chính là thành quỷ cũng sẽ nhớ rõ. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là bọn họ này đó lưu tại nguyên lai trong nhà khẳng định là tử lộ một cái, biết rõ như vậy cũng không cầu thu lưu chính mình. Chỉ là khẩn cầu bọn họ xem ở thân thích một hồi phân thượng thu lưu hai đứa nhỏ 2-3 năm, như vậy tình ý chân thành bất lực thê lương một mảnh từ ái chi tâm, Diệp gia người lại không đáp ứng liền thật là ý chí sắt đá. Trang 71. Trần Nghiên cũng đại khái minh bạch nàng mẹ nó tính toán, bắt đầu ở một bên giúp đỡ. Diệp Lâm gật gật đầu, Lư Trần hai nhà người vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới thoạt nhìn nhất không có khả năng bị nói động Diệp Lâm cư nhiên là cái thứ nhất mềm lòng, bọn họ vẫn luôn là đem hy vọng ký thác ở Diệp Vinh Diệp Hoa trên người. Rốt cuộc này hai người là một nhà chi chủ, cũng là huyết thống thân gần nhất người. Kỳ thật luận huyết thống, Diệp mãi mãi mới là gần nhất, cũng là có khả năng nhất đáp ứng, bất quá lao nhân ra không làm chủ được. Ta liền biết ta Lâm ngươi. Ngươi tự còn không có không để yên, liền nghe Diệp Lâm nghiêm trang nói, biểu mội đích xác bị sủng hư. Ca ngợi nói nghẹn ở Phương Tuyết Quân trong cổ họng nửa đời, thanh âm khô khốc, nàng con nhỏ, chậm rãi giáo liền sẽ tốt. Là muốn cho cứu công cùng biểu thúc hảo hảo dạy dỗ, nữ hài tử quá tùy hứng không tốt. Có câu nói không phải nói ngươi nếu là cùng người một nhà có thù oán, liền đem nữ nhi sủng hư phóng tới nhà bọn họ đi, kia cái gì thù đều báo. Lời này tuy rằng khoa trương bất quá cũng thuyết minh nữ hải tử nhất định không thể quá nuông chiều. Rõ ràng là Trần gia nữ nhi, Diệp Lâm lại cố ý làm ông ngoại cùng cứu cứu dạy dỗ, đây là xích quả quả cho thấy Trần gia người giáo không tốt, càng độc chính là đem gả đổi thành phóng. Ở Diệp Lâm đã nói Trần vừa ý bị sủng hư tiền đề hạ, nếu còn kiên trì đem nàng phóng tới Diệp gia, vậy thật sự thích hợp Diệp gia có thủ án. Diệp Lâm xem một cái hơi hơi túi đầu không nói lời nào Lư Nho Nhã đối Lư Hải Dương cùng Lư Minh Đường xa, cái này ra về sau tóm lại là muốn Nho Nhã chi lên, hắn tính cách quá ôn thôn, như vậy nhưng không tốt, nam hải tử liền phải cường thế một ít mới sẽ không bị người khi dễ. Có rảnh đoàn kết lên đánh bọn họ chủ ý, hắn liền cho bọn hắn tìm điểm sự tình làm, Lư Trần hai nhà mâu thuẫn sáng sớm liền mai phục, hiện tại tình thế chính là đại đa số nữ nhân dựa vào nam nhân mà sống. Hắn cũng không tin Lư gia ba nam nhân nguyện ý vẫn luôn bị nữ nhân nắm đi. Ngươi Phương Tuyết Quân như vậy châm ngòi ly gián nói, nàng như thế nào sẽ không rõ, chính là nhân gia như vậy quang minh chính đại nói ra, nàng lại có thể thế nào, muốn châm ngòi cũng muốn có khoảng cách mới được, mà bọn họ hai nhà khoảng cách đã sớm theo tình thế biến hóa càng lúc càng lớn, gần nhất Lư gia người thái độ, nàng con dâu thái độ biến hóa nàng như thế nào sẽ không phát hiện, chính là bởi vì biết cho nên nàng mới có thể bức thiết hy vọng nữ nhi tìm được một cái cường lực dựa. Vào, Lư gia bất quá là ỷ vào nhà bọn họ cô nãi nãi thế. Lư Hải Dương cùng Lư Minh Sa ánh mắt đều lóe một chút, nhìn mặt vô biểu tình Diệp Lâm biểu tình phức tạp, hôm nay này vừa ra phụ tử hai vốn là không phải tán đồng, chính là Phương Tuyết Quân quyết định sự tình chưa từng có bọn họ phản bác đường sống. Nữ nhân này trượng phu sau khi chết chống đỡ khởi công ty, nuôi lớn một đôi nhi nữ, thấy tình thế không ổn trốn đến ở nông thôn biệt thự tránh thoát lúc ban đầu hỗn loạn, vật tư khô kiệt thời điểm nhanh chóng quyết định ngàn dặm xa xôi đến cậy nhờ. Nay từng cái quyết định thượng có thể nói là một cái sáng suốt mà quyết đoán người. Chính là nàng trường cư địa vị cao, thói quen bên mặt hất hàm sai khiến, cảm thấy tất cả mọi người cần thiết dựa theo nàng kịch bản đi, bảo thủ, này một đường, làm việc nhiều nhất chính là bọn họ tổ tôn tam đại, nguy hiểm nhất sự tình là Lư Minh Sa làm, thứ tốt cũng là Trần gia người ăn trước, bọn họ trong lòng sao có thể không có câu oán hận, bất quá là mười mấy năm ở vào hoàn cảnh xấu địa vị, thói quen tính nén giận. Diệp Phụ ôn thanh nói, hiện tại không bằng trở về mau chóng ở trước cửa nhiều làm một ít phòng hộ thi thố, các ngươi xe còn ở chúng ta Gaza, muốn hay không khai trở về che ở phía trước cũng hảo, trong viện còn có một ít gạch cục đá, lấy về đi xây tường đổ ở cửa cũng hảo. Căn nhà kia không có Gaza, cho nên nhà bọn họ ô tô vẫn luôn ngừng ở nơi này. Mới vừa đánh một gậy gộc lại cấp một viên ngọt táo, á hàng, ngươi đem đi lấy chút rau dưa lương thực ra tới, lại lấy điểm thịt khô gà. Nho nhã quá gầy, hiện tại đúng là phát dục thời điểm muốn ăn chút tốt, thân thể là cách mạng tiền vốn A. Kỳ thật Diệp Phụ đối Phương Tuyết Quân như vậy biến tướng bức bách cũng là oán niệm sâu nặng, hơn nữa so với Trần gia người, hắn đương nhiên đứng ở Lư gia một bên, nhìn 17-18 tuổi thiếu niên ra bọc xương bộ dáng, như thế nào sẽ không đau lòng. Chương 28 cung tiễn. Lư Trần hai nhà người cuối cùng vẫn là xám xịt đi rồi, Phương Tuyết Quân vốn đang tưởng ở dãy rua, cuối cùng là Lư Hải Dương một tiếng quát chói tai, khó được cường ngạnh một phen. Lúc sau hai nhà quan hệ liền nhàn nhạt, rốt cuộc ngày đó nháo đến thật là không thoải mái, trừ bỏ cách một đoạn thời gian đi đưa một ít lương thực rau dưa, này vốn dĩ chính là phía trước mấy nhà ước hảo, chờ đến bọn họ đồng ruộng hoa màu thành thục mới thôi. Tự vệ đội người buổi chiều lại đến trong thôn, bọn họ là tặng người trở về. Ngày hôm qua sự tình phát sinh lúc sau, những cái đó tử vong người thi thể cùng ngày bị tự vệ đội đưa trở về, tự vệ đội còn mỗi người bồi thường một ít vật tư, cuối cùng tự vệ đội rời đi thời điểm. Thiếu bộ phận thi thể bị đổi thành vật tư cuối cùng vẫn là từ tự vệ đội mang về xử lý. Đại bộ phận người tuy rằng biết như vậy cách làm mới là có lợi nhất, nhưng là bọn họ không thể chịu đựng được chính mình thân nhân hóa tiến khí mê tan trong hồ, cho nên bọn họ đều nghĩ cách vùi lấp hoặc là thiêu. Bị cắn cùng bị thương người người nhà cũng bị tự vệ đội nhận được khu công nghiệp cùng người nhà thấy thượng có thể là cuối cùng một mặt. Bị cắn cùng bị đinh mũ gây thương tích người không một may mắn thoát khỏi toàn bộ ở tối hôm qua lục tục biến dị. Trong lúc hỗn loạn ngộ thương hoặc là phía trước mang thương người lo lắng hai hùng 24 tiếng đồng hồ lúc sau, rốt cuộc có thể rời đi, phỏng chừng những người này trong thời gian ngắn sẽ không lại đi chợ. Chuyện này phát sinh ở khu công nghiệp, tự vệ đội nhiều ít đều gánh quan hệ, bất quá phía sau bọn họ tận lực bồi thường, cũng có thể an ủi những cái đó người chết người nhà, vì tự vệ đội vãn hồi hình tượng. Vào lúc ban đêm biến dị người đúng hạn tiến đến, kia ra tối hôm qua bị tập kích quá nhân ra lại bị vây quanh. Có lẽ biến dị người cũng cho rằng này một nhà tương đối hảo thu thập. Bất quá bởi vì phòng hộ đúng chỗ, hữu kinh vô hiểm, tóm lại này đó biến dị người không có cương cân thiết cốt, tưởng dựa vào huyết nhục chi thân phá khai tầng tầng bảo hộ đại môn hoặc là vách tường tóm lại không dễ dàng như vậy, tường vây dễ dàng đó là bởi vì tài liệu cùng kiến tạo phòng ở bất đồng, hơn nữa bên trong không có giống kiến tạo phòng ở giống nhau sang thép. Lâm Hàng vào lúc ban đêm cầm hắn cung tiễn hương phấn trên ban công chờ, trước kia không nghĩ tới còn hảo. Tưởng tượng đến hắn liền nhịn không được muốn thử xem thân thủ. Buổi tối liền có hai cái biến dị người ở đâm nhà bọn họ, đâm vẫn là đại cửa sắt, cửa hàng rào hẳn là đã bị hắn đột phá. Ở Lâm ra tay thời điểm lại do dự, nhịn không được tưởng, nếu về sau nghiên cứu chế tạo ra có thể làm biến dị người khôi phục bình thường dược vật, như vậy hắn hiện tại giết bọn họ, có tính không nhu sát. Tuy rằng này đó biến dị người trên tay có lẽ cũng lây dính này người khác máu tươi. Cầm mũi tên tay liền ngàn cân trọng, như thế nào cũng đưa không được. Trang 72. Bị ầm ầm thanh ồn ào đến tức giận Diệp Hành đi đến hắn bên người, nàng sở tại điểm góc độ thực hảo, hít sâu một hơi dứt khoát lưu loát, nâng lên nỏ, một mũi tên chính là chán, mấy thứ này không phải người. Diệp Hành nỏ là mấy năm nay nội nhàm chán bên trong học được, bất quá nỏ vốn dĩ liền so cung tiễn hảo nắm giữ, dựa vào tu chân tới nay ưu việt động thái thị lực hơn nữa một đoạn thời gian ở bí cảnh luyện tập, cũng luyện ra bách phát bách chúng tài bắn cung, kia đoạn thời gian phạm là trong nhà ăn gà vịt ngỗng. Heo dê bỏ trên người đều có chúng tên, cuối cùng còn có thể bắn cá, kỳ thật nàng còn bắn qua ong mặt trời, bất quá thứ này cũng không thể ăn, cho nên không ai biết. Lâm Hàng mở to hai mắt nhìn dương miệng nhìn Diệp Hành, nguyên lành một câu, giết. Trong giọng nói giật mình, nghi vấn cảm tình cực kỳ phức tạp. Người không thấy sao? Diệp Hành ngữ khí thực chấn định, hôm nay ánh trăng thực hảo, hơn nữa lấy bọn họ thị lực, liền biến dị người ngũ quan đều xem rành mạch. Người cứ như vậy giết. Lâm Hàng trong giọng nói như thế nào đều mang theo điểm bi phẫn cùng thẹn quá thành giận hương vị, hắn một đại nam nhân còn ở dối dám đâu, kết quả hắn bên người nhuyễn muội tử, tay vừa nhấc liền sạch sẽ lưu loát giải quyết, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Diệp Hành buồn bã nói, thì năm đó liền người đều hạ quá dao nhỏ. Lâm Hàng hít hà một hơi, nuốt khẩu nước miếng, run run rẩy rẩy nói, ngươi đột nhiên sắc mặt biến đổi, phản ánh lại đây, nghiến răng nghiến lợi nói, ta cư nhiên đã quên học y y đều là biến thái. Gia hỏa này là bọn họ giải phẫu khóa lao sư đắc ý môn sinh A. Diệp Hành phe phẩy một ngón tay nói, không, ngươi phải nói học y y đều có cường hãn thần kinh, sắt thép ý chí. Tục ngữ nói ý chí sắt đá. Là căn cứ vì người bệnh phụ trách thái độ, nếu bác sĩ tùy tùy tiện tiện đã bị dọa tới tay mềm, ai còn dám tìm bác sĩ làm phẫu thuật. Đối người chết không phải ý chí sắt đá, là đối nhau giả trách trời thương dân. Chúng ta hệ chủ nhiệm nói, bác sĩ hắn cần thiết có một viên dị thường mềm mại tâm, như vậy hắn mới là một cái thầy thuốc tốt. Lâm Hàng sờ sờ cái mũi, ngươi là muốn nói cho ta đối biến dị người ý chí sắt đá là đối tồn tại người từ bi sao? Ân, cho nên thỉnh ngươi không cần đem bọn họ trở thành ngươi đồng loại, chẳng sợ bọn họ về sau có cơ hội khôi phục bình thường. Trước mắt, hiện tại, giờ phút này bọn họ là không bình thường. Đây là vì cái gì ba mẹ không đồng ý làm ngươi cùng ca bọn họ ra đoàn xe duyên cớ, liền sợ ngươi làm không rõ chẳng hướng, vứt bỏ mạng nhỏ. Lâm Hàng đã từng ý đồ không ở nhà đương trạch nam, bị lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Nhìn đến kết quả này, vốn dĩ ngo ngoe dục dịch Diệp Hành cũng thức thời câm miệng. Lâm Hàng không phục, mạnh miệng, ta lại không phải ngốc, bọn họ uy hiếp đến ta, ta như thế nào sẽ lại nương tay. Liền sợ ngươi ra tay phía trước do dự bỏ lỡ cơ hội. Dùng sức vô vỗ Lâm Hàng bả vai, tay ở trên quần áo cọ một chút, cố lên Nga. Nói xong, chậm gì gì trở về phòng đưa lưng về phía Lâm Hàng. Diệp Hành cười khổ, nói đối người chết động đao tử không ít, đối người sống thật không có, bọn họ này đó năm bốn còn sống không có thao đao tư cách, nhiều lắm ở một bên trợ thủ đệ đồ vật, hiện tại vừa ra tay chính là lấy nhân tính mệnh, rốt cuộc đã từng là đồng loại, vừa mới một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, xong việc sao có thể bình tĩnh, vừa mới trên tay đều có hãn, còn hảo cùng Lâm Hàng đấu đấu võ mồm, trong lòng hảo quá. Không ít. Tiêu diệt biến dị người là vài giây sự tình, nhưng là kế tiếp xử lý liền rất phiền thoái. Ra môn ngoại hai cổ thi thể còn nằm ở nơi đó, đã thành công dọa đến dậy sớm ra cửa vài người, bắt đầu còn tưởng rằng là người, nhìn kỹ mới phát hiện quần áo tả tơi, làn da trắng bệnh, tay chân thượng đều là huyết vẩy, hẳn là biến dị người, sau đó vây xem người càng ngày càng nhiều. Đại gia sống biến dị người nhìn thấy không ít, chết thật lâu chưa thấy qua, thậm chí có người trước này chưa thấy qua. Sôi nổi tán thưởng Diệp ra hai đứa nhỏ bản lĩnh thật tốt, thực sự có cảm giác an toàn, ở bọn họ xem ra bắn tên hẳn là Diệp Lâm cùng Mạch Thiên, đại gia đã thói quen hai người kia không giống người thường cường đại rồi. Thầm nghĩ Diệp ra mệnh thật tốt, bọn họ còn có cái gì sợ quá, biến dị người vây công bọn họ ở trên lầu soát soát bắn tên liền hảo. Nghe tin đuổi ra tới Diệp phụ bọn họ thực mờ mịt, bất quá chờ thấy rõ mặt trên mũi tên lúc sau liền trong lòng hiểu rõ. Đối thôn dân hâm mộ ghen tị hận hàm hàm hồ hồ. Còn có người hỏi thăm có thể hay không đem cung tiện bán cho bọn họ, thậm chí có người ý nghĩ kỳ lạ, có thể hay không bán khẩu súng cho bọn hắn. Diệp phụ dở khóc dở cười, buồn rầu, điệu thấp, này hai xui xẻo hài tử có biết hay không điệu thấp có ý tứ gì. Giáo dục vấn đề có thể hoán lại suy xét, trước mắt thi thể xử lý vấn đề làm sao bây giờ. Thi thể tưởng chôn cũng không địa phương, hiện tại thổ địa loại hoa màu đều không kịp, hơn nữa sợ hai vi rút ô nhiễm thổ nhưỡng, thiêu nói. Muốn đem một khối thi thể đốt thành cho tẫn sở phí xài chính là thực khổng lồ một đống, vì như vậy hai cái không thân chẳng quen không đăng giá. Cuối cùng vẫn là có người nhắc nhở, tự vệ đội lợi dụng thi thể làm khí mê tan phát điện. Lập tức Diệp Lâm cùng Mạch Thiên mang bao tay cầm bọc thi túi đem thi thể trăng lên, động tác thành thạo, người chung quanh đều có một loại ảo giác, nhiều giống trong TV cảnh sát xử lý hung án hiện trường. Đúng vậy, bọc thi túi. Tự vệ đội khắp nơi tuần tra thời điểm còn sẽ sát mấy cái biến dị người hoặc là quấy rối người vận trở về làm khí mê tan, cho nên bọc thi túi đó là tùy xe mang theo, cũng không biết nơi nào tìm tới nhiều như vậy bọc thi túi. Diệp Lâm cùng Mạch Thiên cũng bị tùy tay phân đến mấy cái, cho nên hai người trong xe cũng có, tuy rằng là lần đầu tiên thao tác, nhưng là không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, thượng thủ cực nhanh. Ở cha mẹ huynh trưởng thu thập cục diện rối rắm thời điểm, nửa đêm bỏ dậy đại triển hùng vĩ hai người bởi vì tâm tình phức tạp mất ngủ. Tiếp cận giữa trưa mới rời giường. Lúc này Diệp Lâm Mạch Thiên đều đã từ chợ lần trước tới. Lâm Hàng một chút lâu, nên diện chính là Diệp Khải xem siêu nhân giống nhau ánh mắt, hắn cũng là vây xem đảng chi nhất, hơn nữa hắn so người khác biết đến nhiều một chút. Lâm Hàng ngày hôm qua mới vừa cùng hắn thổi phồng quá chính mình chuyên nghiệp bắn tên kỹ thuật, kết quả ngày hôm sau ra môn ngoại liền xuất hiện hai cụ chung mũi tên bỏ mình biến dị người thi thể. Ở kia một khắc, Lâm Hàng ở trong lòng hắn hình tượng không ngừng cao lớn lại cao lớn. Lâm Hàng ngay từ đầu bị Diệp Khải xem thượng đế ánh mắt hoảng sợ, thiếu chút nữa quăng ngã một cái lảo đảo, nghĩ thầm đứa nhỏ này làm sao vậy. Diệp Khải ngữ khí tràn ngập tán thưởng, ngươi thật lợi hại. Ở đụng tới biến dị người nghĩ đến chỉ có chạy chính mình xem ra, có thể sát biến dị người đó là tương đương lợi hại một sự kiện. Lâm Hàng bừng tỉnh đại ngộ, có điểm tiểu đắc ý, nhưng vẫn là làm bộ không thèm để ý bộ dáng, nhẹ nhàng bâng quơ nói, chút tài mọn. Trang 73. Phụt đi theo phía sau hắn xuống lầu Diệp Hành nhịn không được cười nói, nàng chính là rất rõ ràng Lâm Hàng ngày hôm qua kia rối rắm nương tay bộ dáng. Lâm Hàng nhất thời không bắt bẻ, đã quên phía sau còn đi theo một cái biết rõ sự tình, tức khắc trang chữ cái biểu tình có điểm ra nẻ, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, quay đầu đi. Diệp Khải vốn tưởng rằng Diệp Hành này rõ ràng cười nhạo sẽ dẫn phát tân một vòng đấu võ mồm, kết quả cư nhiên phát hiện Lâm Hàng đối này thờ ơ, nghi hoặc, chẳng lẽ là không nghe thấy, không nên à, hắn chạm đến xa hơn đều nghe được. Tức khắc, Diệp Khải cảm thấy đây là một kiện so Lâm Hàng bắn chết biến dị người càng kinh tủng sự tình. Diệp Khải đối với Lâm Hàng là thuần túy kính ngưỡng, Lương Yến liền có chính mình tiểu tâm tư, người khác nhìn đến bị bắn chết biến dị người đều phải nghĩ đến cùng Diệp ra mua cung tiễn. Lương Yến như thế nào sẽ không nghĩ tới, về thương nàng sớm liền hướng Diệp phụ đề qua, bất quá Diệp Lâm nói bọn họ chính mình tùy thân đều chỉ có một khẩu súng, mặt khác vũ khí đều là ra đoàn xe thời điểm mới có thể lĩnh. Lương Yến chưa từ bỏ ý định còn muốn cho Diệp Lâm nghĩ cách lộng, nàng thật sâu cảm thấy thế đạo không tốt, có thương phòng thân mới an tâm. Vì thế còn đem Diệp mãi mãi dọn ra tới, bất quá Diệp Lâm một bước không cho, Diệp Lâm cũng không phải là Diệp phụ, Diệp mãi mãi nháo một chút liền sẽ lui bước, hắn quyết định sự tình chính là Diệp phụ ra ngựa đều không thể sửa đổi. Huống hồ này cũng không phải Diệp Lâm cố ý thoái thác, vì bảo đảm trị an tự vệ đội đối súng ống quản lý tương đương nghiêm khắc, chưa từng có súng ống chạy tới bên ngoài. Chính là những người khác súng ống cũng sẽ nghĩ cách thu hồi tới. Diệp Lâm tự hỏi chính mình còn không có năng lực này có thể làm tự vệ đội phá lệ, chẳng sợ hắn cùng Lương Tử quan hệ thoạt nhìn không tồi. Chuyện này cuối cùng tan rã trong không vui, Diệp phụ không thiếu bị Diệp mãi mãi oán trách. Hiện tại Diệp ra lại có cung tiễn, Lương Yến nghĩ tổng không hảo lại cự tuyệt, huống hồ bọn họ có thương, cấp một phen cung tiễn luôn là hẳn là. Chờ nàng để lộ ra ý tứ lúc sau, Diệp phụ sắc mặt liền không tốt lắm, người khác hảo tống cổ. Diệp phụ vừa rồi bị hỏi không thắng này phiền, nói trong nhà chỉ có hai thanh cung tiễn, là khẳng định sẽ không bán. Những người này nghe vậy đều là đầy mặt thất vọng mà tan, nhưng là Lương Yến sao có thể dễ dàng từ bỏ. Quả nhiên Lương Yến lời trong lời ngoài chính là trong nhà đều có thương, làm một phen cung tiễn ra tới cũng không có gì, nhị ca liền nhẫn tâm xem bọn họ lo lắng hãi hùng. Diệp phụ đau đầu không thôi, cung tiễn là tiểu nhi tử tiểu nữ nhi ô hiếm chi vật, nhường ra tới bọn họ liền không có. Tuy rằng bí cảnh còn có chữ hàng, nhưng là bọn họ nói chỉ có hai thanh, lập tức lại làm ra một phen tới, như thế nào cùng những người khác công đạo, này không phải kéo thù hận sao. Diệp phụ liền nói thẳng, cung tiễn là Diệp Hành cùng Lâm Hàng, hai người chính mình đều chỉ có một phen, hắn là không có biện pháp thuyết phục hai người nhường ra tới. Bất quá đáp ứng về sau sẽ lưu ý nhìn xem có thể hay không lại lộng tới. Tuy là như thế, Lương Yến vẫn là dọn Diệp mãi mãi ra tới, trước nay đều là như thế này. Lương Yến chính mình chị không được liền dọn ra Diệp mãi mãi này tôn đại Phật tới áp người. Có đôi khi Diệp phụ cũng là phẫn nộ không thôi, đối với Diệp mãi mãi cũng là cảm tình phức tạp. Chuyện như vậy ở bọn họ một nhà dọn về nông thôn lúc sau càng ngày càng thường xuyên. Diệp mãi mãi cường ngạnh yêu cầu Diệp Hành cung tiễn lấy ra tới cấp tiểu nhi tử ra, nói nữ hải tử động đao động thương không thành bộ dáng. Diệp Lâm thực trực tiếp hỏi cho tiểu thúc một nhà, đại bá ra làm sao bây giờ, cô ra làm sao bây giờ. Hắn trực tiếp đem Diệp mãi mãi bất công đặt tới bên ngoài thượng. Trước đó Diệp Phù đã bị hắn hô qua tới, hai người sắc mặt đều không đẹp, như vậy lỏa bất công liền tính trong lòng hiểu rõ, chính mắt thấy ai cũng sẽ không thoải mái. Nhìn thấy nhi nữ sắc mặt không tốt, Diệp mãi mãi cũng là ngượng ngùng, trong lòng đối cái này đại tôn tử bất mãn, rốt cuộc là đi theo hắn bà ngoại lớn lên, trong lòng không nàng cái này mãi mãi. Diệp mãi mãi linh quang chợt lóe cười ha hả nói, các ngươi không phải có hai thanh thương hai thanh cung tiễn, một nhà một phen không phải tốt nhất. Huynh đệ chi gian chính là muốn cho nhau giúp đỡ, A Quý gia liền lấy thương hảo. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý hảo, như vậy tổng không tính nàng bất công. Nghe vậy Lương Yến ánh mắt sáng lên, trong lòng vui mừng không được. A Diệp Lâm khép cười một tiếng, mang theo một cổ châm chọc vị, này thương là tự vệ đội phát, không phải ta làm không tới chủ, hơn nữa có quy định súng ống không thể cấp người ngoài, trái lệnh giả nghiêm trị không tha. Điểm này lúc trước Lương Yến muốn thương thời điểm, hắn liền nói quá, xem ra không ai nghe đi vào. Hoặc là không để bụng, khỏe miệng ý cười càng thêm châm trọng. Diệp phụ dựa ngồi ở trên ghế, tươi cười chua xót, hắn mẫu thân, hắn thân nhân. Diệp mãi mãi cũng là cứng đờ một khuôn mặt nói không ra lời, Diệp Lâm châm trọng không chút nào che giấu, Diệp phụ buồn bã nàng cũng xem ở trong mắt, nàng bất quá là muốn cho tiểu nhi tử quá hảo một chút, sự tình như thế nào liền đến tình trạng này, trước kia không đều là cái dạng này, A Quý là tiểu nhân, mấy cái ca ca tỷ tỷ nhường không phải thiên kinh địa nghĩa. Vẫn là Diệp Phụ xem không khí xấu hổ, ra mặt pha trò đem sự tình lừa gạt qua đi, rốt cuộc Diệp mãi mãi ở bốn cái nhi nữ chung trừ bỏ đau nhất tiểu nhi tử ngoại, đau nhất chính là nàng, cũng không như thế nào yêu cầu nàng cái này ngoại gả nữ giúp đỡ đệ đệ, đối Diệp mãi mãi oán niệm không thâm. Trong khoảng thời gian này, lớn nhất tin tức là căn cứ phái một chi 50 người bộ đội đóng quân đến khu công nghiệp, bọn họ triệu tập phụ cận thôn thôn cán bộ mở họp, lại từ này đó thôn cán bộ hướng thôn dân truyền đạt. Sau đó mọi người đều biết ngay từ đầu thời điểm căn cứ từng có vài lần đại quy mô bao vây tiêu trừ biến dị người hành động, bất quá đều lấy thất bại chấm dứt, liền từ bỏ ở vũ lực thượng tiêu diệt biến dị người tính toán, ngược lại tập trung lực lượng nhanh hơn nghiên cứu chế tạo phòng ngừa cảm nhiễm dược tề, bởi vì vài lần bao vây tiêu trừ thương vong thảm trọng, không phải bởi vì bọn họ đánh không lại biến dị người là bởi vì bọn họ chính mình người bị đại lượng cảm nhiễm phi chiến đấu tính, giảm quân số nghiêm trọng. Bất quá gần nhất phát hiện biến dị người bắt đầu tiến hóa, mà dược tề nghiên cứu chế tạo vẫn là không có đầu mối, căn cứ không thể ngồi xem tùy ý biến dị người biến cường mà thờ ơ, cho nên bọn họ mới có thể phái tiên phong bộ đội đến các nơi, hy vọng có thể dẫn dắt đại gia cùng nhau tiêu diệt biến dị người. Nghe được biến dị người sẽ tiến hóa tin tức, tất cả mọi người kinh hoàng thất thố, thậm chí có người đương trường khóc lên, đối với tiêu diệt biến dị người cách nói đều là vọng mà sinh lui, tiến hóa biến dị người nghe thấy liền đủ đáng sợ. Thôn cán bộ lại vội vàng truyền đạt hẳn là ở bọn họ còn nhỏ yếu thời điểm tiêu diệt bọn họ, đem nguy hiểm bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Lâm Hàng càng nghe càng quen tai, cùng mấy ngày trước Diệp Hành nói với hắn cư nhiên ý tứ không sai biệt lắm. Hiểu chi lấy động tình chi lấy lý lúc sau lại bắt đầu lợi dụng. Tuyên bố một khối biến dị người thi thể có thể đổi lấy tương ứng lương thực, đối với có điển có mà người tới nói, đại gia ai đều sẽ không nguyện ý vì kia không nhiều lắm vật tư liều mạng, nhưng là đối với trấn trên, thành phố, không ruộng không đất người tới nói. Cái này dụ hoặc không nhỏ, nguyện ý đua một phen người có khối người. Trừ bỏ lương thực, tiêu diệt biến dị nhân số lượng tới trình độ nhất định lúc sau có thể được đến phòng hộ phục, vũ khí, thậm chí là tiến vào căn cứ cơ hội, cuối cùng một chút làm rất nhiều người đôi mắt đều sáng lên, tuy rằng số lượng nhiều đến làm người nhìn lên. Trang 74. Lâm Hàng nhịn không được nhỏ giọng đối Diệp Hành nói, ngươi lúc này cũng thật thần. Diệp Hành liền suy đoán quá căn cứ sẽ yêu cầu bình thường ba tánh đi sát biến dị người, hắn còn cho rằng chuyện này không có khả năng. Bởi vì căn cứ sẽ không cho đại gia cung cấp vũ khí, nơi nào nghĩ đến bọn họ lại tưởng con ngựa chạy, lại không cho con ngựa ăn cỏ. Diệp Hành thấp giọng nói, sở hữu tang thi tiểu thuyết, điện ảnh đều sẽ có loại này màn ảnh, sát biến dị người trước nay đều sẽ không chỉ là quân đội nhiệm vụ, bằng không như thế nào thể hiện vai chính năng lực. Lâm Hàng khỏe miệng không thể tự ước run rẩy, cái gì căn cứ muốn lợi dụng biến dị người tiêu hao bên ngoài nhân số lượng, lợi dụng bên ngoài người tiêu diệt biến dị người bảo tồn lực lượng của chính mình. Căn cứ hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi, cho nên căn cứ sẽ nói phục đại gia đi sát biến dị người, nguyên lai bất quá đều là bởi vì tiểu thuyết điện ảnh có cái này màn ảnh, ngươi không biết xấu hổ nói bừa loạn tạo sao. Nhìn không được hỏi, ngươi nói những cái đó cái gì âm mưu gì đều là điện ảnh trong tiểu thuyết. Hắn lúc trước như vậy tức giận bất bình nếu quá này hết thể bất quá là Diệp Hành nói hiệu nói vượng, Lâm Hàng thật cảm thấy chính mình cảm tình lãng phí hoan uổng. Điện ảnh tiểu thuyết đều là nơi phát ra với sinh hoạt lại thoát ly với sinh hoạt. Đoan xem ngươi như thế nào lý giải. Diệp Hành cao thâm khó đoán nói. Lâm Hàng trả lời là một cái dựa tự. Đối với bộ đội kêu gọi mọi người phản ứng không đồng nhất, có nóng lòng muốn thử cũng có không cho là đúng. Bất quá trong khoảng thời gian này trong thôn đề tài câu chuyện nhiều rất nhiều, cái kia ai ai thấy bộ đội người ăn mặc thật dày phòng hộ phục đi một ít phi thường nguy hiểm địa phương săn giết biến dị người. Cái kia ai lại nói buổi tối ta liền đãi ở trên lầu lấy cục đá tạp biến dị người, đại gia tiêu diệt biến dị người nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Nguyên bản bởi vì cung tiễn sự tình, Diệp Phụ cùng Diệp mãi mãi cùng Diệp Quý một nhà quan hệ liền có chút xấu hổ. Diệp Quý một nhà vẫn luôn không có tới cửa, ngay cả Diệp Phụ đều rất ít đi xem Diệp mãi mãi, bất quá ăn dùng đều có tiếp tục đưa qua đi. Treo giải thưởng săn giết biến dị người tin tức vừa ra, Lương Yến lại một lần tới cửa, còn cầm không ít ăn lại đây. Không có trực tiếp tìm Diệp Phụ mà là đi Diệp Vinh ra xem Diệp mãi mãi. Vương Mai nhìn đến Lương Yến chính là mí mắt vừa kéo, cái này đệ muội thật sự là quá biết làm việc. Cố tình Diệp mãi mãi lại đối nàng nói gì nghe nấy. Thở dài không biết lúc này lại muốn ra cái gì chuyện xấu, lại như vậy đi xuống, tái hảo cảm tình cũng muốn bị trà sáng. Lui một bước, Diệp mãi mãi tuổi không nhỏ, ngày nào đó duỗi chân đi, nàng thật sự cho rằng mấy cái huynh đệ đối nhà nàng còn có thể như trước, dù sao liền nàng mà nói, đối nhà bọn họ tích cóp không ít hỏa khí. Nếu không phải cố kỵ Diệp Vinh, cố kỵ Diệp mãi mãi, nàng đều không nghĩ phản ứng. Kia cho tới nay bị Diệp mãi mãi đè nặng cơ hồ nói được tiền nhiệm bọn họ dư lấy dư đoạt Diệp Phụ một nhà chẳng lẽ thật sự một chút câu oán hận cũng không có. Quả nhiên, Lương Yến cùng Diệp mãi mãi ở trong phòng nói một hồi lời nói lúc sau, Lương Yến liền ra tới nói Diệp mãi mãi kêu nàng. Vương Mai bất đắc dĩ chỉ phải buông trên tay sống đi vào nghe xong sai phái, kỳ thật chính là làm nàng đem Diệp phụ hô qua tới, nhất định cần thiết hô qua tới. Này nguyên bản là có thể cho Lương Yến đi làm, chính là Diệp mãi mãi cố tình liền phải nàng ra mặt, nàng không biết Diệp mãi mãi là cái dạng gì ý tưởng. Bất quá đó là nàng bà, nàng trượng phu tuy rằng đối Diệp mãi mãi bất công lòng có khúc mắc nhưng là này không ảnh hưởng hắn như cũ là cái hiếu tử, cho nên nàng cũng chỉ có thể đương cái hiếu thuận tức phụ. Loại này thời điểm đoán khí, bất mãn tự nhiên liền tái giá đến Lương Yến trên người. Diệp phụ ở trong nhà cùng nhi nữ chơi bài bờ dịp, vận may cực hảo, tươi cười đầy mặt tiếp đón Vương Mai, đại tẩu. Vương Mai cũng là rồi dám, này hảo hảo không khí lại phải bị nàng phá hủy, quả nhiên chờ nàng nói Diệp mãi mãi kêu hắn, hơn nữa Lương Yến cũng ở thời điểm, người một nhà tươi cười đều lui xuống đi. Diệp phụ thở dài, đối nhi nữ xua xua tay, chính mình một người đi theo Vương Mai qua đi. Diệp mãi mãi đầu tiên là oán trách Diệp phụ vài thiên đều bất quá tới xem hắn, nàng lúc trước cũng là thiết tưởng không chu toàn đến, như thế nào không biết xấu hổ cùng nàng cái này lao thái bà so đo. Lại nhắc mãi Diệp phụ khi còn nhỏ sự tình, nói Diệp phụ thần sắc cũng hòa hoãn xuống dưới. Chuyện vừa chuyển Diệp mãi mãi lại nói lên Lương Yến, trở về lúc sau Diệp quý đem nàng hảo sinh mắng cho một trận, vẫn luôn quái nàng chọc Diệp phụ sinh khí. Kỳ thật chí thân cốt đủ, Diệp phụ khẳng định là sẽ không trách Diệp quý, khi còn nhỏ Diệp phụ chính là đau nhất Diệp quý.